Luân hồi nhạc viên chương 3381 tới chương 3397. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Pháo đài Thái Dương đã được định hình cơ bản. 7.657 chiến sĩ lợn rừng là lực lượng trung kiên tuyệt đối. Về xe tăng hạng nặng, chi phí bồi dưỡng quá cao nên cần hoãn lại một chút. Giai đoạn này bận rộn nhất là tộc nhân lợn rừng cấp thấp. Dân số tăng vọt đột ngột, một bộ phận đã được điều động để tiếp tục đào rỗng ngọn núi, tạo thêm nơi ở phòng nhỏ và ký túc xá tập thể tạm thời không đủ chỗ do dân số tăng trưởng quá nghiêm trọng. Với thể chất của chiến sĩ lợn rừng, ngủ trong không gian núi đá cũng không vấn đề gì. Tô Hiểu đóng lại tài liệu cứ điểm. Sau khi cứ điểm thăng cấp lên T0, sản lượng khoáng thạch hoạt tính tăng lên 1.000 đơn vị mỗi ngày. Nghe có vẻ nhiều nhưng thực tế không đủ dùng. Kênh bán gia long dị hóa và các vật phẩm khác của cây sa không thể dừng lại, đây cũng là một nguồn thu nhập lớn. Tô Hiểu suy tính một lát, gọi Hao Mần đến. Hao Mần, ngươi cùng Tu Phơ mỗi người mang 10 đội, đi vào lãnh địa dị hóa thú săn bắn. Tô Hiểu nhắc đến Tu Phơ. Hắn từng gặp Tu Phơ một lần, đó là người lợn đầu tiên mà hắn thấy. Khi đó, Tu Phơ đẩy xe ăn, phụ trách đưa cơm cho tù nhân. Cái tên Tu Phơ khiến Tô Hiểu nghe lần đầu tưởng là đồ phu, nhưng với phong cách hành sự của Tu Phơ, gọi hắn là đồ phu cũng không sai. Tu Phơ rất trầm mặc. Khi làm lao động chân tay, lưỡi của nó bị giám sát cắt bỏ. Sau khi lột xác thành chiến sĩ lợn rừng, nó gần như được tân sinh một lần, lưỡi đương nhiên mọc lại, nhưng nó vẫn trầm mặc. Tu Phơ tuy trầm mặc nhưng nó rất đáng tin cậy. Ngược lại, Cương Nha và Bạo Thực, một kẻ là đầu sắt ngơ ngác hung hăng, kẻ còn lại có dung lượng não có lẽ chỉ bằng hạt nhân. Bạo Thực ăn mọi thứ, trước đó khi ngủ đã gặm gần hết căn phòng nhỏ. Tô Hiểu nhìn về phía cửa phòng. Đầu to của Bạo Thực đang lấp ló ngoài cửa, mặt đầy nụ cười ngây ngô. Với thân hình đồ sộ của nó, trừ khi phá hỏng khung cửa, nếu không nó không thể vào được. Tô Hiểu cho Hao Mần và Tu Phơ dẫn theo 6 vạn chiến sĩ lợn rừng, chia thành 20 tiểu đội, mỗi đội 3.000 chiến sĩ giả chiến, đi vào lãnh địa dị hóa thú săn bắn. 20 đội săn bắn sẽ không cách nhau quá xa, khi xảy ra tình huống đột xuất có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài việc thu hoạch chiến lợi phẩm, phái các chiến sĩ lợn rừng ra ngoài săn bắn còn giúp chúng rèn luyện năng lực bản năng chiến đấu. Sau khi có vũ khí lạnh tiện tay, lực chiến đấu của các chiến sĩ lợn rừng đều có vẻ tăng lên. Săn bắn quy mô lớn như vậy, không tính thương vong, lợi nhuận không kém đào quán bao nhiêu. Vận may tốt, chiến lợi phẩm thu được một ngày một đêm có thể đổi lấy 900 đơn vị khoáng thạch hoạt tính. Vận may bình thường khoảng 700 đơn vị. Theo tiến độ phát triển hiện tại, nhiều nhất sau 5 ngày nữa, Tô Hiểu sẽ có vốn liếng ban đầu để đối đầu với tộc Quyến. Ba thế lực lớn của tộc Quyến mỗi bên có hàng triệu binh lính là đúng, nhưng họ sẽ không tập kết hàng chục vạn binh lính trong một lần. Cơ bản không ai chỉ huy hàng chục vạn binh lính xông thẳng vào lãnh địa địch ngay khi chiến tranh vừa bùng nổ, trừ Tô Hiểu. Sau khi không có việc quan trọng gì để làm, Tô Hiểu cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng hay biết gì, một ngày đã trôi qua. Mỗi ngày phát triển thêm, phe mình lại lớn mạnh thêm một phần. Phía tướng quân Lace của bộ đội chiến Chu Y, sau khi ăn mặn, không biết từ đâu lại lấy được một lô vũ khí lạnh chế thức, số lượng khoảng 4 vạn thanh. Tô Hiểu không khách khí, nhận hết. Bên kia hình như phát giác được điều gì đó, tiếp theo không liên lạc nữa. Tô Hiểu không quá để ý điểm này. Trước đó có thể lấy được 10 vạn thanh vũ khí lạnh chế thức đã là ngoài dự liệu, lần này lại lấy được 4 vạn thanh nữa, đã là vừa lòng thỏa ý. Khi Tô Hiểu tỉnh dậy từ giấc ngủ, ánh nắng ban mai chiếu vào cửa sổ. Sau một giấc ngủ dậy, số lượng chiến sĩ lợn rừng đã đột phá 10 vạn đại quan, đạt tới 10 vạn 1.457 danh. Đây là quả ngọt từ sự đầu tư giai đoạn đầu. Mùi thức ăn bay tới. Tô Hiểu dụi tắt điếu thuốc ở đầu ngón tay. Một nữ nhân lợn đầu bê bàn ăn đi vào phòng. Tô Hiểu vừa bắt đầu thưởng thức bữa sáng, máy truyền tin trên bàn khẽ rung, là cây sa. Chuyện gì? Tô Hiểu lột một quả trứng gà, vừa đưa đến miệng thì phát hiện bố bố Ung đang nhìn chằm chằm. Hắn cho bố bố bữa sáng, nó không ăn. Người khác ăn, nó lại thèm. Quả trứng gà trong tay Tô Hiểu vào miệng bố bố Ung. Trong máy bộ đàm, cây sa nói, ác ba muốn gặp ngươi một mặt. Gặp ta. Tay Tô Hiểu khựng lại. Khi hắn suy nghĩ tại sao tên thương nhân nô lệ kia muốn gặp mình, quả trứng gà thứ hai vừa lột xong trong tay lại bị bố bố thò đầu ăn. Ác ba mời ngươi đến võ trường Quáp Hoàng Thành. Đây đã là lần thứ ba hắn mời ngươi. Từ chối nữa có chút nguy hiểm. Ý của cây sa là, phía ác ba đã bắt đầu dò xét. Không cần để ý, nếu ta đi bên đó, ngược lại sẽ hỏng việc. Trong Quáp Hoàng Thành có rất nhiều khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên. Vậy ta lại từ chối một lần. Bằng hữu thân ái của ta, ngươi định khi nào khai chiến với tộc Quyến? Ta làm quan hậu cần dự bị, rất muốn chính thức nhậm chức. Chờ một chút. Bài trong tay còn chưa đủ lớn. Kênh phí nhân tộc, người kinh doanh thế nào? Còn tốt. Giá bên đó cao hơn tộc quyến. Ừm, biết rồi. Tô Hiểu cúp máy truyền tin. Không đợi hắn tiếp tục thưởng thức bữa sáng, tiếng túc túc túc truyền vào tai hắn. Lặng lẽ nghe một lát, âm thanh đến từ ngăn kéo dưới giá sách. Kéo ngăn kéo ra, một bộ điện thoại vệ tinh đập vào mắt, là vật lây ở Siniway để lại. Trên điện thoại không hiển thị số gọi đến là ai. Tô Hiểu nhấc máy. Hắn đoán, có năm thành xác suất là lây ở Siniway gọi tới. Lây ở Siniway, người đem cứ điểm của lão tử làm đi đâu rồi? 2 ngày. Nhiều nhất 2 ngày. 2 ngày trong ta nhìn không thấy pháo đài Mạc Nhật, ta lột da ngươi. Trong điện thoại là một trận gào thét. Tô Hiểu giật mình nhớ tới, pháo đài Mạc Nhật là do Lay ở Siniway thuê từ một công ty lớn trong Tự Do Thành. Trước kia pháo đài Mạc Nhật là cấp T5, giờ đã được Tô Hiểu đổi tên thành pháo đài Thái Dương, đã thăng cấp lên T0. Tô Hiểu cúp điện thoại. Sẽ có người đến thu tiền thuê, hắn quả thực không nghĩ tới. Nếu bên kia thực sự bức thiết muốn khoản tiền thuê này, kỳ thực cũng được, đến biên nhượng khu lấy đi. Thông qua thiết bị nghe lén siêu nhỏ bố trí trên người Dorothy, Tô Hiểu chiếu hình ảnh lên vách tường, phát hiện Dorothy cùng một đám thợ săn cùng nhau. Trong hình ảnh, Dorothy cùng mấy tên thợ săn cười nói trong nhà xe. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Dorothy đột nhiên trở mặt, dùng dao găm đâm xuyên đầu một tên thợ săn. Hơi nước lan tràn trong toa xe, sau đó là tiếng kêu thảm thiết đau đớn và tiếng cầu xin tha thứ của những thợ săn còn lại. Nhìn hồi lâu, Tô Hiểu hiểu kịch bản. Thiếu nữ thùng cơm Dorothy này đi tìm tộc sinh báo thù, kết quả lạc đường. Thần mẹ nó lạc đường. Sớm biết đã làm cho nàng một bộ hệ thống định vị. Uông. À, cái này. Bà Hà không phản bác được. Dorothy chính là đi theo hướng dẫn mới lạc đường. Người ta dùng trí tuệ nhân tạo, nàng mua là trí năng thiểu năng nhân tạo. Cái thiết bị đầu cuối nàng đang mang, giống như ăn nhiều pin giả, quản gia trí năng bên trong trừ nói nhiều ra không có ưu điểm gì khác. Đóng màn hình chiếu, Tô Hiểu do dự không biết có nên đi dạo ở lãnh địa dị hóa thú hay không. Đúng lúc này, một email bật ra, là email của Benny. Email được gửi đi từ 21 giờ trước, giờ mới đến, điều này có nghĩa là khi Benny gửi email này, cô ấy cách hắn rất xa. Mở email, nội dung là, nửa viên thế giới chi hạch đã vào tay. Cho con chó ngốc tới tiếp ứng ta. Vị trí tọa độ, S169, 166. 57.672-79. Uông. Bố Uông nghiêng đầu, ý là nó không đi. Hiển nhiên là bất đồng với cách gọi chó ngốc. Ngươi phải nghĩ như thế này. Nếu ngươi không đi, Benny trở về khẳng định cào ngươi. Uông. Không chỉ cào ngươi, nàng có khi còn quản lý tiền tiêu vặt của ngươi. Uông. Bố Uông chạy ra ngoài phòng. Benny sai bố đi tiếp ứng, điều này có nghĩa tình huống hơi phiền phức. Đồng thời, giải quyết phiền phức này bằng chiến đấu sẽ mang đến càng nhiều phiền phức. Thời gian trôi đi trong lúc chờ đợi. Từ sáng đợi đến nửa đêm, bố Uông và Benny vẫn chưa về. Ngày hôm sau cũng không về. Mãi đến trưa ngày hôm sau, bố Uông chạy vào phòng tổng điều khiển, ngồi xổm trên thảm. Benny thì ngồi xổm trên đỉnh đầu bố Uông. Mè. Móng mèo của Benny thò ra phía trước. Nửa viên tinh hạch to bằng quả trứng gà xuất hiện, bên trên cuốn quanh sợi tơ trong suốt. Benny không trực tiếp chạm vào nửa viên thế giới chi hạch này. Thế giới chi hạch là do Benny tìm thấy. Ban đầu nó định kéo dài thêm mấy ngày, nhưng lần này nó gặp đối thủ, chỉ có thể mang thế giới chi hạch về với tốc độ nhanh nhất, nếu không sẽ phải đối mặt với sự truy kích của số lượng lớn khế ước giả phe thánh quan nhạc viên. Tô Hiểu thông qua việc xem xét tài liệu cứ điểm, kiểm tra binh lực hiện tại. Số lượng chiến sĩ lợn rừng đã phát triển đến 183.500 danh. 18 vạn chiến sĩ lợn rừng, đối phó liên minh tộc quyến không đủ, nhưng đối phó khế ước giả phe thánh quan nhạc viên và thủ vọng nhạc viên thì đã đủ. Với tư cách là một cuộc chiến tranh giành thế giới cấp bát giai, nói nhiều thì hai phe cộng lại có 1.000 danh khế ước giả, đã là đến không ít người. Như vậy tính toán xuống là 183 chiến sĩ lợn rừng vây công một khế ước giả địch. Thông thường, lực chiến đấu của khế ước giả có thể đối phó 183 chiến sĩ lợn rừng. Nhưng khi các chiến sĩ lợn rừng nhận được sĩ khí gọi 70 điểm, toàn chân thật thuộc tính 20 điểm, giới hạn giá trị sinh mệnh tăng lên 45%, lực phòng ngự cơ thể ổi 30 điểm, toàn năng lực cấp bậc tăng lên LV10, sau 5 loại tăng thêm này, khế ước giả sẽ không chống nổi. Thật sự đánh lên rồi, sẽ không phải là 183 chiến sĩ lợn rừng vây công một khế ước giả địch, mà là đại quân chiến sĩ lợn rừng liều mạng đuổi theo nhóm khế ước giả liều mạng chạy trốn. tại sao lại có cảnh này? Nếu những khế ước giả đó bị vây quanh, ngoài trừ có đạo cụ bảo mệnh, còn lại trong chiến thuật biển người, không một ai sống sót. Giết hết chiến sĩ lợn rừng. Quá ngây thơ. Giết một cái, ba cái thế chỗ. Giết ba cái, một đám xông lên. Sự việc đến mức này, không còn cách nào kéo dài thời gian phát triển. Dựa vào thông tin Benny biết, một khế ước giả mới của Thánh Quang Nhạc Viên đã khóa chặt vị trí của nửa viên thế giới chi hạch này. Trước khi khai chiến, cứ điểm có thể phát triển đến trình độ này, Tô Hiểu đã là vừa lòng thỏa ý, hắn chụp lấy thế giới chi hạch đang trôi nổi giữa không trung. Thông cáo, cây hư không khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên đã thu được thế giới chi hạch. Thông cáo, trong thế giới này, 67 tiến độ thế giới trước đây từng diễn ra một cuộc chiến tranh giành thế giới. Thông cáo, bởi vì thế giới chi hạch lần này là không hoàn chỉnh, lại bởi vì thế giới này là lần thứ hai diễn ra chiến tranh giành thế giới, trong thế giới này đã thiết lập hoàn thiện danh sách tọa độ. Địa điểm phòng ngự thế giới chi hạch sẽ dựa theo vị trí hiện tại của thế giới chi hạch mà định ra. Thông cáo, nơi thế giới chi hạch tọa lạc là biên nhượng khu. Phe phòng ngự lần này là Thiên Khải Nhạc Viên. Phe tấn công lần này là Thánh Quang Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên. Sau khi bắt đầu xây dựng tọa độ thế giới, ít nhất phải giữ vững 3 ngày tự nhiên, tọa độ thế giới mới có thể cấu thành. Trong thời gian này, một khi phòng ngự thất thủ, bị phe Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên cướp đi thế giới chi hạch, lần thiết lập tọa độ thế giới này sẽ thất bại. Tất cả người tham chiến cần trong vòng 27 giờ đến chiến khu, bởi vì số lượng người tham chiến lần này lại nhiều, phạm vi chiến khu đã mở rộng, là biên nhượng khu tự do thành, cùng với phạm vi xung quanh. Tô Hiểu không phải lần đầu tham gia chiến tranh giành thế giới, đã có kinh nghiệm về mặt này. Thông cáo của cây hư không vừa dừng lại, hắn bắt đầu nhận được lời nhắc nhở của Thiên Khải Nhạc Viên. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên, ngươi đã nắm giữ thế giới chi hạch của thế giới này. Kiểm hạch đến ngươi và vật triệu hoán của ngươi, trong quá trình chưa nhờ bất kỳ trợ giúp nào từ đội tìm kiếm phe mình, đã thành công tìm được thế giới chi hạch. Ngươi thu được phần thưởng sau đây. Ngươi thu được tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 85 viên. Ngươi thu được hộp trang sức bất hủ cấp 1, mở ra sau, có thể nhận được trang sức bất hủ cấp ngẫu nhiên. Ngươi thu được tinh vẫn dung lô, bất hủ cấp. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên, kiểm hạch đến khế ước giả, ngươi đã khống chế đại lượng lực chiến đấu của thế giới này. Hành vi này sẽ tăng biên độ lớn xác suất chiến thắng của phe mình. Ngươi cần trân quý cơ hội lần này, phát huy tối đa khả năng của đại lượng đơn vị lính đã nắm giữ. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên, nếu khế ước giả thành công thủ hộ thế giới chi hạch 3 ngày tự nhiên, bậc thang khắc ấn của ngươi sẽ tăng lên. Ngươi sẽ từ khế ước giả thăng cấp thành thiên sứ chiến đấu. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên, bởi vì nhiều loại nguyên nhân, phe mình đã có thời gian dài chưa thắng lợi trong chiến tranh giành thế giới bát giai. Thường xuyên bại vào phe Luân Hồi Nhạc Viên và Tử Vong Nhạc Viên. Khế ước giả lần này cần phải dốc toàn lực, giành lấy thắng lợi trong chiến tranh giành thế giới lần này. Đóng lại nhắc nhở từ Thiên Khải Nhạc Viên, Tô Hiểu nhận lấy phần thưởng. Còn về chuyện kia, hắn thật sự không thể thực hiện được. Giúp Thiên Khải Nhạc Viên thắng được cuộc chiến giành thế giới lần này ư, hoàn toàn không thể. Với thân phận kẻ xâm nhập, Tô Hiểu biết, việc hắn bại lộ chỉ là sớm hay muộn. Hiện tại tọa độ đã được xác định, ngay trong Thái Dương Pháo Đài. Nơi này trở thành địa lợi cho trận chiến phòng ngự, nhưng không phải không có nhược điểm. Trước khi thế giới tọa độ được tạo ra, Thái Dương Pháo Đài ở trạng thái không thể di chuyển. Phải đợi tọa độ thế giới hình thành, Thái Dương Pháo Đài mới có thể khôi phục khả năng di chuyển. Trận chiến phòng ngự sẽ bắt đầu sau 27 giờ nữa. Đây là thời gian Thiên Khải Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên dành cho các khế ước giả của họ chuẩn bị. Sau 27 giờ, nửa viên thế giới chi hạch Tô Hiểu đoạt được sẽ ở trạng thái không thể di động, bị cưỡng ép cố định tại điểm cấu thành tọa độ thế giới trong phòng điều khiển trung tâm trên tầng cao nhất của cứ điểm. Nhìn nửa viên thế giới chi hạch trong tay, Tô Hiểu suy tính kế hoạch tiếp theo. Đầu tiên, hắn cần kiếm được một lượng lớn vũ khí cận chiến hạng nặng trong thời gian ngắn. Ưu tiên xem xét các loại vũ khí có lưỡi dài, chiến chu y. Những loại vũ khí này không cần huấn luyện nhiều, cầm lên là có thể gây sát thương lớn. Trước đó, 14 vạn thanh vũ khí lạnh các loại mua từ chuẩn tướng Lace đã được phân phát hết, nhưng vẫn chưa đủ. Với 27 giờ để phát triển, việc tăng số lượng chiến sĩ lợn rừng lên 20 vạn là không khó. Tuy nhiên, gần 6 vạn chiến sĩ lợn rừng không có vũ khí trong tay, đây mới là vấn đề lớn nhất. Dù để chúng dùng quốc chim cũng có thể có chút chiến lực, nhưng vũ khí lạnh do xưởng công binh của tộc Quyến rèn đúc có khả năng tăng chiến lực rất lớn. Giả sử chiến lực cơ bản của một chiến sĩ lợn rừng là 10, nếu chiến đấu bằng quốc chim, chiến lực khoảng 16-20. Nếu dùng vũ khí chế thức của tộc Quyến, chiến lực ít nhất là 150-160. Hai ngày gần đây, Kaysa và Lay Siniway đều cố gắng mua vũ khí lạnh cũ do tộc Quyến thải ra. Nhưng rốt cuộc, hoặc là quá cũ kỹ, hoặc là những quân quan kia không tham tài. cuộc chiến giữa tộc Quyến và nhân tộc chỉ mới lắng dịu trong những năm gần đây. Binh lính và quân quan tộc Quyến đều có tố chất hạng nhất. Những quân quan bị luồn lách như chuẩn tướng Lace rất hiếm gặp. Ngoài tộc Quyến, các thế lực có thể cung cấp lô vũ khí này chỉ còn nhân tộc và rất nhiều tiểu quốc. Theo Benny thăm dò, trên đại lục này có tổng cộng 3 thế lực bá chủ lớn, nhân tộc, tộc Quyến và dị hóa thú. Hai phe trước, Tô Hiểu đều đã tiếp xúc. Bên dị hóa thú có trí tuệ cao đều trú ngụ tại rừng rậm phía đông, cách khu biên cương một đồng bằng rộng lớn. Các chiến sĩ lợn rừng săn những con dị hóa thú có trí tuệ thấp trên đồng bằng này. Tạm thời không tiếp xúc với tộc thú. Bên đó không phát triển khoa học kỹ thuật mà nghiên cứu các phương pháp đột phá liên quan đến thể phách, linh hồn. Chúng bài xích các tạo vật khoa học kỹ thuật, tin rằng khoa học kỹ thuật là thứ tà vật làm sinh linh lười biếng, lại sẽ mê hoặc những ấu thú tâm trí còn chưa hoàn thiện. Cảm giác này giống như cha mẹ không cho con cái chơi game. Tộc thú bị loại bỏ. Chúng ở hai thái cực về phương diện rèn đúc, cực đoan về chất lượng và cực đoan về số lượng. Muốn chất lượng, đi bái phỏng tộc thú là được. Muốn số lượng, một thợ rèn giả thú phải mất vài năm mới chế tạo được một thanh vũ khí, mà lại là vũ khí dành cho tộc thú sử dụng. Dựa theo quan sát của Benny, xung quanh đại lục này có rất nhiều quần đảo, ít nhất vài trăm hòn đảo. Những hòn đảo này, lớn có thể chứa vài trăm nghìn dân, nhỏ chỉ vài mét vuông. Với địa hình như vậy, tổng cộng có 106 tiểu quốc xung quanh. Đặt chế tạo vũ khí từ các tiểu quốc này có thể được, nhưng đừng hy vọng về phẩm chất và hiệu suất. Sau một hồi sàng lọc, Tô Hiểu nhận ra, ngoài việc mua số vũ khí này từ nhân tộc, không còn cách nào khác. Hiện tại xem như khá hòa hảo với bên kia, nhưng mối quan hệ này có thể duy trì đến khi nào, cả hai bên đều không rõ. Tô Hiểu lấy từ ngăn kéo ra một bộ máy truyền tin giống hệt điện thoại vệ tinh. Sau khi kết nối, ống nghe truyền ra giọng khang khang. Nghe giọng, là người áo đen đã gặp lần trước khi bán dung dịch kịch biến. Người áo đen trong máy truyền tin hỏi, có chuyện gì? Muốn mua một lô vũ khí chế thức của tộc Quyến từ các ngươi. Sở dĩ Tô Hiểu muốn vũ khí chế thức của tộc Quyến là vì binh lính nhân tộc đa số dùng vũ khí và áo giáp cấu thành từ thế thân kim loại. Về phương diện vũ khí chế thức, tộc Quyến xuất sắc hơn. Nhân tộc và tộc Quyến chiến tranh nhiều năm như vậy, số vũ khí lạnh thu được của tộc Quyến chắc chắn không ít. Những cái cũ nát đem đi nấu chảy thành thép đặc cấp, những cái được bảo dưỡng tốt giữ lại. Giá trị của vũ khí chế thức tộc Quyến nằm ở công nghệ rèn đúc thép đặc cấp. Sau khi nấu chảy, giá trị giảm mạnh. Ngươi khi nào lại hứng thú với phương diện này vậy? Đều là bạn bè, cho ngươi giá hữu nghị, 5 cân khoáng thạch hoạt tính một cái. Ngươi muốn bao nhiêu? Giá người áo đen đưa ra rất cao. Lần trước mua từ chuẩn tướng Lace chỉ có 1-3 cân khoáng thạch hoạt tính một cái. Mua 6 vạn thanh vũ khí lạnh tộc Quyến, cần 3.000 đơn vị khoáng thạch hoạt tính. Ép giá mạnh tay, rồi quay vòng một chút khoáng thạch hoạt tính từ cây xa, có thể mua được. Bên Tô Hiểu không sản xuất được vũ khí, lại đang cần gấp. Trong tình huống không thể phân phối cưỡng chế tài nguyên, chỉ có thể mua giá cao. Nghĩ đến đây, hắn nói, cần 6 vạn thanh. 6 vạn thanh, ngươi định bán cho tiểu quốc nào? Tự mình dùng. Bên ngươi tự mình dùng. Người áo đen nói xong, lâm vào trầm mặc, cẩn thận suy nghĩ lời Tô Hiểu vừa nói. Be quiet, tình bạn hai bên ta rất yếu ớt. Lời người áo đen nói khiến người ta không hiểu. À, cho nên, đừng để tình bạn yếu ớt này tan vỡ. Ngươi chắc chắn, lô vũ khí này là ngươi tự mình dùng. Không phải bán chuyển tay đi. Nếu như ngươi bán chuyển tay lô vũ khí này, tình cảnh của ta sẽ rất khó xử. Bán cho ai? Mấy tiểu quốc đó sau khi ăn lô vũ khí này, tài chính của họ có sống qua được mùa đông này không? Nghe Tô Hiểu nói vậy, người áo đen cũng im lặng một lúc. Mười mấy giây sau hắn nói, vậy được, lô vũ khí này bán cho ngươi giá hữu nghị, mỗi thanh 1 cân khoáng thạch hoạt tính. Be quiet, nhớ kỹ. Tình bạn của chúng ta rất yếu ớt. Đối diện nói xong câu đó, ngắt kết nối thông tin. Người áo đen là cao tầng thế lực nhân tộc, tại sao đột nhiên hạ giá? Nguyên nhân rất đơn giản. Với trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này, ngay từ đầu ở Tự Do Thành, Tô Hiểu nhận được máy truyền tin này. Sau khi mang về đại bản doanh khu biên cương, bên nhân tộc đã có thể định vị được vị trí của Tô Hiểu. Điểm này, Tô Hiểu không bận tâm. Mối thù giữa nhân tộc và tộc Quyến trong vòng mấy chục năm gần đây không thể hóa giải. Trong bối cảnh thời đại này, nhân tộc rất sẵn lòng thấy tộc Quyến khó chịu. Người áo đen biết Tô Hiểu đang ở khu biên cương, nhưng không biết Tô Hiểu làm gì. Biết được Tô Hiểu muốn mua vũ khí, hơn nữa là dùng riêng, liền thăm dò nhiều lần, và biểu thị rõ ràng, nếu Tô Hiểu bán số vũ khí này đi, bên kia sẽ lập tức trở mặt. Đây là thăm dò. Sau khi thăm dò kết thúc, Người áo đen lập tức hạ giá lô vũ khí lạnh tộc quyến đó từ 5 cân khoáng thạch hoạt tính mỗi thanh, xuống còn 1 cân mỗi thanh. Đạo lý rất đơn giản. Ở khu biên cương, có thể sử dụng mấy vạn thanh vũ khí lạnh tộc quyến. Tô Hiểu tệ nhất cũng kiểm soát một thế lực nhỏ. Với tiền đề này, bán rẻ cho Tô Hiểu một lô lớn vũ khí là lựa chọn không tồi. Vị trí của Tô Hiểu, trừ khi chiến lực dưới trướng hắn đều biết bay, nếu không không có cách nào vượt qua lãnh địa tộc quyến đánh tới nhân tộc. Nói cách khác, trong tình huống nghi ngờ bán một lô vũ khí, người áo đen đã làm cho khu vực biên duyên lãnh thổ tộc quyến nổi lên một mối nguy hiểm khổng lồ. Có thể nói, người có thể leo lên vị trí cao, không ai là người vụng về. Hoặc là nhân mạch thông thiên, hoặc là lão luyện trong âm mưu. Vấn đề khó giải quyết nhất hiện tại đã được giải quyết, trong lòng Tô Hiểu thoải mái hơn rất nhiều. Hắn gọi Benny vừa tỉnh dậy đi tìm cây xa, sau đó lập tức đi bên nhân tộc. Chuyện này phải làm xong nhanh chóng. Con đường dùng để che giấu hướng đi của người lợn, giả vờ bán người lợn cho bên nhân tộc trước đó, lúc này được sử dụng. Cây xa kia sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để làm một trận truyền tống liên thông lãnh thổ nhân tộc ở Rơ Sơ Thị tại Tự Do Thành, chính vì nguyên nhân này. Kẻ đó đã sớm nghĩ đến, Tô Hiểu sẽ tiến hành buôn bán với nhân tộc, mới mạo hiểm bố trí một tay như vậy. Cây xa trong thế giới này không làm chuyện gì khác, chỉ riêng việc thiết lập kênh giao dịch kiếm tiền hoa hồng cũng đã kiếm được rất thoải mái. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng không ngại. Cây xa mang lại tiện lợi cho hắn, trên cơ sở đó, đối phương có thể kiếm được lợi ích là chuyện đương nhiên. Làm lừa kéo cối xay, còn phải cho ăn no, huống hồ là cây xa tên ăn mày lột da này. Giải quyết vấn đề vũ khí, Tô Hiểu cho một điếu thuốc, đứng dậy đứng trước cửa sổ hình vòng cung, nhìn cảnh vật bên ngoài. Hắn đang suy nghĩ về các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Sau khi chiến dịch phòng thủ bắt đầu, các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên chắc chắn sẽ chạy đến, cùng nhau bảo vệ thế giới chi hạch. Đây là một lực lượng rất mạnh, số lượng người ở đó. Nhưng có một vấn đề là, một khi hợp tác với các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, những khế ước giả đó nhất định phải lấy Thái Dương Pháo Đài làm thành lũy, dựa vào đó để giữ vững. Nếu trong quá trình này, Tô Hiểu ngụy trang đến cực hạn, bị Thiên Khải Nhạc Viên trinh sát ra, các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đang ở trong Thái Dương Pháo Đài sẽ ngay lập tức nhận được nhắc nhở, biết được nơi này là bên trong cứ điểm của địch quân. Thử tưởng tượng, đang ở trong cứ điểm của địch quân với 20 vạn chiến sĩ lợn rừng. Một số khế ước giả không mua được đạo cụ giữ mạng sẽ lập tức tuyệt vọng. Dù Thiên Khải Nhạc Viên tỏ ra hèn nhát hơn đám điên của Luân Hồi Nhạc Viên, nhưng họ vẫn là khế ước giả. Đến lúc tuyệt vọng, chắc chắn có người sẽ chọn cách đồng quy vu tận. Với sự giàu có của các khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên, họ lấy ra những đạo cụ đồng quy vu tận có uy lực mạnh mẽ, Tô Hiểu cũng sẽ không bất ngờ. Đến lúc đó, ngay cả khi bản thân có thể sống sót, Thái Dương Pháo Đài cũng không giữ được. Tô Hiểu không có cách nào phục chế ra tòa Thái Dương Pháo Đài thứ hai. Sự xuất hiện của cứ điểm này đã có yếu tố trùng hợp, cũng có chút dính dáng đến vận khí. Nếu cứ điểm bị hủy, công sức trước đó đổ sông đổ bể. Còn một điểm nữa, các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên thường khá ăn hại đồng đội. Nếu họ biết Tô Hiểu có thể chỉ huy 20 vạn chiến sĩ lợn rừng, sau khi tiến vào Thái Dương Pháo Đài, họ nhất định sẽ chui rút trong cứ điểm. Trước khi chiến sĩ lợn rừng chết hết, họ sẽ không dễ dàng xuất chiến. Chọn cách không bại lộ các chiến sĩ lợn rừng thì càng không được. Các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên không phải là vật trang trí. Không có tuyến phòng ngự do các chiến sĩ lợn rừng tạo thành, không thể giữ vững Thái Dương Pháo Đài. Ngay cả khi cuối cùng thắng lợi, Thái Dương Pháo Đài cũng có khả năng rất lớn bị phá hủy nặng nề, dẫn đến nhiều chức năng bị tổn hại. Và nhất tổ tiến hóa xảy ra vấn đề, tổn thất đến mức tan vỡ. Nghĩ như vậy, hợp tác với các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, trừ những cường giả như Bá Tước Vàng có thể giúp đỡ, những người khác đều là đồng đội heo. Hy đã chết như thế nào? Nữ vương Hy không mạnh trong chiến tranh giành thế giới sao? Ngoài Hy, một thần dẫn theo đám Hắc Phong ngu xuẩn đã chết như thế nào? Đều bị đồng đội heo hại chết. Hơn 10 cái tướng quân cường giả của Thiên Khải Nhạc Viên liên tiếp hiện lên trong đầu Tô Hiểu. Hắn lúc này quyết định không liên hợp đóng giữ cùng các khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên trong thế giới này. Bi que, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Cửa phòng bị đẩy ra, Mori nắm Nguyệt Sứ Đồ chạy vào phòng. Nguyệt Sứ Đồ mặc bộ đồ ngủ tai thỏ, bộ dáng chưa tỉnh ngủ. Nàng đang ngủ say thì bị Mori kéo ra khỏi chăn, hơn nữa là Mori mặc đồ cho nàng qua loa. Lúc này, một chiếc tất dịch lên tận cổ áo, trông thật độc đáo. Tô Hiểu liếc nhìn Mori, không nói gì. Hắn đang suy nghĩ làm thế nào để các khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên không đến đóng giữ. Nếu trực tiếp để chiến sĩ lợn rừng ngăn cản, không chừng sẽ bị Thiên Khải Nhạc Viên cảnh cáo. Tô Hiểu là kẻ xâm nhập, cộng thêm cứ điểm đã tiến vào giai đoạn phát triển, bớt chuyện hơn là thêm chuyện. Ánh mắt chuyển sang Ba Ha và Bu Bông. Hợp tác lâu như vậy, không cần lời nói giao tiếp, Ba Ha và Bu Bông đã hiểu. Bu Bông vội vàng chạy đến bên cạnh sofa, bộ dáng ngồi đợi xem kịch hay. Ba Hà thì đậu trên tay vịn sofa cạnh Bu Bông. Thấy vậy, Tô Hiểu ngồi lên một chiếc sofa riêng. Bên cạnh hắn, Ba Hà thần sắc nghiêm túc. Khóa lại. Khi Ba Hà nói chuyện, vì quyền phát biểu trên nền tảng liên lạc thế giới đã được chuyển giao cho nó, một bàn phím ảo hiện lên trước mặt Ba Hà. Thấy vậy, Mori và Nguyệt Sứ Đồ đều nghĩ đến, Ba Hà muốn phát biểu trên nền tảng liên lạc thế giới. Hai người đều kích hoạt nền tảng liên lạc thế giới, chuẩn bị xem kịch. Trong đó, thần sắc Mori có chút phức tạp, dù sao, ID phát biểu của Ba Hà là cha già Mori. Chiến dịch công phòng sẽ mở ra sau hơn 20 giờ, điều này khiến nền tảng liên lạc lúc này đặc biệt náo nhiệt. Hàng trăm người phát biểu, làm tin tức cuộn kéo liên tục. Ngay trong tình huống này, Ba Hà lên tiếng, cha già Mori, tảng nhân ta đã thu được thế giới chi hạch, chiến dịch công phòng sẽ bắt đầu sau 26 giờ 45 phút. Cự giải, tiểu đội thợ mỏ số 6 bên phòng thủ chiếm ưu thế hơn, nhưng phải đồng thời đối phó với khế ước giả hai phe thiên khải nhạc viên, thủ vọng nhạc viên. Như vậy, Hào muội, phong thiên công hội ngươi một tên thợ mỏ, lại không cần tham chiến, ngươi phân tích chuyện này làm gì? Còn nữa, ba của Mori, mạnh. Mori, thiên sứ chiến đấu sớm muộn đánh ngươi một trận. Cha già Mori, tản nhân trận chiến phòng ngự tiếp theo, ta hy vọng các vị mời đừng tham chiến, để tránh vì hỗn loạn, dẫn đến phòng tuyến ta bố trí mất hiệu lực. Vũ đạo sĩ, tản nhân cái gì? Lộc đệ, tản nhân đại lão, ý ngươi là, không cần chúng ta, một mình ngươi thủ. Chúng ta sẽ giúp cản trở. Cha già Mori, tản nhân mặc dù không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của các vị, nhưng hiểu theo nghĩa đen, đúng là như vậy. Một mình ta thủ là đủ rồi. Lộc đệ, tản nhân. Xích lung ngư, u hồn mạo hiểm đoàn. Voi ra, tản nhân. Hào muội, phong thiên công hội. Hải ô, hiệp hội vô miệng nói tiếng người đi. Sơn tháp sơn, tản nhân quá kiêu ngạo, không ai quản sao. Cự giải, tiểu đội thợ mỏ số 6 nếu như ta là khế ước giả, ta nhất định không nhịn được. Nhìn thấy những tin tức này, Ba Hà bộ dáng đắc ý, nó cố ý khơi gợi cảm xúc tức giận của các khế ước giả thiên khải nhạc viên. Tình huống hiện tại là, phe nào lấy được thế giới chi hạch trước, phe đó sẽ bị hai phe còn lại vây công. Càng lên trên trong các bài phát biểu, có không ít khế ước giả thiên khải nhạc viên đề nghị từ bỏ thế giới chi hạch trước, trở thành phe 2 trong cuộc chiến 2-1, chứ không phải phe 1 hiện tại. Trong tình huống như vậy, nếu Ba Hà dùng danh tính cha già Mori phát biểu quá kiêu ngạo, gây nên sự phẫn nộ của tất cả khế ước giả thiên khải nhạc viên, khả năng lớn sẽ xảy ra việc một đám khế ước giả chọn cách xem kịch, ngồi đợi Tô Hiểu, Ba Hà bị đánh bầm dập. Dù sao họ cũng không muốn là người đầu tiên giữ thế giới chi hạch. Ba Hà biết, mức độ kiêu ngạo hiện tại còn chưa đủ. Nó tiếp tục chú ý các bài phát biểu trên nền tảng liên lạc, phát biểu như sau, bá tước vàng, lãnh tụ chiến tranh cha già Mori, ý ngươi là, chúng ta đối với cuộc chiến tranh giành này không giúp ích gì. Cha già Mori, tản nhân từ tình hình hiện tại mà nói, đúng vậy. Bá tước vàng, lãnh tụ chiến tranh cho nên, ngươi cảm thấy những gì ta chuẩn bị trước đó, đều không có ý nghĩa gì. Cha già Mori, tản nhân đừng hiểu lầm, ta không nhằm vào ngươi. Ta nói tất cả các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Ba Hà phát biểu trên nền tảng liên lạc thế giới đã gây ra sự phẫn nộ trong số các khế ước giả của thiên khải nhạc viên. Một số người vẫn giữ lý trí, bởi việc nhanh chóng tìm thấy hạt nhân thế giới đã chứng minh thực lực của Mori lão phụ thân. Việc phát biểu trên nền tảng liên lạc thế giới khác với chửi rủa trên mạng. Cách đây không lâu, Mori đã bị gia hạn khế ước vì lớn tiếng trên nền tảng liên lạc thế giới, đòi đơn đấu với Mori lão phụ thân. Chuyện này đã lan truyền rộng rãi. Khi đối mặt với Mori lão phụ thân, nhiều khế ước giả cảm thấy lo sợ. Ngoài trừ những người có thực lực mạnh, nhưng trong số họ, ít ai có loại da mặt dày như Quy Ác. Tại tầng cao nhất của pháo đài Thái Dương, trong phòng chỉ huy tổng. Lão đại, xong rồi. Tô Hiểu đóng nền tảng liên lạc thế giới. Mục đích của hắn là khiến một phần khế ước giả của thiên khải nhạc viên chọn cách quan sát. Như vậy, hắn có thể ngăn chặn gần như toàn bộ người tham chiến. Giả sử lần này thiên khải nhạc viên có 600 khế ước giả đến, trong đó có 50 người vì bài phát biểu của Ba Hà mà muốn quan sát, chỉ vào khu vực điểm phòng thủ, không đến gần cứ điểm. Tình huống này sẽ khiến những khế ước giả khác bắt chước. Đây là một loại tâm lý, hắn không đi phòng thủ, tại sao ta phải đi phòng thủ? Hơn nữa, có người sẵn sàng phòng thủ, đợi người đó bị vây công chết, rồi mới bàn bạc kỹ hơn. Lần nào cũng có người hời, tại sao lần này kẻ vô lại không thể là ta? Tình hình hiện tại là, trong ba bên, không bên nào muốn một đấu hai. Nếu lần này đám điên của Luân Hồi Nhạc Viên đến, hoàn toàn không cần lo lắng không có ai muốn đánh nhiều, hoặc nói, cũng sẽ không phát triển đến mức này. Giả sử sáu phe khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Tử vong nhạc viên, luân hồi nhạc viên giao chiến trong cùng một thế giới. Tình hình cơ bản là, còn chưa vào thế giới, khế ước giả hai phe Thiên Khải nhạc viên và Thánh Quang nhạc viên đã liên minh tại trạm trung chuyển tinh không. Sau đó, phe Thủ Vọng nhạc viên đến đập hai phe này. Trong đó, phe Thủ Vọng nhạc viên có khả năng cao nhận được liên minh từ phe Thánh Vực nhạc viên. Sau khi phe Thủ Vọng nhạc viên liên minh với phe Thánh Vực nhạc viên, có hơn 80% khả năng bị đám thầy bói kia đâm sau lưng, hơn nữa là liên hoàn đâm sau lưng, dẫn đến việc bị khiêng đi đầu tiên. Trong lúc tất cả những điều này xảy ra, khế ước giả hai phe luân hồi nhạc viên và tử vong nhạc viên đang làm gì? Còn phải hỏi sao, đương nhiên là đang bạo chú ý lẫn nhau, ai nhát gan người đó là cháu trai. Tô Hiểu có sự tự tin rất lớn rằng lần này trấn thủ hạt nhân thế giới, những khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên sẽ không dễ dàng tiếp cận pháo đài Thái Dương. Một bên, bà Hà vẫn đang biên tập bài phát biểu. Không phải trên nền tảng liên lạc thế giới, mà là mượn kênh phụ của kênh chiến tranh, đối đầu với Hào Muội, hay nói đúng hơn, Hào Muội đang bị mắng. Cùng lúc đó, tại thành phố Tự Do, trong sòng bạc ngầm khu 4, một thiếu nữ đang nhai cái gì đó đứng bên cạnh bàn quay. Nàng có mái tóc dài trắng xóa. Màu tóc này không phải tái nhợt, mà là màu ấm nằm giữa màu trắng gạo và trắng phấn. Tuổi tác cụ thể của nàng không dễ đoán, trông không lớn tuổi, nhưng ánh mắt nàng đặc biệt sắc bén. Nàng chính là Hào Muội, đang đối đầu với Ba Ha. Bên cạnh Hào Muội là ly whisky đá đang tan chảy. Nàng ném những quân bài cuối cùng trong tay đặt cược, uống sạch rượu trong ly, vừa nhai đá viên, tai nghe tiếng hô hoán kịch liệt của những người đánh bạc xung quanh. Viên bi trong bàn quay không rơi vào khu màu đỏ như Hào Muội dự đoán. Điều này khiến nàng cảm thấy khó chịu. Vốn dĩ đang bị mắng, đánh bạc lại thua, ai cũng không chịu nổi. Hào Muội nghĩ, rõ ràng nàng đều là khế ước giả bát giai, thuộc tính may mắn đều là 32 điểm, tại sao vẫn thua? Những người khác, may mắn từ 10 điểm trở lên, đã thắng nhiều thua ít. Sau 30 điểm, muốn thua cũng khó. Nhưng nàng 32 điểm thuộc tính may mắn lại như giả vậy. Có lẽ việc 32 điểm may mắn vẫn thua đã làm tổn thương lòng tự trọng của Hào Muội. Nàng giận dữ nói, này, áo sơ mi trắng, ta nghi ngờ sòng bạc các ngươi chơi bẩn. Người chia bài đối diện nhìn Hào Muội với vẻ khó hiểu. Nhất định không phải vấn đề của ta, đáng ghét, đánh bạc quả nhiên hại người. Hào Muội càng nói càng tức giận. Những người đánh bạc xung quanh nàng im lặng lùi lại. Thông thường khi gặp người có vấn đề về tinh thần, những người xem đều phản ứng như vậy. Khách. Khách nhân, ngài đến lừa tiền sao? Người chia bài nói với giọng lắp bắp, đồng thời nhấn nút khẩn cấp dưới bàn. Ngươi mới lừa tiền, ta chỉ ông thái độ nghi ngờ, không được sao? Biểu cảm của Hào Muội như bị đạp đuôi. Nhất định không phải vấn đề vận khí của ta, là sòng bạc các ngươi có mờ ám. Nữ sĩ, ngài có thể kiểm tra bàn đánh bạc này, đồng thời chúng tôi sẽ cung cấp video vừa rồi, có thể giúp ngài xem lại chậm 10 đến 15 lần. À. Hào Muội cười khẩy một tiếng, quay người đi ra khỏi sòng bạc. Vừa quay người, biểu cảm nàng liền xoắn xuýt. Sòng bạc bình thản như vậy, nhất định không có vấn đề. Sòng bạc không có vấn đề, tâm trạng nàng liền càng tệ. 32 điểm thuộc tính may mắn, không đủ để cứu vãn vần hào quang của đại tù trưởng của nàng. Đây là một câu chuyện bi thương đến nhường nào. Hào Muội hiển nhiên không biết rằng, 43 điểm thuộc tính may mắn của Tô Hiểu, nên không may, vẫn sẽ không may. Nữ thần may mắn nhìn thấy còn nói không có phương pháp hóa giải. Nếu Hào Muội biết chuyện này, nhất định sẽ cảm khái, nhân ngoại hữu nhân A. Mười mấy phút sau, Hào Muội đã đứng trên đỉnh ngọn hải đăng vĩnh vọng, kiến trúc cao nhất của thành phố Tự Do. Nơi này gió rất lớn. Tâm trạng càng tệ, Mori hắn ba ba hơi quá kiêu ngạo, dám mắng lão nương, đợi đó cho ta. Hào Muội lẩm bẩm. Gió trên đỉnh hải đăng lay động sợi tóc nàng. Nàng một tay giữ lấy chuôi kiếm cắm ở sau lưng. Đứng trên đỉnh hải đăng, cảnh tượng này khiến Hào Muội muốn lấy điện thoại ra tự chụp một tấm. Nàng giữ nguyên tư thế hiện tại, lấy điện thoại ra chuẩn bị tự chụp. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến tiếng loa gọi, nữ sĩ trên hải đăng, ngài hãy trân quý sinh mệnh, mỗi người chỉ có một lần sinh mệnh, tuyệt đối đừng lãng phí bản thân mình. Ngài phải nghĩ đến người nhà, bạn bè của ngài. Nếu có chuyện gì suy nghĩ quẩn, cứ việc bày tỏ với tôi. Nghe tiếng loa phía dưới, Hào Muội đầy dấu hỏi trong đầu. Khi nàng nhìn thấy đám đông vây xem chỉ trỏ phía dưới, một cảm giác xấu hổ khó hiểu dâng lên. Tại Quáp Hoàn Thành, trong một quán rượu, mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa. Một người đàn ông vạm vỡ đứng trước quầy bar, nhìn người phục vụ quán rượu đang ngồi liệt dưới quầy bar. Đừng sợ, ta chưa từng lạm sát kẻ vô tội, bọn họ đều đáng chết, ngươi còn chưa đến mức đó. Ngươi còn trẻ, trân quý thời gian của ngươi và người nhà. Bọn họ không muốn mất ngươi, giống như ngươi không muốn mất họ vậy. Người đàn ông vạm vỡ lạnh lùng mở miệng. Nghe vậy, người phục vụ quán rượu còn chưa hết hoảng sợ, tóc ướt đẫm rượu, liên tục gật đầu. Ngay khi người đàn ông vạm vỡ quay người định đi, người phục vụ quán rượu lộ vẻ hung ác, đứng dậy rút dao găm sau lưng, đâm vào lưng người đàn ông vạm vỡ. Bước chân của người đàn ông vạm vỡ dừng lại, nghi hoặc nghiêng đầu. Điều này khiến người phục vụ quán rượu lùi một bước dài, tựa vào quầy bar. Người đàn ông vạm vỡ, cũng chính là Hoàng Kim Bá Tước, thử dùng tay rút dao găm mảnh ở sau lưng, nhưng vì thân hình quá lớn, thử nửa ngày cũng không chạm tới con dao đó. Điều này khiến khí tức của hắn dần trở nên nóng nảy. Làm phiền ngươi một việc, rút cái vật sắc nhọn đâm vào lưng ta ra. À, người phục vụ quán rượu đã trợn tròn mắt. Quái vật này vừa đến đã giết người. Qua vài câu nói, người phục vụ quán rượu biết được, chính lão đại của mình đã nhận mệnh lệnh từ đồng minh, đi tìm một loại vật gọi là ám nhân. Ám nhân là gì, người phục vụ quán rượu cũng không biết, nhưng hắn biết, quái vật trước mắt đến để tìm kiếm tung tích của ám nhân. Đừng lo lắng, mau lên, ta đang vội. À, được, được. Người phục vụ quán rượu run rẩy, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, mặt đầy mồ hôi lạnh. Hắn giúp Hoàng Kim Bá Tước rút dao găm mảnh ở sau lưng. Trên mặt không có vết máu. Hoàng Kim Bá Tước cử động hai tay, sải bước đi ra khỏi quán rượu. Người phục vụ quán rượu vừa mừng vì thoát chết, lại đột nhiên cảm thấy cơ thể mình đau đớn một hồi. Chỉ thấy cơ thể người phục vụ quán rượu như bị vặn thành quai chèo, dần dần xoay chuyển, bị vặn ngày càng mảnh. Trong mắt, máu tươi, nội tạng bị ép ra khỏi cơ thể hắn. Lúc đầu hắn còn có thể kêu thảm thiết, cầu xin tha thứ. Nhưng sự tra tấn này kéo dài gần 10 phút với tốc độ chậm chạp, hắn đã không còn phát ra được âm thanh. Nước mắt, nước mũi đều chảy ra. Hoàng Kim Bá Tước đã cho hắn cơ hội, nhưng tâm lý may mắn đã khiến hắn bỏ lỡ cơ hội này. Nửa giờ sau, người phục vụ quán rượu biến thành một trụ xoắn ốc dày bằng miệng chén, cao gần 3 mét. Trong quán rượu, đứng thẳng hàng chục trụ xoắn ốc như vậy. Ra khỏi quán rượu, Hoàng Kim Bá Tước liếc nhìn thời gian, rồi nhìn về phía đông, đó là phương vị chiến khu. Tự đánh giá xong, Hoàng Kim Bá Tước quyết định không đi chiến trường. Là lãnh tụ khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên lần này, quyết định của Hoàng Kim Bá Tước thực sự ngoài dự liệu. Đây là tự tìm đường chết, sẽ bị cưỡng chế xử quyết. Nhưng Hoàng Kim Bá Tước chính là chuẩn bị làm như vậy. Hắn đang tìm kiếm ám nhân, ở một mức độ nào đó, tương đồng với nửa viên hạt nhân thế giới. Hắn thậm chí còn nhận được nhiệm vụ được Thiên Khải Nhạc Viên và Hư Không Chi Thụ song trọng công chứng. Đêm đó, khu biên nhưỡng, tầng 1 pháo đài Thái Dương. Tầng 1 của cứ điểm trông rất trống trải. Các dụng cụ ban đầu dùng để xử lý quặng thô hoạt tính đều bị Tô Hiểu điều khiển cứ điểm, cưỡng ép chuyển đến tầng 2. Lúc này, thang máy dẫn xuống hầm mỏ ở tầng 1 cứ điểm đã bị phong tỏa. Cổng vòng phía sau thông với khu dân cư trong núi cũng bị phong tỏa. Cầu thang dẫn lên tầng 2 cũng tạm thời bị phong tỏa. Như vậy, cửa ra vào tầng 1 cứ điểm chỉ còn cửa chính, bên trong cũng đặc biệt trống trải, chỉ có một chiếc ghế sắt màu đen đặt ở trung tâm. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế sắt màu đen đó, bắt chéo chân. Trảm Long Thiểm đựng trong bao đặt nghiêng trên ngực hắn. Hắn đang nghỉ ngơi. Đội quân 20 vạn chiến sĩ lợn rừng đã đạt đến, toàn bộ ra khỏi cứ điểm, ẩn mình trong một ngọn núi đã bị khai thác hết, để tránh bị giác quan của quân địch dò tìm. Để đảm bảo, Ba Ha ở đó điều tra, giết những kẻ có giác quan, đó là chuyên môn của nó. Mục đích làm như vậy của Tô Hiểu rất đơn giản, đợi đến khi khế ước giả của địch quân đánh tới, hắn trông như bị vây quanh, thực chất không phải vậy, kẻ bị vây quanh chính là kẻ địch. Đến lúc đó, 20 vạn chiến sĩ lợn rừng từ 4 phương 8 hướng ùa đến. Chiến thuật đơn giản và thô bạo như vậy. Mà giờ khắc này, nếu có kẻ giác quan của địch quân đến trinh sát, sẽ kinh ngạc phát hiện, trấn thủ hạt nhân thế giới, lại chỉ có một mình Tô Hiểu. Hê ế, hôm nay hai chương 7.000 chữ, hơi bí ý tưởng, viết xong đi ngủ đây. Chờ ngày mai mũi phế phục hồi linh cảm đầy đủ rồi viết tiếp. Chúc các vị độc giả lão gia ngủ ngon. Thái Dương pháo đài trở nên quạnh quẽ, toàn bộ cứ điểm bị nửa phong tỏa. Từ cửa chính tiến vào, bên trong trống trải lạ thường. Trên khoảng sân rộng lớn, chỉ có chiếc ghế sắt ở trung tâm và Tô Hiểu đang ngồi trên đó. Còn một khoảng thời gian nữa thế giới tọa độ mới bắt đầu xây dựng. Có thể chắc chắn rằng, khế ước giả của Thánh Quan Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên sẽ cử tiểu đội cảm giác đi trước, nhất là khi cả hai phe đều có lãnh tụ. Về lãnh tụ của ba bên Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quan Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên, Tô Hiểu đều có nghe nói. Bá Tước Hoàng Kim là lãnh tụ lần này của Thiên Khải Nhạc Viên. Người này nói ít, tuy nghiêm túc nhưng không kiêu ngạo, lại có kinh nghiệm một thần mang nhiều hố phong phú. Bá Tước Hoàng Kim có thể trở thành lãnh tụ lần này, chắc chắn là vì ở vài cấp trước đó, hắn từng dẫn dắt các khế ước giả khác giành chiến thắng trong thế giới tranh đoạt chiến. Thông thường, những cường giả như Bá Tước Hoàng Kim rất khó đối phó. Độ khó của việc một thần mang nhiều hố có thể tưởng tượng được. Bá tước Hoàng Kim đã đi lên từ con đường đó. Hắn chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ đi theo vết xe đổ của nữ Hoàng Hy và Hắc Phong. Chỉ có thể nói, lão ca này quá khó khăn. Năng lực tổng hợp của bá tước Hoàng Kim rất mạnh. So với hắn, lãnh tụ của Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên lần này cũng khó nhằn không kém. Thánh Thi là lãnh tụ lần này của Thánh Quang Nhạc Viên. Thông tin về nàng, Tô Hiểu nắm rất rõ. Điều này là do ân oán giữa hắn với giả quý tộc xám và tiên cơ. Thánh Thi là một siêu cấp đại vũ em. Theo thông tin Tô Hiểu có được, trong bát giai, dường như không có hệ trị liệu nào đỉnh hơn Thánh Thi. Tất nhiên, không loại trừ khả năng có những hệ trị liệu khác kín tiếng hơn, nhưng lượng sữa còn kinh người hơn Thánh Thi. Thánh Thi và tiên cơ, một người là đao phủ của Thánh Quang Nhạc Viên, tương tự liệp sát giả, một người là kẻ vi phạm quy tắc của Thánh Quang Nhạc Viên, cả hai đều là bát giai. Ân oán giữa họ đã không phải là một ngày hai ngày. Là một đại vũ em, Thánh Thi chiến đấu với tiên cơ bằng cách nào? Câu trả lời là, hệ trị liệu của Thánh Thi hơi đặc biệt. Ban đầu nàng chỉ là một hệ trị liệu với lượng sữa dồi dào, cho đến khi nghề nghiệp thức tỉnh. Nàng có thể triệu hồi Thánh Ca Kỵ Sĩ Đoàn. Đây là một đoàn kỵ sĩ gồm 12 người, trong đó có cận chiến, viễn trình, tan, cảm giác, khống chế. Thánh Ca Kỵ Sĩ Đoàn vốn dĩ đã rất mạnh. Họ sẽ tăng cường sức mạnh tổng hợp khi thuộc tính trí lực thực và mị lực thực của Thánh Thi tăng lên. Chưa hết, Thánh Thi, với tư cách là một đại vũ em đỉnh cao ở bát giai, còn có thể ban cho 12 người trong Thánh Ca Kỵ Sĩ Đoàn các trạng thái tăng cường, cùng với khả năng phục hồi pháp lực liên tục trong chiến đấu. Càng khiến người ta câm nín hơn, Thánh Ca Kỵ Sĩ Đoàn có một đặc tính, họ là đoàn hộ vệ. Sau khi Thánh Thi triệu hồi họ, họ sẽ cùng Thánh Thi thiết lập bàn sinh mệnh đơn phương. Khi năng lực này có hiệu lực, trong chiến đấu, cơ thể Thánh Thi sẽ chuyển hóa thành thể nguyên tố. Nàng sẽ bị thương, cũng sẽ chết, nhưng sẽ liên tục tái sinh nhờ hiệu quả của bàn sinh mệnh. Trước khi giết hết 12 người trong Thánh Ca Kỵ Sĩ Đoàn, không thể giết chết Thánh Thi. Bản thân Thánh Thi là một siêu cấp đại vũ em, có nàng ở đây, Thánh Ca Kỵ Sĩ Đoàn vốn dĩ đã mạnh lại càng khó giết hơn. Cho rằng điều này thật vô sĩ. Không, vô sĩ hơn còn ở phía sau. Thánh Thi, với tư cách là một hệ trị liệu, pháp lực của nàng không phải vô hạn, nhưng nàng có thể mượn năng lượng cơ thể của 12 người trong Thánh Ca Kỵ Sĩ Đoàn, chuyển hóa thành pháp lực để tiếp tục thi triển năng lực trị liệu. Điều này vẫn chưa phải là điều khiến người ta sụp đổ nhất. Thánh Ca Kỵ Sĩ Đoàn trông có vẻ phối hợp hoàn hảo, nhưng đó cũng chỉ là ảo ảnh. 12 ông chú này đều là chó hai đao. Khi chiến đấu đến cao trào, khiên, trọng kiếm, tất cả đều bị ném đi. Họ sẽ rút ra song trường đao, khai mở trạng thái cuồng bạo, và 12 con chó dại song đao xuất hiện online. Đội hình trị liệu bất tử gồm 12 chó dại này từng khiến tiên cơ muốn nói. Tiên cơ không ngại chiến đấu, ngược lại còn rất thích thú, nhưng khi gặp Thánh Thi, nàng sẽ quay đầu bỏ chạy. Không phải sợ Thánh Thi, mà là không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào. Tổ hợp 13 người này quá kinh tởm. Người đánh với họ nửa ngày, kết quả phát hiện sinh mệnh của họ gần đây, còn người sắp chết. Trong số 3 lãnh tụ, người cuối cùng là Orlandi của Thủ Vọng Nhạc Viên. Aniki này là tan hệ có mặt bài nhất mà Tô Hiểu từng nghe nói. Đối phương không dùng khiên, năng lực đơn giản đến không thể tin được. Người tấn công hắn càng tàn bạo, hắn phản hồi lại còn tàn bạo hơn. Chiến đấu đến bát giai, Tô Hiểu đã giao thủ với không ít tan hệ. Hắn phát hiện một vấn đề, những tan hệ không dùng khiên thường rất có mặt bài, còn những tan hệ dùng khiên đều là bao cát thịt. Trong 3 phe nhạc viên, 3 người mạnh nhất chính là 3 lãnh tụ. Trong số đó, thông tin về Thánh Thi là đầy đủ nhất, Orlandi chỉ biết đại khái về năng lực chính, còn rất nhiều điều chưa biết, còn bá tước Hoàng Kim thì biết ít nhất. Tô Hiểu nắm nửa viên thế giới chi hạch giữa ngón trỏ và ngón cái. Ánh đèn mờ chiếu xuống, làm bên trong thế giới chi hạch như chứa đựng tất cả. Thưởng thức một lát, Tô Hiểu khẽ búng ngón cái, bắn nửa viên thế giới chi hạch lên. Thế giới chi hạch bay lên cao nhất, rồi lao nhanh xuống như đám mây. Trên ghế sắt, một người đeo mặt nạ đang nửa ngồi xổm, cách Tô Hiểu chưa đầy nửa mét, ngửa đầu nhìn thế giới chi hạch bay lên. Toàn thân người đeo mặt nạ hơi mờ ảo, đây là trạng thái ẩn thân của hắn. Chỉ cần nín thở, giai vị ẩn thân sẽ tăng thêm. Khi thế giới chi hạch rơi xuống, ánh mắt của người đeo mặt nạ cũng di chuyển theo. Thế giới chi hạch một lần nữa rơi vào tay Tô Hiểu. Ánh mắt người đeo mặt nạ thay đổi. Hắn đột nhiên phát hiện, Tô Hiểu, cách nửa mét, đang chống tay phải lên lan can ghế sắt, nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mắt đó, dường như không nhìn thấy năng lực ẩn nấp luôn thành công của hắn, mà trực tiếp nhìn thấy hắn. Bốn mắt nhìn nhau, da đầu người đeo mặt nạ gần như nổ tung. Yết hầu hắn khô khốc, bàn quan trướng nở, bàn chân nhũn ra, huyệt thái dương đập thình thịch. Trong lòng gần như gào thét, hắn không thấy ta. Hắn không thấy ta. Trong ánh mắt gần như tuyệt vọng của người đeo mặt nạ, Tô Hiểu quay đầu lại, dựa vào ghế. Trường đao đang đặt chéo trong lồng ngực được hắn nhấc lên, đát một tiếng đặt xuống đất bên cạnh chân. Tay phải hắn ấn vào chui đao. Trong mắt người đeo mặt nạ tràn đầy sự không tin. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác kẻ địch đã phát hiện ra hắn, nhưng điều đó không quan trọng. Hắn hiện tại muốn lập tức rời đi, tránh xa con bốt hình người này. Người đeo mặt nạ lao về phía trước với tốc độ tối đa. Cơ thể hắn bỗng nhẹ bẩn, bịch một tiếng ngã xuống đất. Điều này khiến hắn kinh ngạc một lúc. Hắn lại tự vấp ngã. Người đeo mặt nạ cố gắng đứng dậy, chợt phát hiện, nửa dưới cơ thể hắn biến mất. Quay đầu nhìn lại, dọc theo đường hắn vừa xông tới, đầy những tàn khí rơi vãi trên đất, ruột kéo lê dài ngoẵng. Phần eo trở xuống của hắn vẫn đứng tại chỗ, đồng thời vì không có nửa trên, phù phù một tiếng ngã về phía sau. Trong mắt người đeo mặt nạ run rẩy, cơn đau dữ dội ập đến. Hắn một tay sờ lên cổ họng, tay dính đầy máu tươi. Điều này khiến hắn biết, cổ họng mình đã bị chém đứt. Ngay vừa rồi, hắn bị chém ngang lưng ổ chém đứt cổ họng, nhưng hắn lại không hề hay biết. Trước mắt người đeo mặt nạ tối sầm, tầm nhìn dần thu hẹp lại thành một đường. Hắn dùng sức lực cuối cùng xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng của cuộc đời. Ánh đèn mờ ám chiếu từ trên xuống. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế sắt, kẹp thế giới chi hạch giữa các ngón tay. Cuối cùng, khi trước mắt người đeo mặt nạ hệ ám sát chìm vào bóng tối, trước cửa chính cứ điểm, một hệ cảm giác vừa lẻn vào nhìn thấy cảnh này. Nàng sợ đến chân mềm nhũn, bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Hệ cảm giác có danh hiệu tia này, vừa tiến vào đã phát hiện điều bất thường. Nhìn thấy người đeo mặt nạ chết thảm, nàng bây giờ chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Tia lùi lại một bước, không màng đến những thứ khác, muốn lấy ra đạo cụ bảo mệnh. Từ. Rim. Cụ tim thét thu lại. Tia bị rim. Cụ tim thét cuốn lấy cổ, bị treo lên. Nàng ra sức giãy giụa, rim. Cụ tiên thét sắc bén dần siết vào làn da, vệt máu chảy xuống từ chiếc cổ trắng nõn của nàng. Bành. Huyết thương đánh tới. Tia bị ghim vào bức tường cao. Rim. Cụ tiên thét thu về, huyết khí nổ tung, lực xung kích. Là một mảng lớn mưa máu rơi xuống. Một mảng chất lỏng màu lam ám chảy ra, không lâu sau sẽ nuốt chửng thi thể kẻ địch ở tầng một không còn một mảnh, ngay cả một chút vết máu cũng không để lại. Đây là bán thành phẩm thôn phệ giả, hiện tại được Tô Hiểu dùng làm công cụ dọn dẹp. Tất cả những gì vừa xảy ra đều bị một cậu bé yếu đuối đứng thẳng trong góc chứng kiến. Cậu bé trông như một búp bê sứ tinh xảo. Lúc này cậu bé dán chặt lấy góc tường phía sau, đừng nói cử động, cậu bé ngay cả thở cũng không dám. Huyết khí lấy Tô Hiểu làm trung tâm phóng ra, như một luồng mạch xung, quét qua xung quanh. Một lát sau, huyết khí bị Tô Hiểu thu về. Hắn tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy vậy, cậu bé ở góc tường, dán chặt lấy vách tường chậm rãi di chuyển. Cậu bé không chắc năng lực ẩn thân của mình có lừa được con bốt hình người kia không, nhưng cậu bé nhất định phải thử một chút. Cậu bé run rẩy dán tường đi tiếp một phút, mới đến được cửa chính. Là một hệ cảm giác của một mạo hiểm đoàn lớn, tiểu bội rất muốn lập tức chạy đến bên cạnh các thành viên của mình. Mỗi lần đến những nơi có bốt lớn, cậu bé đều có suy nghĩ này. Ngay khi tiểu bội duy trì trạng thái ẩn nấp, rón rén đi ra cửa chính, một con chó lớn lao tới. Con chó lớn run run mũi, dùng khứu giác tìm kiếm gì đó. Sau khi xác định nguồn mùi, con chó lớn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tiểu bội. Uông. Bố bố kêu uông một tiếng. Tiểu bội không màng đến những thứ khác, phóng hết tốc lực về phía biên giới lãnh thổ quyến tộc. Nhìn thấy hắn chạy, bố bố lúc này ở phía sau truy đuổi. Hoa. Tiểu bội bị chó đuổi, khóc hòa lên, hơn nữa là khóc nức nở. Điều này liên quan đến việc hắn tăng thêm vào điểm bóng. Tiểu bội phía trước chạy hết sức, vừa chạy vừa khóc hòa, bố bố thì ở phía sau truy đuổi, vô cùng vui vẻ. Tiểu bội chạy ra rất xa, cuối cùng cũng bỏ lại con chó lớn phía sau. Hắn sống sót sau tai nạn, ngồi trên bãi đá cuội, miệng thở hổn hển. Chậm rãi giơ tay lên, nếu không ngay trên khuôn mặt nhỏ trứng của ngươi, sẽ vạch ra hình vẽ ta yêu thích. Một giọng nữ truyền vào tai tiểu bội. Đối phương rất gần hắn, cơ thể gần như dán vào lưng hắn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương, làm dựng đứng lông tơ trên tai mình. Một cô gái có hoa văn kim loại trên mặt, hiện thân phía sau tiểu bội. Hoa văn kim loại ở hai bên gò má nàng như bộ ria của động vật họ mèo, kéo dài đến sau tai. Người này là cô gái kim loại đã ám sát Liệp Triều. Ngươi là khế ước giả của Thủ Vọng Nhạc Viên, ta là khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên. Ngươi muốn làm sao làm hài lòng ta, ta mới có thể bỏ qua tiểu gia hỏa như ngươi đây. Cô gái kim loại ngồi xổm phía sau tiểu bội, móng tay kim loại sắc nhọn của nàng lướt nhẹ trên mặt tiểu bội. Tiểu bội đang ngồi trên đất nuốt nước bọt. Tiểu bội. Sao ngươi lại ở đây, người không phải cùng đoàn trưởng bọn họ sao? Một người đàn ông cơ bắp cởi trần trên tiến tới. Nhìn thấy hắn, mắt Tiểu Bội lộ vẻ vui mừng, vội nói, anh Đinh, nhanh cứu em, đại tỷ tỷ biến thái này muốn giết em. Khục, Tiểu Bội, đừng nói như vậy. Chúng ta bây giờ là đồng minh với cô gái kim loại. Người đàn ông cơ bắp Đinh hơi có vẻ xấu hổ, liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Bội, ý là, biết cô gái kim loại là biến thái là được rồi, đây là đồng minh, nói thẳng ra không tốt. Một lát sau, xung quanh tụ tập ba mươi mấy khế ước giả. Người cầm đầu trong số đó là một người đàn ông mặc áo choàng đen, viền áo choàng được theo hoa văn kim tuyến. Hắn đội mũ trùm, khuôn mặt không nhìn rõ, chỉ thấy một đôi mắt. Đôi mắt này nhiếp nhân tâm phách, như có thể xuyên thủng linh hồn. Người này tên là Hồn Sư, cường giả của phe Thánh Quang Nhạc Viên. Đội ngũ ba mươi mấy người này là do tình cờ gặp nhau trên đường đi, sau đó thành lập. Hiện tại phe Thánh Quang Nhạc Viên và phe Thủ Vọng Nhạc Viên đã kết minh toàn diện, điều này là có lợi khi có kẻ địch chung. Hồn Sư, cô gái kim loại, người đàn ông cơ bắp Đinh và ba mươi mấy khế ước giả khác, sau khi nghe Tiểu Bội tự thuật, biểu cảm khác nhau. Trong đó cô gái kim loại hỏi, người nói ở cứ điểm bỏ hoang đó, chỉ có một khế ước giả của phe Thiên Khải Nhạc Viên. Hắn còn cầm thế giới chi hạch. Đây sẽ không phải là bẫy chứ? Đại đội của phe Thiên Khải Nhạc Viên phục kích xung quanh. Cô gái kim loại tràn đầy khó hiểu. Cùng nghi hoặc với nàng, còn có người đàn ông cơ bắp Đinh và những người khác. Thánh Thi 5 phút trước đã chia sẻ thông tin với ta. Đại đội của phe Thiên Khải Nhạc Viên ở Tự Do Thành. Hồn Sư lên tiếng. Nghe hắn nói, một đám khế ước giả mắt đều sáng lên. Nói cách khác, hiện tại đóng giữ, chỉ có một khế ước giả của phe Thiên Khải Nhạc Viên, hắn còn mang theo thế giới chi hạch. Không cần suy nghĩ, nhất định là bẫy. Không nhất định a, trước đây ở Thiên Khải Nhạc Viên, chuyện một thần mang nhiều hố không hiếm thấy. Chúng ta chờ đại đội, hay là bây giờ hành động? Các vị chắc đều biết, trong tình huống này giành lấy thế giới chi hạch trước mắt, chúng ta mỗi người có thể nhận được bao nhiêu chiến công. Nói có lý. Nếu là những kẻ điên của Luân Hồi Nhạc Viên, tình huống này chắc chắn là bẫy. Còn ở Thiên Khải Nhạc Viên, thật sự không nhất định. Chúng ta hơn 30 người, vây giết một người vẫn không vấn đề. Người kia không phải bá tước hoàng kim mạnh nhất của phe Thiên Khải Nhạc Viên, huống chi bên ta có hồn sư cũng ở đây. Thế nào? Làm hay không làm? Làm. Một đám khế ước giả đều nhìn về phía hồn sư. Hồn sư hơi gật đầu, đồng ý đề nghị đi giành thế giới chi hạch ngay bây giờ. Ai đã cho những khế ước giả này dũng khí, hiện tại liền xâm nhập vào cứ điểm. Đáp án là, hồn sư đã cho họ dũng khí. Dù sao, đây chính là đại lão hệ linh hồn. Một đám khế ước giả vẫn chưa biết, đối thủ của họ không sợ nhất hai loại hình. Loại thứ nhất là hệ pháp, dù sao tôi hiểu là diệt pháp giả. Loại thứ hai là hệ linh hồn. Nguyên nhân là, cường độ linh hồn của tôi hiểu hiện tại là 560 điểm. Hầu hết các năng lực hệ linh hồn đánh vào người hắn, chỉ là khác nhau giữa cạo gió cục bộ và cạo gió diện tích lớn. Dẫn đầu bởi hồn sư, hơn 30 người rảo bước nhanh chóng, đã đến gần pháo đài Thái Dương. Cự vật khổng lồ cao gần 100 mét này tạo cảm giác áp bức cho người bình thường, tuy nhiên, lớp giáp ngoài của cứ điểm đã rỉ sét khắp nơi, trông khá đổ nát. Việc pháo đài Thái Dương trông như thế là do Tô Hiểu cố tình làm cũ, khiến người ta lầm tưởng cứ điểm này đã bị bỏ hoang. Dưới sự dẫn đường của Tiểu Bội, hồn sư và đoàn người đến trước cửa chính của cứ điểm. Cửa chính cao chừng 10 mấy mét, rộng khoảng 9 mét. Hồn sư và đoàn người thấy, cửa chính pháo đài Thái Dương tuy mở ra, lại có một bức tường sương mù trắng phía trước, phong bế cổng vòm. Cảnh này quen quen. Ta cũng thế. Ta đột nhiên có linh cảm không tốt, hay là rút lui trước. Đợi đại bộ đội đến. Sớm nên làm vậy, rút lui đi, Quy. Kim loại muội, ngươi làm gì? Càng nhát càng ít tài nguyên, càng ngày càng yếu, cuối cùng chết không hiểu ra sao. Loại người này, ta gặp nhiều rồi. Kim loại muội đưa một tay vào trong tường sương mù. Nàng thuộc loại người sẽ không dễ dàng từ bỏ lợi ích trước mắt. Phần thưởng cho vài chục người và vài trăm người, mỗi người nhận được số lượng chênh lệch quá lớn. Hồn sư không nói gì, cất bước đi về phía tường sương mù. Thấy vậy, gã cơ bắp Edin cũng xuyên qua tường sương mù. Những người khác nhìn ngươi nhìn ta, lần lượt cũng bước vào tường sương mù. Theo kim loại muội xuyên qua tường sương mù trước mắt nàng dần tan đi, thấy được là một khoảng sân rộng rãi. Đèn lờ mờ, sân rộng, tiếng lầm bầm mờ mịt, sương hàng dần tan. Nhìn thấy tất cả những điều này, thân thể kim loại muội căng cứng. Cảnh tượng này, cảm giác chiến đấu bốt quá quen thuộc. Sương hàng xung quanh không chỉ che khuất tầm nhìn một chút, còn ảnh hưởng đến cảm giác. Kim loại muội giơ tay trái lên, ra hiệu những người khác dừng bước, nàng tự mình tiến lên. Thêm một kẻ địch. khi tiểu bội. Người hệ cảm giác. Mở miệng, nghe thấy câu nói này của hắn, kim loại muội đang ở phía trước dừng lại bước chân. Kẻ địch mới thêm có hình thể rất nhỏ, theo khí tức phán đoán là tinh linh hệ quan, hình thể như một con mèo, chiến đấu lực bình thường, phỏng đoán đây là vật triệu hồi hệ phụ trợ. Tiểu bội nói xong những điều này, lui về sau gã cơ bắp Odin. Phía trước. Đồng thời với tiếng la của tiểu bội, kim loại muội cảm giác áp lực gió ập tới mặt. Nàng làm tư thế nhảy lùi lại. Một cảnh tượng kỳ diệu xảy ra, nàng như ve sầu thoát xác, tại chỗ để lại một kim loại thể xác giống hệt mình, bản thân thì đã nhảy lùi vào giữa không trung. Ầm. Một luồng khí bạo nổ tung, thể xác kim loại muội để lại bị đá đến vỡ nát. Mảnh kim loại như đạn súng hoa cải, bắn về phía đám khế ước giả. Tiếng đinh đinh ken ken giòn vang sau, đại đa số mảnh vụn kim loại bị một bức tường vô hình ngăn lại. Do cú đá này tạo ra xung kích, cùng với người thi thuật giải trừ năng lực, xương hàn xung quanh tan đi. Cảnh tượng bên trong tầng một cứ điểm nhìn một cái không sót gì. Cửa chính cứ điểm lại ầm ầm đóng lại. Hồn sư đang đưa tay dò xét phía trước, giờ phút này sắc mặt không tốt lắm. Theo hắn hủy bỏ năng lực, mảnh kim loại lơ lửng giữa không trung rơi xuống đất. Hắn dùng tường chắn hệ linh hồn, ngăn những mảnh kim loại này. Nhưng những mảnh kim loại này được thêm động năng, ngoài dự liệu của hắn. Nói theo cách khác, nếu là hắn chịu cú đá kia, kết quả. Gã cơ bắp ở đi ngăn trước mặt hồn sư. Tên tráng hán cơ bắp này biết, hồn sư là người chịu trách nhiệm chính lần này. Là người chịu trách nhiệm hệ linh hồn, hồn sư hiển nhiên không phải loại da dày thịt báo. Đến lúc này, đám khế ước giả mới tận mắt thấy kẻ địch là ai. Đó là một nam nhân tay cầm trường đao, đứng giữa không trung. Nói chính xác hơn, đối phương đứng trên những sợi năng lượng đang xen cách mặt đất vài thước. Vị bằng hữu thiên khải nhạc viên này, hà tất chứ? Những người cùng trận doanh với ngươi, không một ai đến giúp ngươi, ngươi cần gì phải bảo vệ tọa độ cho bọn họ? Gã cơ bắp Edin mở miệng, chuẩn bị dùng kế công tâm, cắt giảm ý chí chiến đấu của Tô Hiểu. Ca ca két. Băng hàng chợt hiện, một băng pháp sư mắt cá chết là một người nóng tính, thuộc loại có thể động thủ, không bao giờ nói nhiều. Quả cầu băng cứng hình thứ hướng Tô Hiểu lan tràn, tiếp theo sát đã đến trước mắt hắn. Không chỉ thế, một chùm tia laser dày bằng ngón tay cái quét qua cổ hắn. Nếu lần này trúng cổ, dù là Tô Hiểu, cũng sẽ bị thương không nhẹ. Thủ đoạn của bất kỳ khế ước giả đồng cấp nào đều không thể coi thường. Vấn đề chủ yếu của phần lớn khế ước giả là giá trị sinh mệnh của họ thấp. Mà sát thương trảm kích Tô Hiểu gây ra sát thương thực từ thanh cương ảnh sát thương linh hồn, cùng với một đống lớn kỹ năng bị động gia tăng, khiến hắn gần như là khắc tinh của nhóm khế ước giả. Cộng thêm lực sinh tồn mạnh, tốc độ nhanh, nên mới có thể một chọi nhiều. Thật ra nói như vậy không chính xác. Tô Hiểu không phải khắc tinh của khế ước giả, hắn là muốn săn người vi quy, vô tình trở thành khắc tinh của nhóm khế ước giả. Tuy nhiên, cái khắc tinh này là so sánh mà nói, có một số khế ước giả lực sinh tồn cũng không yếu. Lớp tinh thể nổ tung, một lớp vỏ tinh thể hình người, đầu tiên bị băng hàng bao phủ, sau đó bị tia xạ màu tím u quét qua cổ. Tô Hiểu nửa ngồi, tiếng ầm ầm truyền đến từ phía trên. Đối phó khế ước giả, nhất định phải đề phòng bị tập kích. Sau khi đặt chân lên mặt đất dưới chân Tô Hiểu nứt ra một tiếng ầm. Hắn lướt đi một tàn ảnh, lao về phía gã cơ bắp Odin. Gã cơ bắp Odin cảm giác Tô Hiểu đang lao tới từ phía đối diện, trong lòng gầm lên một tiếng ngọa tàu. Cũng khó trách hắn như vậy. Trải nghiệm bị Tô Hiểu tấn công trực diện thật không tốt, dường như dây tiếp theo sẽ bị chặt đầu. Gã cơ bắp Odin vỗ hai tay xuống đất, một bức tường đá mặt đen ầm vang dâng lên trước mặt hắn. Cùng lúc đó, nham thạch màu đen giống hệt đá san hô xuất hiện trên cánh tay trái của Tô Hiểu và nhanh chóng sinh trưởng, tăng thêm, giảm tốc độ của hắn. Ba tia xạ màu xám trắng bắn tới, Tô Hiểu nghiêng người tránh né. Nhưng ngay sau đó, càng nhiều công kích hướng về phía hắn ập tới. Biến động không gian xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Ngay lúc này, một bàn tay trong suốt nắm lấy cánh tay phải cầm đao của hắn. Cảm giác này là năng lực hệ linh hồn. Tô Hiểu xuyên qua không gian, cảm giác bị trói buộc trên cánh tay phải vẫn còn. Các loại công kích bao phủ hắn bên trong, nhưng hắn đã tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, trừ khi là công kích nhắm vào loại trạng thái này, nếu không không thể làm bị thương hắn. Tô Hiểu nhìn quanh đám người tại trận, một thân ảnh mặc áo bào đen, đội mũ trùng lọt vào mắt hắn. Đối phương có biến động linh hồn mạnh nhất. Linh hồn ngươi, thuộc về ta. Hồn sư làm tư thế kéo bằng một tay. Trong quá khứ, một khi tình huống này xuất hiện, liền đại biểu chiến đấu kết thúc. Hồn sư toàn lực kéo, hắn muốn bằng bàn tay linh hồn bắt lấy cánh tay Tô Hiểu, kéo linh hồn Tô Hiểu ra. Kéo một cái, hắn đột nhiên phát hiện, dường như hơi kéo không động linh hồn địch nhân. Thật ra không phải hơi chút, Lúc này tình cảnh của hồn sư giống như một đứa trẻ mẫu giáo thử vật ngã một người trưởng thành, châu chấu đá xe. Uống. Hồn sư không để ý phong độ và khí thế, hét lớn một tiếng, đổi sang dùng hai tay kéo về phía sau. Một bộ phận khế ước giả nhìn thấy cảnh này, cảm thấy hơi mơ hồ. Suy nghĩ của họ là, tên gọi hồn sư này, hồn này đi ra ngoài không uống thuốc sao? Cũng không trách những khế ước giả này mê hoặc. Năng lực hệ linh hồn bản thân đã hiếm thấy, cộng thêm rất đắt, lại cần tư chất thực sự cao, cùng với tài nguyên để mạnh lên cực kỳ khó có được. Họ chỉ hơi hiểu về phương diện này, quá cụ thể thì không rõ ràng, tình báo về phương diện này quá ít. Tô Hiểu nhìn hồn sư đối diện, lập tức nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được, có người dường như đang kéo cánh tay phải của hắn, còn là loại kéo đặc biệt cố chấp. Thân đang ở trạng thái xuyên thấu không gian, Tô Hiểu dùng sức cánh tay phải, dùng sức nâng lên, cảm giác bị kéo lúc này biến mất. Gần như đồng thời, hồn sư phát ra một tiếng rên rỉ. Tất cả mọi người nhìn thấy, cánh tay phải của hồn sư mềm nhũn rũ xuống, dường như không có xương cốt. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã đứng trước mặt hồn sư. Hồn sư không hề sợ hãi, hai mắt hắn trừng nộ. Đông. Một luồng xung kích khuếch tán ra xung quanh. Kim loại muội, gã cơ bắp Edin và những người khác đầu óc ong một tiếng, như thể đại não bị phơi bày trực tiếp và bị một cú nện. Giống như tiểu bội, máu tươi đều trào ra từ mũi và tai hắn. Một trị liệu hệ gần nhất, dứt khoát là mắt đảo một vòng, hồn mê sau bị đánh lui ra ngoài. Chiêu linh hồn chấn động của hồn sư này, uy lực dị thường bá đạo. Đây tuy không phải kỹ năng khống chế, nhưng trúng chiêu sau, đại não sẽ bị ngơ ngác một hồi. Mũ trùng của hồn sư bị xung kích nhấc xuống. Đầu tóc rối bời của hắn bay lên, thần sắc hung ác bạo ngược, nhưng thần sắc này chỉ kéo dài trong nháy mắt, liền bị kinh ngạc thay thế. Loại năng lực đẩy lùi linh hồn của hồn sư này, đẩy bay tất cả đồng đội xung quanh hắn. Chỉ duy nhất Tô Hiểu rất bình tĩnh đứng trước mặt hồn sư. Cường độ linh hồn 560 điểm của Tô Hiểu, cùng với năng lực cơ sở thụ động ở linh mềm dai, LV30, đều không phải vật trang trí. Vừa rồi cứng rắn chống lại linh hồn chấn động của hồn sư, chỉ có thể nói, chiêu này uy lực không tệ. Giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu giảm 2,65%. Cường độ linh hồn 560 điểm, khi đối mặt với kỹ năng linh hồn, mang lại hiệu quả giảm sát thương cao đến mức khó tin. Không đợi hồn sư đưa ra ứng biến khác, Tô Hiểu đã là một chân thẳng đạp. Một luồng huyết vụ nổ tung. Phần bụng và phần thân dưới của hồn sư nổ thành huyết vụ. Nửa người trên vạch phá một đạo tàn ảnh, đập vào bức tường phía sau. Hắn không đâm ra một cái hố nhỏ trên bức tường, vì nửa người dưới trực tiếp bị đạp thành huyết vụ, nửa người trên hắn chịu đựng lực lượng đã không còn khủng bố như vậy. Nhưng nửa người trên hắn đã khảm vào tường bên trong, đúng như câu nói, một chân đạp đến tường bên trên, móc cũng móc không ra. Hồn sư bị khảm vào bức tường, miệng phát ra tiếng hấp khí hấp hối. Tô Hiểu nhìn hồn sư bị khảm vào bức tường, tu luyện hệ linh hồn này, không khỏi quá không chịu đánh. Hồn sư bị một chân đạp vào tường, nhưng những khế ước giả khác không vì thế mà sợ hãi. Đã đến đây, hoặc chiến, hoặc trốn. Là khế ước giả bát giai, họ đã sớm quen ứng biến với các loại chiến đấu. Hắn tốc độ quá nhanh, nghĩ cách khống chế hắn hành động. Cùng ta xông lên. Tên cơ bắp đinh sải bước xông về phía Tô Hiểu. Nhưng đúng lúc này, cửa chính cứ điểm chậm rãi mở ra. Nhóm khế ước giả đang định liều chết một trận chiến, thấy cửa chính mở ra, đều nảy sinh suy nghĩ, hay là rút lui trước. Vầng sáng xanh lá không dễ thấy hiện lên trên người Tô Hiểu. Đó là tiên lộ lộ đang bám trên người hắn. Hồi phục linh năng, chủ động, LV70 sau khi kích hoạt năng lực này, tiên lộ lộ lập tức hồi phục 20% sinh mệnh tối đa cho ngươi, đồng thời trong 5 giây tiếp theo, tăng tốc độ di chuyển và đột kích của ngươi, việc tăng tốc này giảm dần, ban đầu tăng 68% tốc độ di chuyển và đột kích, mỗi giây giảm 10%, cho đến khi hiệu ứng kết thúc. Thời gian hồi chiêu kỹ năng này từ 180 giây đã giảm xuống còn 14 giây. Sinh mệnh của Tô Hiểu lập tức hồi phục đầy, tốc độ cũng tăng vọt. Đối diện, tên cơ bắp đinh rất dũng mãnh. Sức mạnh của gã, từ một góc độ nào đó, không kém gì hồn sư. Có gã dẫn đầu đám khế ước giả, Tô Hiểu muốn thắng, nhất định phải trả giá đắt. Đây là hơn 30 khế ước giả bát giai, ở cấp độ này, mỗi người đều có át chủ bài riêng. Năng lực của họ, Tô Hiểu có thể ứng phó, nhưng những vật phẩm giữ mạng của họ lại đặc biệt nguy hiểm. Xoẹt một tiếng, Tô Hiểu vượt qua giới hạn tốc độ trước đây, lướt đi như bóng máu. Sướng quá, xe này thật nhanh. Chết đi, lũ tạp chủng. Tiên lộ lộ khác hẳn vẻ nhút nhát thường ngày, rõ ràng là mèo mượn oai hùng. Nhận đạo đao ở cực. Tranh. Trường đao chém qua, một cái đầu đầy vẻ ngạc nhiên bay lên. Ba lớp hộ thuẫn của hắn, như thể đồ giả, bị chém xuyên. Một tia xạ tuyến liên tục bắn ra, cố gắng đuổi theo Tô Hiểu. Băng yêu thị nữ do pháp sư băng tạo ra, như bóng ma, cũng truy đuổi phía sau Tô Hiểu. Huyết khí phóng ra, băng yêu thị nữ như gặp mặt trời tuyết tan, khoảnh khắc bốc hơi. Leng keng một tiếng, tia xạ tuyến truy tung bị Tô Hiểu dùng Trảm Long Thiểm Thân Đao chặn lại. Chỗ thân đao đỡ bị đỏ rực, nhưng tốc độ làm lạnh rất nhanh, không ảnh hưởng đến cấu trúc thân đao. Tô Hiểu dừng cuộc đột kích, đứng cách đám khế ước giả khoảng 10 mét. Trường đao trong tay hắn chỉ về phía trước, từng cây huyết thương cấu thành phía trên hắn, bắn về phía đám địch nhân. Oanh! Oanh! Oanh! Từng cây huyết thương không ngừng cấu thành, bắn ra. Tiếp theo là huyết khí nổ tung, khiến phía trước bị huyết khí bao phủ. Huyết khí của Tô Hiểu trượt xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy. Huyết thương bắn ra từ trên hắn không ngừng nghỉ. Đối mặt với công kích của địch nhân, ngoài việc dùng lớp tinh thể bao bọc một phần cơ thể, hắn không né tránh. Sau khi dần thích ứng cảm giác liên tục trút huyết thương, Tô Hiểu liên tục chém trường đao trong tay, từng đạo đao mang chém ra. Trong lúc nhất thời, sự kết hợp của huyết thương và đao mang thể hiện sức áp chế mạnh mẽ. Pháp sư băng vừa rồi còn đấu súng với Tô Hiểu, giờ phút này đã nghi ngờ nhân sinh. Hắn đang tạo dựng từng tấm khiên băng và tường băng phòng ngự, mười mấy khế ước giả đều trốn sau lưng hắn. So với phía pháp sư băng, bên tên cơ bắp đinh cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn ẩn mình sau bức tường đá đen tự tạo. Bức tường đá đen này có thể chặn được một thời gian. Tiếng oanh minh không ngừng. Một lão ca hệ ngự năng trốn sau tường đá, đầy bụng uất ức. Là súng ống tông sư chuyển chức ngự năng tông sư, khi nào hắn phải chịu cảnh này? Trước đây, luôn là hắn áp chế địch nhân đến mức phải trốn sau công sự che chắn. Vì cái gọi là, nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thiệt. Lão ca hệ ngự năng chắp tay trước ngực, vừa định thi triển năng lực. Phanh. Một cây huyết thương xuyên thủng tường đá đen, xuyên qua đầu lão ca hệ ngự năng, đâm xuyên xuống đất phía sau hắn, đóng đinh hắn lại ở tư thế ngồi xổm. Thấy cảnh này, tên cơ bắp đinh trong lòng đều muốn chửi mẹ. Vừa rồi phòng ngự hắn tạo ra còn có thể chặn được công kích của địch nhân, lúc này lại mất tác dụng. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, cây huyết thương xuyên thủng lão ca hệ ngự năng khác với những cây huyết thương khác. Tuy cây huyết thương này toàn thân màu máu, nhưng bên trong có những đường vân tinh thể tỉ mỉ. Đây là phóng trục đã phân liệt. Huyết thương nhìn như tương tự phóng trục, kỳ thực không phải. Lực xuyên thấu của huyết thương mạnh hơn phóng trục rất nhiều. Phóng trục ở trạng thái nội nhiên cũng không mạnh bằng lực xuyên thủng của huyết thương do Tô Hiểu ngưng tụ. Nhưng điều này không có nghĩa phóng trục vô dụng. Thứ nhất, nhỡ sau này bị gãy tay hoặc chân, có thể cấu thành cánh tay tinh thể, sau đó trộn phóng trục ở trạng thái phân liệt vào, dùng nó để điều khiển cánh tay tinh thể một cách bình thường. Thứ hai, phóng trục và huyết thương có một phần đặc tính tương tự. Vậy khi cấu thành một cây huyết thương nào đó, trộn phóng trục vào bên trong thì sao? Câu trả lời là, phóng trục có thể tăng đáng kể tốc độ bay, lực xuyên thấu của cây huyết thương đó. Thử tưởng tượng, khi địch nhân đang đỡ từng cây huyết thương có lực xuyên thấu là 50, đột nhiên có một cây huyết thương có lực xuyên thấu từ 160 trở lên trộn lẫn vào, điều này thực sự muốn mạng. Lão ca hệ ngự năng bị xuyên đầu. Tay hắn run rẩy nâng lên, muốn nắm lấy huyết thương. Đáng tiếc, oanh một tiếng, huyết thương nổ tung. Đầu của lão ca hệ ngự năng, cùng với gần 1/3 cơ thể, đều bị nổ bay. Bên kia, pháp lực của pháp sư băng nhanh chóng tiêu hao. Ngay khi hắn cảm thấy mình sắp không chịu nổi, đợt tấn công của địch nhân chậm lại, trảm mang ngừng. Pháp sư băng cuối cùng cũng có khoảnh khắc thở dốc. Hắn lấy ra một lọ thuốc màu xanh huỳnh quang, vừa định uống, cảm giác nguy cơ làm hắn dựng tóc gáy truyền đến từ phía trước. Nhận đạo đao ở 10 ở hoàng đoạn. Lưỡi đao kêu giòn. Từng tầng hoàng đoạn lấy Tô Hiểu làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. Pháp sư băng giận hô một tiếng. Tên cơ bắp đinh thì mạch máu toàn thân nổi lên, đều liều mạng tạo dựng phòng ngự. Tiếng oanh minh của huyết thương nổ tung không ngừng, trảm kích giòn vang. Khi mọi thứ lắng xuống, pháp sư băng đầy hàn khí, bước ra từ giữa đống vụn băng lớn. Một người, cho dù năng lực của hắn có biến thái đến đâu, cũng có giới hạn. Ngươi, quái vật này, cuối cùng đã đến giới hạn. Khi pháp sư băng nói, hắn kéo đứt cánh tay trái rách nát của mình. Đó là cánh tay bị huyết thương làm nổ. Tổng cộng 15 khế ước giả bước ra từ giữa sương băng và bụi mù. Họ đều là những khế ước giả ngoan cường sống sót sau khi bị huyết thương ổi đao mang ngồi thanh quỷ hoàn đoạn tàn phá. Những người khác không bị chém thành nhiều đoạn thì cũng bị huyết thương làm nát bét. Phi. Đi thương mại đao thuật tông sư. Người tính là cái đao thuật tông sư gì? Tên cơ bắp đinh phun ra một ngụm nước bọt dính máu, cảm xúc đặc biệt không ổn định. Cũng phải thôi, chiến đấu với một đao thuật tông sư, kết quả là sau khi bắt đầu chiến đấu, họ luôn chiến đấu ở khoảng cách trung bình. Đánh nhau, người của họ bị giết chết hơn một nửa. Hồn sư mạnh nhất, đầu tiên bị đạp vào tường không gỡ ra được, sau đó bị hai cây huyết thương đóng đinh. Nghe tên Cơ Bắp Đinh nói, Pháp Sư Băng cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn vừa tiến lên vài bước, liền qua một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tím đen. Pháp Sư Băng phù phù một tiếng ngồi phịch xuống đất. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, hô hấp đặc biệt dồn dập, thế giới xung quanh trời đất quay cuồng. Đông. Đầu Pháp Sư Băng đập xuống đất. Giờ phút này hắn chỉ muốn biết, mình bị làm sao. Ánh mắt hắn dần mơ hồ nhìn thấy, Tình Cờ Bắp Đinh cách đó không xa đang quỳ một chân trên đất, cố gắng giơ tay lên. Nhưng ngay giây tiếp theo, đối phương bị một đao chém bay đầu. Đây là kịch độc. Mắt Pháp Sư Băng trở nên ảm đạm vô quan, chết ngay tại chỗ. Các khế ước giả có mặt đều không nghĩ tới, người chiến đấu với họ không chỉ là đao thuật tông sư, cận chiến tông sư, huyết thương tông sư, đây còn là một luyện kim sư. Tô Hiểu cầm trường đao trong tay đi đến trước người cô gái kim loại. Cô gái kim loại tựa vào dưới một bức tường băng. Nàng khó nhọc mở miệng nói, dùng độc. Cặn bã. Tranh. Lưỡi đao sắc bén, không chút do dự chém xuống đầu cô gái kim loại. Một kẻ hệ ám sát lại nói người khác hèn hạ, điều này thực sự hiếm thấy. Không khí tràn ngập độc phấn ư không phải. Khi chiến đấu chưa bắt đầu, trong bức tường xương xám chặn cửa chính, chứa lân thị bào tử. Loại bào tử này có thể che đậy cảm giác, lặng lẽ sinh sôi nảy nở với số lượng lớn trong cơ thể vật chủ. Một khi nồng độ lân thị bào tử trong máu người đạt đến giới hạn, thứ này sẽ không cộng sinh với vật chủ nữa mà biến thành vật kịch độc, đầu độc chết vật chủ trong thời gian ngắn, sau đó dùng thi thể vật chủ làm chất dinh dưỡng, tiến hóa thành thực vật siêu phàm. Tô Hiểu lấy ra một cái bình kim loại, kéo chốt sau đó ném xuống đất. Khói trắng phiêu tán ra. Những loại thuốc lá này giống như sợi thủy tinh, đó là để dọn dẹp lân thị bào tử phân tán. Trong 15 khế ước giả, 13 người chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Một gã cường tráng hệ trị liệu và tiểu bội thoát thân nhờ vật phẩm giữ mạng. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng không để ý, có chiến quả trước mắt đã là không tệ. Khế ước giả đến bát giai rồi, không còn hiếu sát như trước. Tô Hiểu đi đến trung tâm tầng 1, dựng lại chiếc ghế sắt trên đất, ngồi lên lại, chờ đợi đợt khế ước giả địch tiếp theo. Tiên Lộ Lộ lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu nói không ngừng. Tô Hiểu lấy ra một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, như thể ăn quả táo, cắn xuống một miếng lớn. Giọng nói của tiểu lắm lời Tiên Lộ Lộ càng ngày càng thấp, cuối cùng biến thành lẩm bẩm nhỏ giọng. Cử chính cứ điểm mở rộng, bên trong là những khế ước giả chết với tư thế khác nhau. Nửa cái đầu nhỏ thò ra bên cạnh bức tường cửa. Nàng đã quan sát ở đây nửa ngày. Sau khi cửa cứ điểm mở ra lại, nàng vẫn nhìn ở đây. Người này chính là Hào Muội. Vì bị lão phụ thân Mori phun cho nghi ngờ nhân sinh, Hào Muội chuẩn bị đến một lần xuất kích mạnh mẽ trong thực tế, cho nên nàng đã đến khu trấn thủ và tìm được pháo đài mặt trời. Ngay khi Hào Muội chuẩn bị xuất kích mạnh mẽ, nàng vừa vặn chứng kiến Tô Hiểu đấu với đội hồn sư. Suy nghĩ của Hào Muội giờ phút này là, đại ca, làm phiền, xin cáo từ. Cuộc chiến trong cứ điểm lắng xuống, Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế sắt ở trung tâm, tay cầm một viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, chậm rãi nhai. Tiên Lộ Lộ vừa rồi còn luyên thuyên không ngừng, giờ đã hoàn toàn im lặng. Nàng lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu, đôi mắt mèo ban đầu nhìn viên linh hồn kết tinh trong tay hắn, sau đó lại nhìn hắn, rồi liên tục đảo qua giữa cả hai. Giây tiếp theo, nước mắt tuôn ra từ khóe mắt nàng, chưa kịp rơi xuống đất đã tan biến. Bản chất của nước mắt này là một loại năng lượng. Tiên Lộ Lộ sợ đến ngây người, điều này không có gì lạ. Nàng tự xưng là quan tinh linh, nhưng thực chất là một thể linh hồn. Giờ phút này nhìn thấy Tô Hiểu ăn linh hồn kết tinh như ăn táo, nàng sao có thể không sợ hãi. Huống chi, nàng biết rất rõ ràng rằng mình còn ngon miệng hơn linh hồn kết tinh nhiều. Tô Hiểu vừa giết hơn 30 khế ước giả, huyết khí trên người đang nồng đậm. Trong tình cảnh này, Tiên Lộ Lộ sao có thể không sợ? Ta tuyệt đối không ngon. Tiên Lộ Lộ lầm bầm nhỏ tiếng. Tô Hiểu nhìn nàng một cái, cắn y rắc ở một tiếng viên linh hồn kết tinh trong miệng. Tiên Lộ Lộ chắc chắn rất ngon, chỉ riêng khí tức đã có cảm giác mỹ vị. Nếu không phải khí tức này quá ngon, hắn cũng không đến mức lấy viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, ra ăn. Ngươi! Ngươi sẽ không ăn ta đi. Chúng ta là cộng sự hoàn hảo, đúng không? Ngươi nói gì đi chứ? Tô Hiểu cho nốt miếng linh hồn kết tinh cuối cùng vào miệng, nhai nuốt y rắc rắc. Sau khi ăn xong viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhìn lại Tiên Lộ Lộ, cảm giác muốn ăn đã biến mất. Tất cả đều có cái giá của nó, bao gồm cả thiên phú SSS cấp như phệ linh giả. Năng lực của thiên phú này giúp Tô Hiểu có được cường độ linh hồn mạnh mẽ và sự trưởng thành về pháp lực. Làm cái giá phải trả, khi hắn nhìn hoặc ngửi thấy tinh linh, thể linh hồn hoặc các loại tồn tại tương tự, sẽ có ý nghĩ muốn chém giết đối phương rồi ăn thịt. Với ý chí lực của Tô Hiểu, đương nhiên có thể áp chế sự thôi thúc do tác dụng phụ của năng lực này mang lại. Tuy nhiên, cảm giác muốn ăn vẫn tồn tại, giống như khi nhìn thấy món ngon do đầu bếp hàng đầu nấu nướng được bày ra trước mặt. Phệ linh giả đã thăng cấp lên SSS cấp từ lâu. Tô Hiểu, với tư cách là linh hồn mỹ thực gia, đã thưởng thức được hương vị của phần lớn các loại linh hồn. Đánh giá như sau: một, loại quỷ vật, do năng lượng linh hồn và năng lượng tinh thần có chút liên quan, tư duy hỗn loạn, trong lòng đầy oán hận, căm ghét, bi thương và các cảm xúc khác của quỷ vật. Năng lượng linh hồn của chúng rất ô trọc. Tô Hiểu đã thử ăn một chút, hương vị giống như thịt lương biến chất, trơn tuột, lạnh lẽo, khiến người ta không muốn ăn lần thứ hai. Đánh giá khi dùng, có thể ăn, nhưng cực kỳ khó ăn. Hai, loại tinh linh, loại tồn tại này chủ yếu là thể linh hồn thuần túy, hoặc thể linh hồn bên ngoài được bao phủ bởi năng lượng, giống như cấu trúc đậu sô-cô-la. Chủng loại đa dạng, màu sắc đa dạng, hình thể đa dạng. Đánh giá khi dùng, có thể ăn, đồng thời rất ngon. Tuy nhiên, sau khi ăn sẽ bị ảnh hưởng bởi ý niệm của tinh linh, không nên dùng. 3. Linh hồn kết tinh, món chính. Đánh giá khi dùng, có thể ăn, đồng thời rất ngon, là món chính, cần thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị. 4. Linh hồn trái cây, sản phẩm hiếm. Đánh giá khi dùng, hương vị vẫn ổn. 5. Linh hồn thụ, thực vật hiếm thấy. Đánh giá khi dùng, ăn cực kỳ ngon, độ ngon gần bằng linh hồn kết tinh, nhưng không thể ăn, cực kỳ khó tiêu hóa. Trong quá trình tiêu hóa sẽ gây ra các loại mộng kỳ lạ. 6. Cường giả chi hồn. Đánh giá khi dùng, đã ăn một chút, kết luận là không thể ăn, khó tiêu hóa hơn cả linh hồn chi thụ. 7. Cổ thần chi hồn. Đánh giá khi dùng, đã ăn một chút, nếu không phải đang ở trong luân hồi nhạc viên, có thể đã chết bất đắc kỳ tử. Loại này tuyệt đối không thể ăn. Tô Hiểu nhìn quyển sổ nhỏ trong tay. Đây là sở thích lúc rảnh rỗi của hắn, trên đó ghi chép về tiên lộ lộ, dự đoán độ ngon, không định thưởng thức, và những dòng chữ khác. Hắn cất quyển sổ nhỏ vào trong ngực. Chứng kiến tất cả những điều này, tiên lộ lộ rùng mình. Trong tầm nhìn của nàng, quyển sổ nhỏ trong tay Tô Hiểu dường như bốc lên làn khói đỏ thẫm nhàn nhạt, điều này khiến nàng cực kỳ sợ hãi. Tô Hiểu đích thân trấn giữ ở đây, và giao chiến với hơn 30 khế ước giả địch, là để phát ra một tín hiệu ra bên ngoài rằng chỉ có một mình hắn trấn thủ ở đây, cứ việc vây lại. Tô Hiểu chưa từng kỳ vọng rằng hàng trăm khế ước giả địch sẽ tràn vào cứ điểm và bị chặn lại ở đây. Điều đó là không thể. Với sự cẩn thận và khả năng phán đoán của các khế ước giả bát giai, trước khi đến, họ chắc chắn sẽ tiến hành điều tra toàn diện. Sau khi xác định không có gì bất thường, họ mới từng bước thúc đẩy. Ví dụ như đầu tiên thiết lập điểm tập kết gần đó, sau đó tập hợp một đội công thành gồm hơn trăm người ở phía trước nhất. Phía sau còn lại là hàng trăm khế ước giả có thực lực yếu hơn. Đội công thành hơn trăm người phía trước phụ trách vây giết Tô Hiểu. Hàng trăm khế ước giả phía sau đề phòng có bẫy gì đó. Hai đội người giữ khoảng cách để tránh bị các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên bất ngờ bao vây. Việc chia hàng trăm khế ước giả thành nhiều đội, trong khi vẫn đảm bảo chiến lực và tấn công cùng lúc, thoạt nhìn là lựa chọn tốt nhất, nhưng thực tế quá lý tưởng. Ai đi trước, ai đi sau? Khế ước giả công thành đi trước sẽ gặp rủi ro lớn hơn. Thử hỏi, trong tình huống này, ai sẽ sẵn sàng xông lên tuyến đầu? Các khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên trong thế giới này đích thực đoàn kết, nhưng mỗi người đều có mục đích và tư tâm riêng. Hai thủ lĩnh Thánh Thi và Orlandi cũng không giải quyết được vấn đề này. Điều này rất khó giải quyết. Có thể chém giết đến bát giai, không ai sẽ vì lời lẽ khích lệ mà đi chịu chết thay người khác. Kiểu liếm cậu thấy phụ nữ đẹp liền giảm chỉ số thông minh, cam nguyện bị mỹ nhân lợi dụng, đã bị tiêu hao hết ở cấp thấp. Những người vì vài câu nói mà bị chọc giận, hoặc bị dao động trở thành tiên phong, cũng đã bị tiêu hao sạch ở cấp thấp và trung. Tô Hiểu nhìn lá bài tinh hồng trong tay. Hắn đã giết hơn 30 khế ước giả địch, nhưng chỉ rơi ra một lá bài tinh hồng. Tỷ lệ rơi thẻ tinh hồng này thật sự khiến người ta khó hiểu. Hắn tự đánh giá trong lòng, không lẽ là chiến tranh tranh đoạt thế giới khiến tỷ lệ rơi thẻ tinh hồng giảm xuống? Ừm, hẳn là như vậy. Nghĩ đến đó, tâm trạng hắn tốt hơn một chút. Cất lá bài tinh hồng trong tay đi, kiểm tra thông báo giết địch, phát hiện mình tổng cộng có 115 điểm chiến công Thiên Khải Nhạc Viên. Chiến công phải nhanh chóng bán cho Mori hoặc Nguyệt Sứ Đồ. Nếu thân phận kẻ xâm nhập bị bại lộ, số chiến công Thiên Khải Nhạc Viên này sẽ bị thu hồi hoặc không thể giao dịch, trở nên vô giá trị. Đồng thời, khu biên nhưỡng phía Tây, biên giới lãnh thổ tộc Quyến. Nơi đây có một trấn nhỏ, dân số khoảng vài ngàn người. Tuy nhiên, nói nơi đây là tiểu trấn, thì nó càng giống một nơi tập trung dân cư. Một nơi tập trung dân cư dần dần xây dựng xung quanh một cứ điểm di động cấp T3. So với nơi dân thường ở, nơi đây có tác dụng lớn hơn là cung cấp vật tư cho các trạm gác biên giới. Không may, 3 ngày trước, quản lý của nơi tập trung dân cư này, đại úy Jeffrey, khi đang sống cuộc sống vợ chồng với phu nhân, đột nhiên bị sốc. Theo bác sĩ kiểm tra, đại úy Jeffrey bị nhồi máu cơ tim do quá phấn khích, tim bị kích thích quá mức. Biên cảnh nơi tập trung vốn đã hơi hỗn loạn về quản lý, giờ lại càng loạn hơn. Các đội trưởng của vài tháp gác gần đó, 2 ngày trước đều đến biên cảnh nơi tập trung thăm. Đối với tất cả các đội trưởng trạm gác biên giới, việc mang theo vài tên thủ hạ lâu dài trông coi trong các tháp gác khắp nơi thật sự nhàm chán đến phát điên. Khu biên nhưỡng chẳng có gì cả, vượt qua khu biên nhưỡng là lãnh thổ của dị hóa thú. Họ chỉ cần chú ý xem thú triều có đánh tới hay không là được. Lần thú triều gần nhất là 2 năm trước. Theo lệ cũ, gần nhất 5 năm không cần lo lắng. Như vậy, lại không ai nguyện ý đến khu biên nhưỡng. Chẳng có gì cả, lại dễ bị dị hóa thú bay lượn để mắc tới. Nhiệm vụ hàng ngày của binh lính các tháp gác biên giới chỉ có trông về phía trước, thẫn thờ. Chờ ngày thú triều tới, họ phát tín hiệu xong là có thể rút lui bằng đường hầm dưới lòng đất. Do đó, việc vài đội trưởng trạm gác đến biên cảnh nơi tập trung thăm thủ trưởng là giả, đến phiêu mới là thật. Mấy đội trưởng tộc quyến này đừng nói là nhìn thấy tộc quyến nữ tính, hiện tại họ nhìn thấy giống cái đầu heo đều cảm thấy mi thanh mục tú. Đại úy Jeffrey đột nhiên bị nhồi máu cơ tim là trùng hợp sao? Đương nhiên không phải. Tuy đề phòng của tộc quyến đối với khu biên nhưỡng đã lơi lỏng, nhưng Tô Hiểu muốn chắc chắn vạn phần để thu hoạch được không gian phát triển. Lúc này, trong biên cảnh nơi tập trung, trên con đường đất, người đi lại như nước chảy. Dân cư đông đúc nơi đây vừa khiến người ta cảm thấy chen chúc, vừa rất có hơi thở cuộc sống. Hôm nay, biên cảnh nơi tập trung đến rất nhiều người lạ. Những người lạ này đều trang điểm giống người nhặt rác, khiến người dân địa phương lo lắng. Đại úy Jeffrey, tình hình bệnh đã khá hơn một chút, đã đảm bảo với cư dân nơi đây rằng những người nhặt rác này sẽ rất giữ quy củ, chỉ là đi ngang qua nơi đây để sửa chữa mà thôi. Đúng vậy, hàng trăm người nhặt rác này chính là hàng trăm khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên. Tất cả đều là những kẻ ra đời. Trước khi đến đây, đã có khế ước giả thông qua mối quan hệ với cấp cao tộc quyến đồng minh để chuẩn bị cho đại úy Jeffrey. Trong rạp hát nhỏ ở phố Tây của nơi tập trung dân cư, vì cửa sổ bị rèm che, đèn trong rạp hát nhỏ sáng trưng. Vài chục khế ước giả ngồi rải rác trong rạp hát, một số thì ngồi ở rìa sân khấu. Trang phục của những khế ước giả này khác nhau, một số bình thường, một số thì hơi đặc sắc. Trong số những khế ước giả này, có 2 nhóm người đáng chú ý nhất. Trong đó một nhóm, hơn một nửa là nữ thành viên, dẫn đầu là một phụ nữ tóc dài xoăn, mặc váy liền màu trắng dài. Ống tay áo, viền váy và các vị trí khác trên váy áo của nàng có thêu văn vàng nhạt, điều này tăng thêm một phần khí chất thánh khiết. Khuôn mặt nàng khiến người ta có cảm giác thân thiện tự nhiên như chị gái xinh đẹp nhà bên. Người này là thủ lĩnh lần này của Thánh Quang Nhạc Viên, Thánh Thi. Thánh Thi dịu dàng, lại có cảm giác thân thiện. Đúng vậy. Nếu không có tính cách này, nàng đã không trở thành hệ trị liệu. Thánh Thi là như vậy không sai, nhưng 12 chó dại song đao mà nàng triệu hồi ra lại không phải như vậy. Cùng với đó, sự dịu dàng và thân thiện của Thánh Thi chỉ dành cho bạn bè, đồng đội, người thân. Đối với kẻ địch, nàng sẽ mỉm cười nhìn kẻ địch bị chém chết. Sau khi kẻ địch chết, điều kinh điển đã đến. Nghề nghiệp của Thánh Thi là tịch thiên sứ, liên quan đến thần hệ tín ngưỡng. 12 chó dại mà nàng triệu hồi cũng chính là Thánh Ca Kỵ Sĩ Đoàn, cũng là đoàn thể hình tín ngưỡng. Sau khi chém chết kẻ địch, nếu có thời gian rảnh, Thánh Thi không chỉ để 12 kỵ sĩ mai táng kẻ địch, nàng còn với tư cách là nhân viên thần chức, tổ chức lễ tang đơn giản cho kẻ địch. Quá trình bao gồm 2 kỵ sĩ khiêng quan tài, đặt quan tài xuống hố, lấp đất. Thánh Thi thì đọc chậm một đoạn điếu văn thần thánh. Nếu người chết có thể nói chuyện, chắc hẳn lão huynh trong quan tài sẽ nói, ta thương mại cảm ơn ngươi. Xin đừng cười, Thánh Thi và 2 kỵ sĩ sẽ rất trang nghiêm trong suốt quá trình. Họ làm như vậy, vừa là vì có thể mượn điều này để tăng cường sức mạnh, vừa là vì vấn đề tín ngưỡng. Orlandi, vội vàng tìm ta có chuyện gì? Thánh Thi dịu dàng mở miệng. Hơn 10 khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên đứng sau lưng nàng, thần sắc nghiêm túc. Mặc dù hiện tại họ liên minh với Thủ Vọng Nhạc Viên, nhưng sau khi đánh bại Thiên Khải Nhạc Viên, chính là lúc 2 bên khai chiến. Những kẻ đối diện, trong tương lai đều là kẻ địch. Ngược lại, hơn 10 người đối diện, trong đó vài người nổi bật nhất đều để trần thân trên. Cơ bắp trên người họ đặc biệt rõ ràng. Người đàn ông dẫn đầu đội mũ bơi, dưới cầm có bộ ri mép. Cơ bắp trên người hắn tuy không giống như Mr. Hoàn hảo, nhưng lại mang đến cảm giác kiên cường, như thể không gì có thể đánh bại người đàn ông này. Người này tên là Orlandi, thủ lĩnh lần này của Thủ Vọng Nhạc Viên. Ánh mắt hắn đảo qua hơn 10 khế ước giả Thánh Quang Nhạc Viên đối diện. Trong đó, các cô gái không có cảm giác gì, nhưng vài khế ước giả nam lại mặt tái xanh, không dám đối mặt với Orlandi. Thấy vậy, Orlandi đưa tay sờ chiếc mũ bơi trên đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười ma tính độc đáo. Orlandi, ngươi đến đây là để các đồng đội vô tội của ta đêm nay không thể ngủ yên sao? Thánh Thi tuy mỉm cười, nhưng rõ ràng đã hơi không vui. Thấy vậy, Orlandi ho nhẹ một tiếng, giọng nói hùng hồn, xin lỗi, ta lần này đến là để cầu xin sự giúp đỡ của ngươi. Cầu xin? Sự giúp đỡ của ta? Thánh Thi cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Nàng và Orlandi cùng là một trong những thủ lĩnh lần này. Giữa hai bên sẽ không dễ dàng nói ra từ cầu xin sự giúp đỡ. Nhờ ngươi cứu thuộc hạ của ta, hắn sắp mất máu mà chết. Mất máu mà chết? Thánh Thi càng nghi ngờ hơn. Khế ước giả bát giai, trong tình huống không phải chiến đấu, sẽ chết vì mất máu. Chỉ riêng thuốc hồi phục chất lượng cao cũng có thể giải quyết vấn đề chảy máu. Trong ánh mắt nghi hoặc của Thánh Thi, một người đàn ông đội mũ sừng hươu có nhiều nhánh, khoác da thú đi tới. Hắn ôm một cậu bé nhỏ trong lòng. Cậu bé nhỏ này sắc mặt tái nhợt, toàn thân quấn băng gạc rất dày. Dù vậy, vẫn có máu thấm ra. Người đàn ông đội mũ sừng hươu, khoác da thú, tự xưng là Đơ Rui, đặt cậu bé nhỏ lên một chiếc bàn dài. Cậu bé nhỏ này là tiểu bội, người đã may mắn chạy thoát sau trận chiến với Tô Hiểu. Đơ Rui cởi bỏ tất cả băng gạc trên người tiểu bội. Một vết thương không làm tổn thương nội tạng, cắt ngang toàn bộ lồng ngực của tiểu bội. Đây là vết thương do huyết thương tạo thành. Huyết thương tông sư ở cấp 50 năng lực cuối cùng ở huyết thể, bị động, sau khi kẻ địch bị huyết thương gây thương tích, trong 10 giây tiếp theo, sẽ nhận tổng cộng sát thương chảy máu thực tế bằng tốc độ nhanh nhẹn của thợ săn 2. Ba hiệu quả chảy máu do huyết thương gây ra, thoạt nhìn không cao, nhưng thực tế lại không phải. Bất kỳ năng lực nào sau khi được số hóa, đều được tính toán dựa trên tiêu chuẩn kẻ địch cung cấp, từ đó tính toán giá trị sát thương. Ví dụ như dùng huyết thương đâm xuyên lồng ngực của Orlandi, tiếp theo chỉ gây ra vài trăm điểm sát thương chảy máu. Đó là do thể phách của Orlandi mạnh mẽ. Nhưng nếu đâm xuyên tiểu bội, căn bản không cần đến sát thương chảy máu thực tế tiếp theo. Chỉ riêng sát thương đâm thủng của huyết thương này cũng có thể vượt quá 8.000 điểm. Đó là do thuộc tính thể lực của tiểu bội thấp. Độ bền dẻo cơ bắp, mật độ xương cốt của hắn đều kém xa Orlandi, nên sát thương phải chịu cũng khác nhau. Điều này dẫn đến, hiệu quả chảy máu thực tế tác dụng lên người tiểu bội trở nên đặc biệt khó giải quyết. Dùng vài loại thuốc đều không thể cầm máu. Cố gắng khâu vết thương lại sẽ dẫn đến tích máu trong khoang, phiền phức hơn. Bàn tay trắng nõn của Thánh Thi ấn xuống tiểu bội, hạt ánh sáng màu vàng kim xanh biếc rải xuống, chìm vào vết thương. Xì. Huyết yên theo vết thương bay ra, khiến hạt ánh sáng màu vàng kim xanh biếc bốc hơi. Hiệu quả chảy máu thực tế vẫn tiếp tục. Một khi thuộc tính thể chất thực tế thấp hơn 180, hoặc không phải thuộc tính thể lực thực tế, bị huyết thương của Tô Hiểu làm bị thương, quả thực là ác mộng. Đầu tiên là hiệu quả huyết thể do thương thuật tông sư cấp 51 mang lại. Nguy hiểm hơn nữa là đặc tính huyết khí của Tô Hiểu. Một phần huyết khí của hắn là do chém giết mà có, phần lớn hơn là do hấp thụ từ cổ chiến trường. Thử hỏi, cổ chiến trường là nơi nào? Đó là một chiến trường nơi các pháp sư và diệt pháp giả giao chiến trước đây. Ngoài hai người này, còn có các chủng tộc hư không khác ủng hộ hai bên, giao chiến ở đó. Cuối cùng, hơn 90% đều chết tại đó. Những chủng tộc hư không đủ tư cách tham gia chiến tranh cấp bậc này đều là những cường giả trong hư không. Cộng thêm các pháp sư và diệt pháp giả chết tại đó, sau khi tất cả mọi người chiến tử, máu tươi, năng lượng cơ thể, năng lượng linh hồn của họ hỗn hợp lại, cộng thêm môi trường địa lý của cổ chiến trường, dẫn đến chất biến, từ đó hình thành một loại năng lượng khí tức mới, huyết khí. Huyết khí đến từ cổ chiến trường, nhưng đã được tinh lọc qua bản đơn giản của hạch thôn phệ, trở nên thuần túy hơn, phát huy hiệu quả chảy máu thực tế do huyết thể mang lại đến cực hạn. Chỉ cần thuộc tính thể lực thấp hơn một mức độ nhất định, người bị huyết thương gây thương tích, dù chạy thoát, cũng có xác suất cực cao chết vì chảy máu thực tế. Cùng với việc cấp độ huyết thương tông sư tăng lên, đặc tính đặc biệt này sẽ càng ngày càng mạnh. Thánh Thi nhìn huyết khí bay ra từ vết thương lồng ngực của tiểu bội. Lông mày mỏng của nàng hơi nhíu lại, nhận ra mọi chuyện không đơn giản. Còn một chuyện muốn nói cho các ngươi. Orlandi mở miệng. Thánh Thi và các khế ước giả phía sau nàng đều nhìn về phía hắn. Điểm đóng quân của kẻ địch lần này là một cứ điểm bỏ hoang tàn phế. Nghe Orlandi nói, Thánh Thi đáp, ta biết điều đó. Theo điều tra của bên ta, trong cứ điểm đó chỉ có một khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên trấn giữ. Ta cũng biết điều đó, đó là một cái bẫy. Không phải đâu. Orlandi nói chuyện, khóe miệng lại nhếch lên, lộ ra nụ cười ma tính độc hữu. Ồ, Thánh Thi nhìn Orlandi, chờ đợi thông tin tiếp theo. Ta đã nhiều lần xác nhận. Những người của Thiên Khải Nhạc Viên đó. Nội chiến rồi. Nội. Nội chiến. Một cô gái của Thánh Quang Nhạc Viên có biểu cảm hơi kỳ quái, muốn cười nhưng không cười. Đúng vậy, nội chiến. Phần lớn những người của Thiên Khải Nhạc Viên bên đó đều không muốn trở thành bên phòng thủ sớm, dẫn đến một đối hai. Người đoạt lấy hạch thế giới lại muốn lợi dụng địa lợi để trấn thủ. Điều này dẫn đến việc chỉ có một mình hắn thủ hạch thế giới. Nói xong những lời này, biểu cảm của Orlandi hơi kỳ lạ. Tình huống kẻ địch nội chiến ngay cả khi chưa đánh khiến hắn quá bất ngờ. Sau khi nghe Orlandi tự thuật, cùng với việc nhìn thấy các loại thông tin tình báo mà hắn cung cấp, các khế ước giả khác cũng đều xác nhận rằng kẻ địch đích thực đã nội chiến. 670 khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên tham chiến, không phải ở Tự Do Thành, thì cũng rải rác trong khu chiến đấu đào quặng. Bất kể nhìn thế nào, đều không có ý định đến cứ điểm đó trấn giữ. Còn chưa đánh, kẻ địch đã gần như đầu hàng. Không hổ là Thiên Khải Nhạc Viên. Đờ Rùi Khoác Da Thú mở miệng, nói với vài khế ước giả Thánh Quang Nhạc Viên đối diện đang cười nói. Thánh Thi và Orlandi đều biết, trận công kiên lần này cơ bản đã ổn. So với đám đông thần thái nhẹ nhõm, Quang Mục ngồi một bên tâm trạng phức tạp. Là nội gián, nàng thực sự không muốn như vậy. Nàng cũng thực sự tuyệt vọng. Thái Dương pháo đài, bên trong tầng 1. Tô Hiểu đóng lại danh sách nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ nhất hắn đã hoàn thành. Nhiệm vụ này vô cùng đơn giản, chỉ cần không phải mỗi ngày nằm không làm gì, qua 8 ngày là tự động hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ nhất đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được thụ sinh chi trang 1. Ngươi thu hoạch được thời không chi lực, 100 ounce. Ngươi thu hoạch được 4 điểm chân thực điểm thuộc tính. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai không cách nào kích hoạt, dự tính sẽ không kích hoạt. Tại thời cơ thích hợp, lần này nhiệm vụ chính tuyến sẽ thay đổi thành nhiệm vụ chiến tranh, thời gian kích hoạt chờ định. Điều kiện tiên quyết kích hoạt nhiệm vụ chiến tranh là 1. Bảo đảm phòng tuyến hiện hữu không bị công phá. 2. Hoặc là sau khi cứ điểm bị công phá, trong vòng 5 ngày tự nhiên, một phương thành công thiết lập tọa độ thế giới. Đạt thành một trong hai loại điều kiện trên, liền có thể thỏa mãn điều kiện tiên quyết kích hoạt nhiệm vụ chiến tranh. Tô Hiểu trước đó tiến vào thế giới này đã hồi vốn vé vào cửa, lại kiếm lời 4 điểm chân thực điểm thuộc tính. Chắc chắn, hắn thu hoạch được thụ sinh chi trang này, chính là cái mà hắn nộp lên trước đó, ngay cả mảnh vỡ rìa cũng giống y hệt. Tình huống hiện tại là, chỉ cần giữ vững cứ điểm là được. Nhiệm vụ tiếp theo lúc nào kích hoạt, Tô Hiểu đã đoán ra đại khái. Lúc này, máy truyền tin trong lồng ngực hắn vang lên. Lấy ra nhìn qua, hắn cơ bản đã nắm được tình hình. Bên Thánh Thi và Orlandi đã sơ bộ tin rằng lực lượng trấn thủ bên trong Thái Dương pháo đài chỉ có một người. Theo suy đoán của bọn họ, Tô Hiểu không phải muốn tự mình thủ thế giới chi hạch, mà là lợi dụng thời cơ này cùng địa lợi để giết thêm một ít địch quân khế ước giả, vớt chiến công mà thôi. Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên lần này truyền tống đến thế giới này, số lượng khế ước giả tăng theo cấp số nhân, khoảng hơn 700 người. Bên Thiên Khải Nhạc Viên thì có 673 người. Từ hướng này có thể thấy rõ ưu thế về nhân số. Nếu như lần này Luân Hồi Nhạc Viên tham chiến, nhiều nhất cũng chỉ có hơn 100 người. Bên Tử Vong Nhạc Viên tới 200 người là nhiều nhất. Bên Thánh Vực Nhạc Viên có thể khá hơn một chút, khoảng 260 đến 300 người. Tôi hiểu một mình đối mặt hơn 700 khế ước giả bát giai, khác nào muốn chết. Cho nên Thánh Thi và Orlandi suy đoán Tô Hiểu lợi dụng cơ hội này giết địch vớt chiến công, điều này là bình thường. Tô Hiểu làm sao biết được tình báo này? Điều này còn phải cảm ơn Quang Mộc. Quang Mộc ký khế ước rằng, khi Tô Hiểu yêu cầu, nàng phải cung cấp một lần tình báo mang tính then chốt. Không phải là Tô Hiểu không muốn dùng Quang Mộc thêm vài lần. Quang Mộc là độc nải bát giai, nàng có thể chịu đựng giúp Tô Hiểu phe địch là một chuyện, nhưng nếu khế ước ghi kết luôn làm nội gián, Quang Mộc sẽ lập tức phản bội. Làm sao để truyền đạt một lần tình báo mà không bị cưỡng chế xử quyết, Quang Mộc đã vắt óc suy nghĩ. Nếu Tô Hiểu yêu cầu thêm vài lần, nàng chắc chắn sẽ liều mạng với Tô Hiểu. Bên Quang Mộc truyền đạt tình báo thành công. Tình huống đối phương thế nào, Tô Hiểu không rõ ràng. Tóm lại, khế ước với đối phương đã nửa cởi trói. Chỉ cần đối phương không tiết lộ về khế ước này bản thân, cũng như quá trình ký khế ước này sẽ không có hiệu quả khác. Hiện tại là như vậy. Còn về sau có hay không hậu kình, thì xem sau này ở thế giới khác có duyên gặp lại hay không. Tô Hiểu nhìn lướt qua thời gian. Công phòng chiến còn 3 giờ nữa chính thức bắt đầu. Đến lúc đó, thế giới chi hạch bắt đầu hình thành. Giữ vững 3 ngày sau. Tọa độ thế giới triệt để hình thành. Trong 20 mấy giờ kể từ khi thu được thế giới chi hạch, binh lực phe mình dừng lại phát triển, việc khai thác quặng cũng ngừng, chỉ để thành công vây quanh kẻ địch. Điều này có đáng không? Đáp án là đáng. Sau khi chiến đấu bộc phát, số lượng thương vong của chiến sĩ lợn rừng giảm xuống, khác nào tiết kiệm tài nguyên. Cuối cùng, việc khai thác tài nguyên khoáng mạch là để phát triển ra nhiều chiến sĩ lợn rừng hơn và dùng điều này để đạt thành mục đích. Ngồi dựa vào ghế sắt nghỉ ngơi, Tô Hiểu mở mắt. Hắn lờ mờ cảm giác được có người tới bên ngoài cứ điểm. Do khả năng tiềm ẩn của đối phương mạnh, hắn không cách nào khóa chặt vị trí đối phương. Tô Hiểu không phải là toàn năng. Về mặt cảm giác khoảng cách gần hắn mạnh hơn hệ cảm giác. Vượt qua đường kính cảm giác vòng mười mấy mét sau, khụ, lực cảm giác. Vẫn được. Cảm giác một lát, Tô Hiểu phát hiện kẻ địch kia đã lui đi, không tới gần cứ điểm. Đúng lúc này, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Nhắc nhở, kiểm hạch đến dưới trướng liệp sát giả có đại lượng đơn vị loại binh lính. Trong đó có 98% trở lên đơn vị loại binh lính, cũng có cùng một loại tín ngưỡng. Đặc tính tín ngưỡng, mặt trời. Kiểm hạch trong thế giới này, có, không có giáo phái tín ngưỡng mặt trời. Kiểm hạch hoàn thành. Trong thế giới này không có giáo phái tín ngưỡng mặt trời. Lại cách thức đơn vị loại binh lính dưới trướng ngươi tín ngưỡng mặt trời là xuất phát từ độc hữu bên trong nội tâm, có chút khác biệt với các giáo phái hệ mặt trời khác. Đây là sự kiện đặc thù, ngươi có thể chọn một trong các phần thưởng dưới đây. Một Thái Dương Vương miệng, trang bị đặc thù. Hai Đại Chủ Giáo Trường Bào, trang bị đặc thù ở đặc tính mặt trời. Ba Thái Dương Lĩnh Chủ, xưng hiệu, cần số lượng chiến sĩ lợn rừng vượt quá 30 vạn sau mới có thể lựa chọn phần thưởng này. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Trước kia hắn chưa từng gặp qua chuyện tương tự. Tại một thế giới không có giáo phái hệ mặt trời, sáng lập một thế lực tín ngưỡng mặt trời, lại có thể phát động loại phần thưởng này. Trước đó hắn tại tổ tiến hóa tim và hồn huyết chiến sĩ mặt trời, mục đích chỉ là để các chiến sĩ lợn rừng có thể hấp thu chút lực mặt trời, sau đó để bọn chúng tín ngưỡng mặt trời, lấy tín ngưỡng chiến thắng tính nô lệ của quyến tộc. Sự thật chứng minh, điều này đích xác có thể làm được. Các chiến sĩ lợn rừng không chỉ là chiến thắng tính nô lệ đơn giản như vậy, mà là triệt để tiêu trừ điều này. Trong quan niệm hiện tại của các chiến sĩ heo rừng, tín ngưỡng mặt trời khiến bọn họ không sợ hãi. Tất cả mọi thứ trước kia dường như đã qua mấy năm rồi. Bọn chúng là giả thú tự do được mặt trời che chở. Ba loại phần thưởng không có thời gian hạn chế lựa chọn. Thái Dương Vương Miện, Đại Chủ Giáo Trường Bào, Thái Dương Lĩnh Chủ, xưng hiệu 4 sao. Trong đây chọn một. Ba cái đại diện cho cái gì đã rất rõ ràng. Thái Dương Vương Miện eo đại diện cho vương quyền. Sau khi lựa chọn phần thưởng này là đeo nó lên, lấy cách thức vương quyền thống lĩnh trư đầu nhân. Lựa chọn Đại Chủ Giáo Trường Bào thì là lấy cách thức thần quyền thống lĩnh trư đầu nhân. Cuối cùng là Thái Dương Lĩnh Chủ, xưng hiệu 4 sao. Xưng hiệu này Tô Hiểu nhìn quen mắt. Hắn đánh giá, loại lựa chọn này là lấy cách thức chiến tranh thống lĩnh các chiến sĩ lợn rừng. Vương quyền, thần quyền, chiến tranh, ba loại cách thức thống lĩnh chọn một. Như vậy liền rõ ràng. Vương quyền và thần quyền trực tiếp từ bỏ. Cái trước có thể lừa dối, cái sau càng có thể lừa dối. Về mặt thống lĩnh, Tô Hiểu cũng không quá cần đồ vật phụ trợ. Về mặt tăng thêm tập thể, hắn có xưng hiệu chiến tranh lĩnh chủ. Tô Hiểu thử xem xét thuộc tính xưng hiệu Thái Dương Lĩnh Chủ. Mặc dù phải chờ số lượng chiến sĩ lợn rừng đạt tới 30 vạn sau mới có thể thu được xưng hiệu này, nhưng hắn có thể xem xét trước thuộc tính xưng hiệu này. Thái Dương Lĩnh Chủ. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất. Thuộc loại, xưng hiệu ở hy hữu. Hiệu quả xưng hiệu 1, mặt trời che chở, thụ động. Dưới trướng liệp sát giả tất cả đơn vị tinh anh sẽ tại số lượng đạt tới 30 người, 50 người, 100 người lúc, phát động hiệu quả tăng thêm sau đây. Một toàn chân thực thuộc tính ôi năm, trong đó bao hàm thuộc tính may mắn. 30 đơn vị tinh anh có thể phát động hiệu quả này. Hai lúc công kích, bổ sung hiệu quả cháy cường độ thấp. 50 đơn vị tinh anh có thể phát động hiệu quả này. Ba độ trung thành đơn vị tinh anh tăng lên 15 điểm, đây là lấy lực mặt trời cưỡng chế thay đổi nhận thức tiềm thức của đơn vị tinh anh. 100 đơn vị tinh anh có thể phát động hiệu quả này. Hiệu quả trang bị 2, lực tín ngưỡng ở mặt trời, thụ động. Xưng hiệu này không chỉ có thể thông qua xưng hiệu hợp thành tăng lên tinh cấp, cũng có thể thông qua hấp thu lực tín ngưỡng ở mặt trời, tăng lên tinh cấp xưng hiệu này. Giới thiệu vắn tắt, ca ngợi mặt trời. Giá bán, không cách nào bán ra. Nhìn thấy hiệu quả của Thái Dương Lĩnh Chủ, Tô Hiểu từ đáy lòng cảm thấy đồ chơi này mạnh hơn nhiều so với nhìn qua. Nếu nói chiến tranh lĩnh chủ yêu là thần cấp xưng hiệu phát triển theo đường quân đoàn lưu và thành công bạo binh sau, thì Thái Dương Lĩnh Chủ yêu ở một cấp độ khác, đạt tới độ cao giống như chiến tranh lĩnh chủ. Thái Dương Lĩnh Chủ eo sẽ không tăng thêm cho đơn vị loại binh lính, nó có hiệu lực đối với đơn vị tinh anh, đi theo lộ tuyến tinh anh. Ưu điểm là, chỉ cần 30 đơn vị tinh anh, liền có thể phát động hiệu quả cơ sở của xưng hiệu này. Sau 100 đơn vị tinh anh, hiệu quả xưng hiệu đạt mức tối đa. Không phải ở tất cả thế giới đều có khả năng bạo binh, nhưng ở đa số thế giới vẫn có khả năng tập hợp được 30 đến 100 đơn vị tinh anh. Tăng thêm một là tăng toàn bộ thuộc tính. Khác biệt với chiến tranh lĩnh chủ là có thể tăng thuộc tính may mắn. Tăng thêm hai là cháy. Điểm này Tô Hiểu đã lĩnh giáo ở chiến sĩ mặt trời. Tăng thêm ba là cưỡng chế tăng độ trung thành của đơn vị tinh anh 15 điểm. Theo Tô Hiểu, tăng thêm ba là năng lực mạnh mẽ nhất. Lộ tuyến tinh anh có một nhược điểm, chính là người dưới quyền có quá nhiều suy nghĩ. Hơi không cẩn thận, mấy chục bộ hạ đó lén thương nghị một hồi, sáng ngày sau liền phản, hoặc là đầu hàng địch. Có xưng hiệu Thái Dương lĩnh chủ, vấn đề này có thể cải thiện rất nhiều. Lực mặt trời tẩy sạch nhận thức tiềm thức. Nếu như còn có tình huống phản bội, liền phải suy nghĩ lại có phải là vấn đề của bản thân, hoặc là kéo theo đơn vị tinh anh quá mức phản bội. Ngoài những tăng thêm này, xưng hiệu Thái Dương lĩnh chủ yêu còn có một điểm đặc biệt nhất. Nó có đường đi trưởng thành đặc biệt, có thể thông qua hấp thu lực tín ngưỡng ở mặt trời, tăng lên tinh cấp. Hiện tại Thái Dương lĩnh chủ là xưng hiệu 4 sao. Nếu như nó có thể đạt tới cấp 7 sao, tăng thêm này tuyệt đối là mỗi bên có đặc điểm riêng với chiến tranh lĩnh chủ. Một cái dùng cho quân đoàn lưu, cái còn lại dùng cho lộ tuyến tinh anh. Trước đó ở thế giới Ma Hải, Tô Hiểu rất muốn biết một xưng hiệu đi theo loại tinh anh lưu này. Trên Hắc Vận Hào chỉ có mấy trăm thủy thủ. Nếu không phải mạo hiểm rất lớn theo lão thái bà kia lấy được quả đen chú ác, chỉ bằng số lượng người nguyên rủa, vĩnh viễn không cách nào phát động chiến tranh lĩnh chủ. Liên quan đến lực tín ngưỡng ở mặt trời, Tô Hiểu hiện tại có hai đường thu hoạch. Đầu tiên là các chiến sĩ lợn rừng. Trước là một vật tín ngưỡng mang tính đại biểu, ví dụ như chế tạo một viên hoàng mặt trời và nói cho các chiến sĩ lợn rừng, đây là một loại môi giới tín ngưỡng mặt trời. Sau đó có xác suất rất cao, liền có thể dùng hoàng mặt trời này thu thập lực tín ngưỡng do các chiến sĩ lợn rừng sinh ra. Tiếp theo là, Tô Hiểu có thể nhận lực tín ngưỡng từ giáo hội mặt trời trong thế giới họa. Trước đó ở thế giới hiện thực, hắn đã nhận loại sản xuất này. Giai đoạn hiện tại, phân chia thế giới họa còn chưa mang lại lợi nhuận tiền linh hồn cho Tô Hiểu. Lực tín ngưỡng ở mặt trời thì sắp có thể phát huy tác dụng. Trong lòng hạ quyết tâm, Tô Hiểu tạm thời đóng danh sách phần thưởng. Muốn đạt được Thái Dương lĩnh chủ, phải chờ số lượng chiến sĩ lợn rừng vượt quá 30 vạn người. Thời gian trôi đi trong chờ đợi. Ngay lúc đếm ngược về không, thế giới chi hạch lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu, trực tiếp bay lên, xuyên qua mấy tầng lều trời đến phòng chỉ huy tổng, lơ lửng phía trên thiết bị tọa độ. Mấy sợi tơ màu trắng xoắn lại lan tràn ra, cố định trên thế giới chi hạch. Thông cáo, hư không chi thụ cuộc tranh đoạt thế giới lần này đã chính thức bắt đầu. Chiến khu sắp bị phong tỏa. Trừ trường hợp đặc biệt, hoặc là khế ước giả đã từ bỏ nhiệm vụ chiến tranh, sau khi chiến khu phong tỏa, tất cả những người tham chiến ở ngoài chiến khu sẽ bị lập tức xử quyết. Ba bên tài quyết giả của Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên đã truyền tống đến ngoài chiến khu. Tất cả những người tham chiến sau khi tiếp cận rìa chiến khu sẽ nhận cảnh cáo. Ý đồ xông ra chiến khu sẽ nhận công kích của tài quyết giả. Vị trí chiến khu trong thế giới này sẽ tại hai loại tình huống, tọa độ thế giới đã tạo ra hoặc bị gián đoạn tạo ra, tiến hành hủy bỏ vĩnh cửu hoặc hủy bỏ tạm thời. Lần lượt hơn 10 thông cáo xuất hiện. Tô Hiểu xem xét một hồi liền đóng lại. Không có gì khác biệt so với trước kia. Cùng nội dung thông cáo, hắn đã nhìn qua nhiều lần. Người thế mà còn chưa đi. Kẻ địch sắp đến rồi. Chúc ngươi may mắn. Một khế ước giả lão niên của Thiên Khải Nhạc Viên đứng ở ngoài cửa chính, làm bộ muốn đi. Một cây huyết thương hình thành trên Tô Hiểu, nhưng hắn nhận được nhắc nhở, khế ước giả lão niên kia đích xác là đơn vị trung lập. Rất hiếm gặp khế ước giả trở thành đơn vị trung lập. Hỗn chiến sắp bắt đầu, Tô Hiểu không có tâm thần để tìm tòi nghiên cứu về phương diện này. Lúc khác có thời gian thì nói. Khế ước giả lão niên ngoài cửa chính vội vàng rời đi. Đối với phong cách hành sự hung bạo của Tô Hiểu, ông ta có định nghĩa mới. Bên trong tầng một cứ điểm trống rỗng khôi phục yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này không kéo dài bao lâu, liền bị tiếng nổ vang đánh tới từ xa phá vỡ. Cứ điểm dường như bị pháo kích, chỉnh thể đều rung động. Lớp giáp ngoài chịu đựng được lần thử nghiệm này. Tô Hiểu không để ý công kích này. Đây chỉ là thăm dò mà thôi. Địch quân khế ước giả sẽ không dễ dàng công kích Thái Dương pháo đài. Trong tình huống địch nhân tự nhận là tất thắng, bọn họ sẽ xem cứ điểm tàn phế này là vật sở hữu của mình và cân nhắc sau này cũng dùng cứ điểm này làm địa điểm phòng ngự. Điểm phòng ngự không phải tùy tiện chọn. Những nơi đông dân hoặc xung quanh đó không thể biến thành chiến khu. Hư không chi thụ sẽ không tiến hành công chứng. Tiếp theo là, cho dù có triển khai, chiến sĩ lợn rừng từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, đám khế ước giả địch quân cũng sẽ không thử phá hủy cứ điểm này. Trong tình huống đó, nơi đây là thành lũy bọn họ có thể giữ vững. Đầu óc họ có hố sao mà hủy đi nơi này? Cho nên Tô Hiểu chắc chắn, lần công kích này chỉ là thăm dò, sẽ không có tiếp theo. Đồng thời, địch quân sẽ chọn ra một đám người có thực lực gần tốt vài chục hoặc trăm người, tạo thành đội tấn công, tới bên trong cứ điểm diệt trừ mình. Hơn 600 khế ước giả còn lại sẽ ở bên ngoài, để tránh đây là cái bẫy do khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên bố trí. Tiếng bước chân dày đặc truyền đến từ cửa chính cứ điểm. Rất nhanh, một đám khế ước giả do hai người dẫn đầu bước vào cửa chính cứ điểm. Hai người dẫn đầu là Thánh Thi và Orlandi. Hai người phía sau là Tâm Phúc trong đoàn tin cậy của mỗi người. Xa hơn nữa là những khế ước giả có thực lực gần tốt được chọn ra từ hơn 700 người. Những người này tăng theo cấp số nhân, tạo thành đội tấn công quy mô hơn 100 người. Bước vào bên trong cứ điểm, Thánh Thi nhìn quanh cảnh bên trong tầng một cứ điểm. Rất nhanh đưa mắt khóa chặt trên người Tô Hiểu. Orlandi bên cạnh, cùng với đám khế ước giả phía sau hắn cũng như vậy. Tiên Lộ Lộ sớm đã rời đi. Tô Hiểu một mình, một cây đao, một chiếc ghế sắt. Điều này dường như là tất cả mọi thứ bên trong tầng một pháo đài. Này! Một gã tráng hán ngậm xì gà vừa định mở miệng, Orlandi phía trước hắn đưa tay, ra hiệu hắn đừng nói lời rác rưởi vô nghĩa. Đặt tay lên ngực tự hỏi, Orlandi tự nhận không dám một mình trong tình huống này, trấn thủ thế giới chi hạch. Một đám người, tham sống sợ chết. Tô Hiểu biến mất khỏi ghế ngồi. Giây tiếp theo, hắn đã đứng trên sợi năng lượng ở độ cao vài mét ở phía trên chết. Người đang nói cái gì rác rưởi? Gã đàn ông xì gà giận mắng một tiếng. Orlandi thấp giọng nói, câm miệng. Thánh Thi bên cạnh nhíu mày. Nàng thật rất hiếm thấy chính mình tìm mắng. Lời nói của khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên kia, rõ ràng là đang nói khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên đương lúc tham sống sợ chết, không dám tới trấn thủ. Vị bằng hữu này, chỉ có ngươi một mình, cần gì chứ? Tô Hiểu nhìn về phía Orlandi, không nói lời nào. Người như ngươi, chết thật đáng tiếc. Nhưng ai bảo ngươi không phải khế ước giả của Thủ Vọng Nhạc Viên, cho nên... Chết ở đây đi. Orlandi nói nhiều như vậy, kỳ thật hắn là đang thử. Và nhất có bảy, hắn sẽ lập tức rút lui. Có thể chém giết đến bát giai, đã rất ít loại mãn phu thiết hàm hàm này. Thật đáng tiếc, người bị chúng ta bao vây. Thánh Thi nói xong câu đó, liền muốn ra lệnh động thủ trên kênh chiến tranh. Nhưng nàng chợt phát hiện, mấy tin tức liên tục xuất hiện trên kênh chiến tranh, tất cả đều là tin tức do hệ cảm giác tuyên bố. Nội dung là, phát hiện đại lượng đơn vị địch quân, số lượng cụ thể. Không biết. Cái số lượng không biết này, thật sự làm người trong lòng hoảng hốt. Đám khế ước giả nhìn thấy tin tức này, đều biến sắc mặt. Ta dựa vào, có mai phục. Ta đã nói sẽ không đơn giản như vậy. Trước chơi chết cả này, lấy cứ điểm này làm cứ điểm phòng thủ. Rầm rầm. Thánh Thi cảm giác được, mặt đất dưới chân mình hơi rung nhẹ, đồng thời cảm giác rung động này càng lúc càng mãnh liệt, dường như ở xa bốn phương tám hướng, có vạn quân đang lao tới chớp nhoáng. Thánh Thi và Orlandi đều hơi biến sắc mặt. Đám khế ước giả phía sau bọn họ cũng đều biết sự tình không ổn. Có người chửi nhỏ một tiếng, có người thì chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thánh Thi và Orlandi nhìn nhau. Phong cách hành sự này, bọn họ đều cảm giác có chút quen thuộc, rất giống phong cách hành sự bên Luân Hồi Nhạc Viên. Cảm giác này làm Thánh Thi và Orlandi đều khó hiểu quen thuộc và kinh hãi. Giống như Thánh Thi nói, Tô Hiểu bị bao vây. Dĩ nhiên không phải. Lúc đám khế ước giả xuất hiện, hắn đã truyền tin cho bố bố Uông đang ẩn thân ở tầng cao nhất cứ điểm, bảo bố bố Uông tiêm thuốc tỉnh lại đã chuẩn bị xong vào Thái Dương Pháo Đài. Lúc này Thái Dương Pháo Đài đã khôi phục hoạt tính. Tô Hiểu muốn ở tầng một hỗn chiến với Thánh Thi, Orlandi và đám người. Không phải. Thái Dương Pháo Đài thế nhưng là cứ điểm cấp T không? Cứ điểm cấp T không là có thể triển khai. Tô Hiểu nhìn đám khế ước giả phía trước, âm thầm nhờ vào chủ yếu cứ điểm, lặng lẽ điều khiển tổ tiến hóa bên trong tầng 2, 3, 4 cứ điểm phân liệt ra, trước dung nhập vào bên trong bức tường sinh vật cứ điểm. Sau đó điều khiển toàn bộ Thái Dương Pháo Đài, giống như một đóa hoa thép nặng nề nở rộ. Cùng cục đát. Ánh nắng chiếu xuống từ ngay phía trên. Tất cả mọi người bên trong cứ điểm đều phát hiện sự biến hóa của cứ điểm. Toàn bộ Thái Dương Pháo Đài như nở hoa dần dần triển khai. Đừng quên, giờ phút này có mấy chục vạn chiến sĩ lợn rừng từ bốn phương tám hướng lao tới chớp nhoáng. Khi cứ điểm triển khai bằng phẳng, đám khế ước giả đội tấn công sẽ mất đi địa điểm phòng ngự, sẽ tứ phía chịu địch. Tiếng nổ vang xung quanh càng ngày càng lớn. Theo Thái Dương Pháo Đài triển khai, đại bộ phận khế ước giả bên trong cứ điểm đều trừng mắt muốn nứt, trong lòng cực hận Tô Hiểu. Tâm trạng của bọn họ giờ phút này, tự như Thái Dương Pháo Đài đang triển khai, cũng nứt ra rồi. PS, hai canh vạn chữ. theo bốn phương tám hướng đánh tới chớp nhoáng lợn rừng chiến sĩ, làm mặt đất cũng bắt đầu rung động. Ví như theo trên không quan sát có thể nhìn thấy, Thái Dương pháo đài triển khai sau, địch quân khế ước giả phân hai phe, một đám là tấn công đội có thực lực mạnh, hơn trăm khế ước giả này lấy Thánh Thi cùng Orlandi cầm đầu. Nhóm khác là đội bọc hậu, có hơn 600 khế ước giả, trong đó khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên mỗi bên chiếm khoảng một nửa. Nhóm khế ước giả này do một người đàn ông tự xưng Đơ Rui dẫn dắt. Nón trụ gạt nai của Đơ Rui, cùng với lớp da thú rách rưới trên người, khiến hắn toát ra khí chất giả thú. Có không ít người cho rằng Đơ Rui là bộ hạ của Orlandi, nhưng thực tế không phải vậy. Hai người dù cùng trong một mạo hiểm đoàn, một người giữ chức đoàn trưởng, một người giữ chức phó đoàn trưởng, nhưng họ có quan hệ cạnh tranh. Orlandi đại diện cho sự khoan dung, còn Đơ Rui đại diện cho kỷ luật và khắc nghiệt. Hai nhóm khế ước giả trước sau bị lợn rừng chiến sĩ từ bốn phương tám hướng vây kín, đồng thời vòng vây khổng lồ này đang nhanh chóng thu hẹp lại. Trong tình cảnh hỗn loạn, Thánh Thi và Orlandi đều rất tỉnh táo, trong đó Orlandi nói, ta đi ra ngoài cản. Ta giữ chân hắn lại, hắn cho dù không phải thủ lĩnh của những lợn rừng chiến sĩ này, địa vị cũng tuyệt đối không thấp. Khi Thánh Thi nói chuyện, phía sau nàng có mười mấy nam nữ ăn mặc như kỵ sĩ xông ra. Trong nhóm này có kỵ sĩ cao lớn vạm vỡ cầm đại thuẫn, cũng có nữ thích khách dáng người nhỏ nhắn, mặc giáp da, tay cầm dao găm, lại có trọng nỏ thủ đeo trọng nỏ, tay cầm trung thuẫn. Đây là 12 người của Thánh Ca Kỵ Sĩ Đoàn, còn gọi là Chó Dại Kỵ Sĩ Đoàn. 12 tên Thánh Ca Kỵ Sĩ lao về phía Tô Hiểu, trên đường xông tới, những tấm thuẫn, trọng N khí khác trên tay họ lần lượt bị ném đi. 12 kỵ sĩ này khi xông lên phía trước đều rút song đao, hóa thân thành 12 song đao chó dại. Trong số họ, những kỵ sĩ ban đầu cầm thuẫn và trọng thuẫn, lúc này song đao trên tay dài khoảng 1m4, lưỡi đao rộng bằng bàn tay. Kỵ sĩ áo nhẹ rút song đao, chiều dài khoảng 1m1, lưỡi đao rộng bình thường. Nữ thích khách với thể hình nhỏ nhắn, song đao trên tay dài khoảng 1m, lưỡi đao hẹp hơn, nhưng loại song đao này có tốc độ đánh nhanh hơn. Ba loại song đao, trọng song đao dùng để phá giáp rồi tấn công phạm vi lớn ủi áp chế lực lượng, trung song đao dùng để đột tiến rồi tấn công dày đặc rồi giảm phòng ngự thân thể, hẹp song đao dùng để tấn công yếu hại sát thương bộc phát cực cao rồi đánh vào điểm yếu. 12 tên chó dại kỵ sĩ vây kín Tô Hiểu, Tô Hiểu không rút lui. Hắn muốn ngăn cản địch nhân thiết lập phòng tuyến hoàn chỉnh. Năng lực long ảnh thiểm của Tô Hiểu sau khi tăng lên LV max, có thể liên tục sử dụng tối đa 3 lần. Cái giá phải trả là gây gánh nặng cực lớn cho cơ thể, cùng với trong vòng 20 phút sau đó, không thể sử dụng long ảnh thiểm để di chuyển không gian nữa. Rời khỏi trung tâm chiến đoàn ngay lập tức đương nhiên là an toàn, nhưng nếu làm vậy, khế ước giả địch sẽ hội tụ lại, hình thành phòng tuyến, chống cự lợn rừng chiến sĩ từ bốn phương tám hướng đánh tới. Tô Hiểu ở lại trung tâm chiến đoàn thì khác. Hiện tại nhóm khế ước giả địch đã vây kín từ xung quanh, bao vây hắn ở trung tâm, rất có ý bắt kẻ cầm đầu. Lựa chọn này cũng không sai, nếu Tô Hiểu chết, hiệu quả tăng thêm của chiến tranh lĩnh chủ biến mất, cùng với việc các thống lĩnh bị chém giết, sẽ gây đả kích hủy diệt cho sĩ khí của đại quân lợn rừng chiến sĩ. Ví như Tô Hiểu đánh giá không sai, rất nhanh, hắn sẽ ở trung tâm nhất chiến đoàn, xung quanh bao vây là khế ước giả địch, còn ở bên ngoài khế ước giả địch, lại là vòng vây của lợn rừng chiến sĩ, vòng lớn bọc vòng nhỏ. Nhưng có vẻ Tô Hiểu bị hơn 700 khế ước giả địch vây quanh, sắp bị tấn công mà chết, nhưng thực tế không phải vậy. Địch quân đều là khế ước giả bát giai, đối với tình huống này, chắc chắn sẽ có ứng phó thích đáng nhất. Họ sẽ cố gắng làm cho vòng vây của lợn rừng chiến sĩ mở rộng, để phạm vi bên trong vòng vây lớn hơn. Địch quân làm vậy là để tránh bị vây đến người chen người. Một khi xảy ra tình huống đó, chỉ cần một loại thuốc nổ hoặc vũ khí có uy lực lớn, một đám khế ước giả sẽ chết hàng loạt. Là khế ước giả bát giai có thể sống sót đến giờ, họ chắc chắn nghĩ ra điểm này. Họ muốn mở rộng vòng vây đến lớn nhất, tất nhiên sẽ cần càng nhiều khế ước giả chống cự lợn rừng chiến sĩ tấn công. Như vậy, số lượng khế ước giả địch có thể đối phó Tô Hiểu chỉ có vài chục người là rất tốt. Nếu nhiều người hơn tới đối phó Tô Hiểu, sẽ không thể đảm bảo giữ vững phạm vi, hoặc bị lợn rừng chiến sĩ xông phá phòng tuyến. Chính vì chắc chắn điểm này, Tô Hiểu mới lựa chọn ở lại. Hơn nữa hắn còn có át chủ bài, một khi tình huống quá nguy cấp sẽ dùng phiêu du chi nhị eo đoạt. Khụ, mượn từ Mori để rút lui. Phiêu du chi nhị, dẫn đạo tinh thần 1, 57 giây sau, có thể tiến hành phiêu du không gian, ngẫu nhiên xuất hiện tại địa điểm an toàn cách 50 cây số. Ý tưởng của Tô Hiểu là, giả sử hắn ở trung tâm nhất vòng vây, thật sự không chịu nổi nữa, sẽ dùng phiêu du chi nhị eo thoát thân. Nếu không phải dưới chân có Thái Dương pháo đài, Tô Hiểu sẽ dùng tổ hợp kỹ phiêu du chi nhị eo liệt dương chi nộ ở Apollo, nắm giữ bộc phát tức thời. Tô Hiểu không rút lui ngay lập tức, vừa là để tránh địch nhân dùng vật phẩm không gian phạm vi lớn để đào thoát tập thể, cũng là vì dưới chân đã triển khai Thái Dương pháo đài. Còn có một điểm rất quan trọng, sau khi hỗn chiến bắt đầu, nếu mọi chuyện thuận lợi, trung tâm chiến đoàn nơi Tô Hiểu ở, rất nhanh sẽ trở nên thực sự an toàn. Đương nhiên, an toàn này là đối với hắn mà nói, còn đối với nhóm khế ước giả địch, cho dù may mắn sống sót, đây cũng là trải nghiệm ác mộng. Liệt dương giữa trời, Tô Hiểu đứng tại trung tâm cứ điểm đã triển khai. Hắn đã bị hơn trăm khế ước giả địch của tấn công đội vây quanh. Đúng lúc này, một bóng mèo màu vàng kim theo mặt đất bay ra, bám lên người hắn. Đó là Tiên Lộ Lộ vừa ẩn thân xuống giếng mỏ bên dưới. Tiếng la, tiếng gầm gừ, tiếng nổ vang dội, lần lượt truyền đến từ rìa vòng phòng ngự. Từng tiếng va chạm nặng nề, đại diện cho lợn rừng chiến sĩ đã lao tới bên ngoài vòng phòng ngự, giao chiến với nhóm khế ước giả. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Thương mang đâm liên tục, máu thịt văng tung tóe. Một người đàn ông thần sắc lạnh lùng, trường thương trong tay như linh xà, chỉ để lại từng đường gai nhọn hình mũi thương trong không khí. Một lợn rừng chiến sĩ cao gần 2m6, vạm vỡ, lao tới đối diện. Bước chân nó lập tức lảo đảo, trên thân thể bị đâm ra mấy lỗ thủng to cỡ chén ăn cơm. Điều này khiến thân thể nó trở nên vô lực, sắp đổ gục xuống đất vì quán tính lao tới. Dường như có những hạt ánh sáng màu vàng yếu ớt bay ra từ vết thương của lợn rừng chiến sĩ này. Nó cảm thấy, sau khi ánh mặt trời chiếu xuống chiếu rọi lên người nó, cơn đau dữ dội do vết thương mang lại đã biến mất rất nhiều, một loại dũng khí chưa từng có đang sục sôi trong lòng nó. Nó qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, bằng cách dùng chu chiến chu y dài khoảng 1m8, đầu búa to cỡ thùng nước trong tay, chống đỡ thân thể. Lợn rừng chiến sĩ này đầu óc choáng váng. Nó nghiến chặt răng nanh dính đầy máu tươi, dốc toàn lực vung mạnh chiến chu y trong tay. Bang bong bong. Đối diện, thương nam dùng trường thương trong tay đỡ chiến chu y. Hắn vừa định đánh trả, liền thấy lợn rừng chiến sĩ bị trọng thương kia, đang dùng đôi mắt vàng hung ác nhìn chằm chằm mình. Điều này khiến hơi thở của thương nam nghẽn lại. Hắn không sợ một kẻ địch như thế này, nhưng nếu kẻ địch vây quanh đều như vậy, thì chuyện đùa lớn rồi. Từ ánh mắt của lợn rừng chiến sĩ này, thương nam có hai cảm giác trực quan nhất. Cái tạp binh này không đúng, ánh mắt kia, vừa có vẻ lạnh lẽo giống trùng tộc, lại có chút cuồng nhiệt về phương diện tín ngưỡng. Sự lạnh lùng của trùng tộc và sự cuồng nhiệt của tín ngưỡng, chỉ cần dính dáng một cái thôi, đều là đơn vị binh chủng thực sự khó giải quyết. Đây không chỉ là vấn đề mạnh yếu, mà là sự xông pha và vây công không sợ chết đó, thực sự quá khiến người ta tuyệt vọng. Cho nên nói, sự lạnh lùng của trùng tộc và sự cuồng nhiệt của tín ngưỡng, tách riêng ra đã thực sự khó giải quyết, hai hợp một thì rõ ràng là hơi không phải người. Thương nam đè xuống sự kiên kỵ trong lòng, trường thương trong tay liên tục quét ra những vết thương sâu đến tận xương, lại dùng mũi thương mở bụng kẻ địch, khiến ruột gan kẻ địch chảy ra, mùi tanh của ruột gan lan tỏa. Ngay lúc thương nam cho rằng lợn rừng chiến sĩ bị hắn liên tiếp trọng thương này phải gục xuống, phát hiện đối phương lại một tay nắm lấy ruột đang chảy ra từ bụng, tay kia vung chiến chu y, đập về phía hắn. Ác phong ập đến, mặt thương nam dữ dội co lại, ý nghĩ trong lòng là, cái tạp binh này cũng quá thương mại trâu đi, thứ này thật là tạp binh. Trên thực tế, lợn rừng chiến sĩ có biểu hiện như vậy, không đáng ngạc nhiên. Đầu tiên là năng lực bản thân của chúng. Kỹ năng 1, bất khuất thú hồn, bị động, LV63 giá trị sinh mệnh ôi 4.600 điểm. Lực phòng ngự thân thể ô 10 điểm. Cứ tổn thất 3% giá trị sinh mệnh, có thể tăng thêm 1 điểm tốc độ hồi phục giá trị sinh mệnh mỗi giây. Năng lực này cao nhất có thể cộng dồn thêm 14 điểm hồi phục giá trị sinh mệnh mỗi giây. Kỹ năng 3, da thịt dày, bị động, LV65 lợn rừng chiến sĩ tuy chưa có được lớp giáp của thú ác ma, nhưng chúng có lớp da, cơ bắp, xương cốt càng cứng cáp hơn. Lực phòng ngự thân thể giai vị ô 1. Ngoài hai loại năng lực này, thuộc tính thể lực thực tế của lợn rừng chiến sĩ dưới sự tăng thêm của chiến tranh lĩnh chủ, đạt đến 195 điểm. Đây là cơ sở của sức sống. Thuộc tính thể lực thực tế cao, nền tảng sức sống sẽ không kém. Thế là xong. Không phải vậy. Ngoài ra, còn có những tăng thêm khác của chiến tranh lĩnh chủ, giá trị sinh mệnh tối đa tăng 45%, lực phòng ngự thân thể ổi 30 điểm. Điều này làm sức sống của lợn rừng chiến sĩ tiến thêm một bước. Còn có sự tăng cấp toàn năng lực lên LV10 do chiến tranh lĩnh chủ mang lại. Điều này khiến bất khuất thú hồn, bị động, LV63, tăng lên LV69, cũng chính là cấp tối đa của năng lực này. Da thịt dày, bị động, LV65, cũng tương tự tăng lên LV69, cấp tối đa. Năng lực này giúp lợn rừng chiến sĩ tăng thêm 3-5% giảm sát thương. Tô Hiểu ban đầu đã biết, lợn rừng chiến sĩ thực sự lạ lẫm với chiến đấu. Cho dù có năng lực bản năng chiến đấu, lợn rừng chiến sĩ cũng không thể vừa lên chiến trường đã trở thành chiến sĩ. Đã như vậy, liền điên cuồng tăng độ trâu bò. Không biết chiến đấu, vậy chẳng lẽ không bị đánh sao? Chỉ cần không chết, dưới sự gia trì của bản năng chiến đấu, dần dần chúng sẽ học được cách tiêu diệt kẻ địch hiệu quả hơn. Trên chiến trường, lợn rừng chiến sĩ từ bốn phương tám hướng xông tới, bị nhóm khế ước giả lập thành vòng phòng tuyến chặt chẽ ngăn lại. Trong lúc tấn công, rất nhiều lợn rừng chiến sĩ bị bắn chết thành những mảnh thịt vụn bay khắp trời, có con bị u hỏa đốt thành bộ xương, chạy được vài bước mới đổ xuống. Nhóm khế ước giả giết rất đã tay. Trong nhất thời, hàng trăm khế ước giả tạo thành vòng phòng tuyến, thi triển bản lĩnh, ngăn chặn đại quân lợn rừng chiến sĩ xông tới. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp có tiếng va chạm truyền ra. Lợn rừng chiến sĩ tuy còn chưa biết chiến đấu, nhưng chúng dưới ảnh hưởng của ý chí lực cao của tín ngưỡng mặt trời, trở nên rất dũng mãnh. Đã không biết chiến đấu, liền mượn thế lao tới từ xa, dùng thân thể mà đụng. Từng con lợn rừng chiến sĩ chạy, dẫm lên bùn đất và vụn cỏ văng tung tóe. Trên chiến trường, vì lợn rừng chiến sĩ va chạm, tiếng động nặng nề không ngớt. Vòng phòng tuyến hình khuyên do nhóm khế ước giả tạo thành vì thế mà cứng lại, thậm chí còn thu nhỏ lại một chút. Nhưng nhóm khế ước giả nhất định là lão thủ chiến đấu, lúc này các loại năng lực đều xuất hiện, đẩy lợn rừng chiến sĩ trở lại. Đừng lui. Tạp binh mà thôi, đều là hòm báu đưa tới. Một pháp gia hô to, pháp trượng trong tay chỉ về phía trước, tia bắn bạo liệt dây tiếp theo liền trúng đầu một lợn rừng chiến sĩ, phịch một tiếng nổ đầu. Chỉ có thể nói, pháp gia đích xác mạnh. Đại quân lợn rừng chiến sĩ tuy đã vây công thành công kẻ địch, nhưng trong lúc tấn công vừa rồi đã thương vong không ít. Cộng thêm nhóm khế ước giả phát hiện, những lợn rừng chiến sĩ này nhìn dọa người, nhưng khi cận chiến, đều vung vũ khí loạn xạ. Nhóm khế ước giả ban đầu còn có chút căng thẳng, tâm trạng dần dần lắng lại, thậm chí có người xông vào trận địa địch của lợn rừng chiến sĩ, định là một trận đại sát đặc sát. Một tiếng hét thảm truyền đến, mấy tên khế ước giả nghe tiếng nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào, thương nam vừa nãy đã bị ba tên lợn rừng chiến sĩ bắt lấy. Một vũ khí cực giống trảm mã đao đâm xuyên bụng thương nam. Hai cánh tay và một chân của hắn bị ba tên lợn rừng chiến sĩ đầy người lỗ máu dùng bàn tay lớn bắt lấy, đè hắn xuống đất. Năng lượng ba động trên người hắn, đại biểu hắn vừa sử dụng năng lực bảo mệnh, hiện tại đã không còn khả năng xoay chuyển. Ba tên lợn rừng chiến sĩ đầy người lỗ máu, đè thương nam xuống đất. Có một lợn rừng chiến sĩ khác đứng phía trước đầu thương nam, hai tay nắm chu chiến chu y, giơ chiến chu y cao khỏi đầu. Ánh nắng từ phía sau nó chiếu tới, chiếu ra hình dáng của nó. Cảnh tượng này lọt vào mắt thương nam bị đè xuống đất. Biểu cảm trên mặt hắn trở nên vô cùng kinh hoàng, giọng nói cũng bắt đầu biến dạng kinh kêu lên, chờ. Sám hối. Lợn rừng chiến sĩ nâng chu y nói ra hai chữ này sau, dốc toàn lực nện một phát vòng xuống. Bành. Tủy não lẫn với bùn đất bị đập đến văng tung tóe. Thân thể thương nam gồng lên rồi sụt xuống. Tứ chi bị những lợn rừng chiến sĩ khác giữ chặt lúc này trở nên vô lực, máu tươi lan tràn dưới người hắn. Một tiểu nải mụ trong vòng phòng tuyến hình khuyên, toàn bộ quá trình mắt thấy tất cả. Chẳng biết tại sao, nàng rõ ràng đã thấy rất nhiều người chết, nhưng khi chứng kiến cảnh này, trong lòng nàng xuất hiện cảm giác sợ hãi. Sau 2 phút hỗn chiến cận chiến máu thịt văng tung tóe bắt đầu, nhóm khế ước giả của Thánh Quan Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên đều phát hiện một vấn đề, đó là những tạp binh này, sao cảm giác có chút khó giết. Họ đều phát hiện, đây không phải loại không đánh nổi thịt, mà là loại cảm giác có thể một kích đánh chết nó, nhưng nó lại không chết, còn dũng mãnh lao tới. Vũ khí hạng nặng cán dài trong tay, vung lên hổ hổ sinh phong. Sau 5 phút hỗn chiến, nhóm vài trăm khế ước giả địch ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Những tạp binh này không chỉ da dày thịt béo, chống đánh chịu chém, số lượng của chúng còn càng ngày càng nhiều. Điều chết chóc hơn là, có mấy đại gia hỏa toàn thân giáp nặng màu đen ở phía xa. Nhìn từ xa, chúng đã có cảm giác thế không thể đỡ. Đây là binh chủng cấp 5 của Thái Dương pháo đài, trọng trang xe tăng. Tại tuyến phòng thủ hình khuyên, một tiếng nổ vang. Mảnh vụn ám kim sắc văng tứ tung. Đó là quyền của Orlandi. Cú đấm này tung ra như phun trào, mảnh vụn năng lượng mở rộng hình quạt cực nhanh, khuếch tán về phía trước. Những chiến sĩ lợn rừng bị liên lụy, chỉ trong nháy mắt đã bị chấn nát thành huyết nhục và xương cốt vụn. Dưới đòn tấn công của Orlandi, chúng không chống đỡ nổi dù chỉ một đòn. Đây là khi Orlandi chưa bị tấn công mạnh mẽ. Đặc tính năng lực của hắn là, địch nhân tấn công hắn càng hung hãn, cú đấm phản công của hắn sẽ tạo thành phạm vi tấn công hình quạt càng rộng, uy lực càng mạnh. Sau khi Orlandi dùng quyền áp nghiền nát kẻ địch, huyết nhục vụn của địch sẽ bị công kích của hắn thay đổi tính chất, cùng với mảnh vụn năng lượng bị hấp thu trở lại cơ thể hắn, để hồi phục sinh mệnh giá trị và một lượng thể lực nhất định. Hắn được mệnh danh là Ma Nam bất ngã cũng vì điểm này. Phanh. Một cây chiến chu y cán dài đập vào đỉnh đầu Orlandi. Lực công kích khiến hắn hơi nghiêng đầu. Hắn thu quyền về cạnh bụng, sau đó tung một cú đấm. Oanh. Quyền áp hình quạt khuếch tán về phía trước. Mảnh vụn năng lượng ám kim sắc bên trong nghiền nát mọi thứ bị liên lụy, không gian cũng xuất hiện hiện tượng vặn vẹo ở mức độ nhất định. Hàng chục chiến sĩ lợn rừng phía trước bị Orlandi một quyền quét sạch. điều này không mang lại tác dụng quyết định. Hàng chục chiến sĩ lợn rừng vừa bị đánh nát, chưa đến vài giây, vị trí trống đã bị những chiến sĩ lợn rừng khác lấp đầy. Orlan đi hít sâu một hơi không khí mang theo mùi máu tươi nồng đậm. Hắn cau mày từ đầu đến cuối, số lượng địch nhân quá nhiều. Orlan đi nhảy lên một đống xác lợn rừng chiến sĩ để nhìn xa xung quanh. Cảnh tượng đập vào mắt khiến lòng hắn lạnh đi một nửa. Chiến sĩ lợn rừng nhiều vô biên, người người nhốn nháo, như thủy triều cuồn cuộn về trung tâm. Bóng đen khổng lồ đáng ngờ ở đằng xa khiến lòng Orlan đi bất an. Lớp giáp đen nặng nề bao phủ toàn thân, không nhìn rõ hình dáng cụ thể của quái vật đó, chắc chắn là một sự tồn tại rất khó đối phó. Khi hỗn chiến mới bắt đầu, các khế ước giả phe địch chiếm ưu thế hơn. Nhưng các chiến sĩ lợn rừng phe mình cũng không hoàn toàn thiếu chiến thuật. Tuyến phòng thủ hình khuyên do các khế ước giả phe địch tạo ra, không nhất thiết phải đột phá mới chiếm được ưu thế. Trước khi khai chiến, Tô Hiểu đã chọn ra vài nghìn chiến sĩ lợn rừng dáng người cao lớn để làm pháo ném. Những pháo ném này không mang theo vũ khí. Nhiệm vụ duy nhất của chúng là, sau khi hỗn chiến bắt đầu, từng đợt ném đồng tộc của mình vào trong tuyến phòng thủ của địch. Một đợt có thể ném 4.000 chiến sĩ lợn rừng. Khi bị ném lên không trung, các chiến sĩ lợn rừng là mục tiêu. Nhưng chúng da dày thịt béo, số lượng đông đảo. Lúc này, ở trung tâm nhất của chiến trường, hàng chục khế ước giả ban đầu vây công Tô Hiểu đều đã tiệt ngòi. Họ không phải chiến tử, mà bị các chiến sĩ lợn rừng từ trên trời giáng xuống chặn lại. Đương! Đương! Đương! Trường đao liên tiếp đối chém, tia lửa tung tóe, làm người ta hoa mắt hỗn loạn. Thế đao của Tô Hiểu hơi chững lại. Nhận đạo đao ở lúc đông. Xung kích vô hình khuếch tán ra xung quanh. 12 tên chó dại song đao xung quanh hắn đều bị hiệu quả của lúc ảnh hưởng. Trường đao trong tay Tô Hiểu tra vào vỏ. Hắn không nhìn thanh trường đao lưỡi rộng chém chậm về phía cổ mình. Sau khi tích lực cho cú bạc đao chém ngắn ngủi. Nhận đạo đao ở hoàng đoạn. Tranh. Trảm mang hình khuyên khuếch tán lấy Tô Hiểu làm trung tâm. Nhưng ngay lập tức, 12 tên chó dại song đao đều được một lớp hộ thuẫn màu vàng bảo vệ bên trong. Trảm mang hình khuyên chém qua, phát ra tiếng cắt chói tai, không chém xuyên qua lớp hộ thuẫn màu vàng này, khiến người ta không khỏi nghi ngờ, đây có phải là một loại hộ thuẫn vô địch kéo dài thời gian rất ngắn hay không? Người sử dụng loại hộ thuẫn vô địch này, không cần đoán, đương nhiên là Thánh Thi. Dưới sự yểm hộ của hai huynh đệ một cao một thấp, nàng không bị các chiến sĩ lợn rừng vây công. Hai huynh đệ này tự xưng là Thiên Quỷ huynh đệ. Anh trai tên là Thiên Xuyên, em trai gọi Quỷ Đồng. Là sự kết hợp của anh trai trầm ổn và em trai Phúc Hắc. Anh trai vững như lão cẩu, thận trọng đến mức khiến người ta không nói nên lời. Em trai có tính công kích rất cao. Vừa rồi quả thật là hai huynh đệ này yểm hộ Thánh Thi. Tuy nhiên, chiến sĩ lợn rừng xung quanh càng ngày càng nhiều, còn từng đợt từ trên trời giáng xuống. Thiên Quỷ huynh đệ đã không thể tiếp tục yểm hộ Thánh Thi. Tô Hiểu tranh thủ lúc hiệu quả của lúc còn chưa biến mất. Hắn thông qua kết nối tinh thần đã thiết lập để tiên lộ lộ trị liệu cho mình. Nói là trị liệu, kỳ thật hắn muốn tiên lộ lộ cung cấp hiệu quả gia tốc. Đã nhận được. Trên người tiên lộ lộ hiện lên ánh sáng xanh huỳnh quang, giúp Tô Hiểu hồi phục sinh mệnh lực, đồng thời còn cung cấp hiệu quả gia tốc đặc tính linh phong. Trong đám 12 chó dại song đao bị làm chậm động tác, Tô Hiểu đột nhiên biến mất. Sau khi lướt đi bóng máu trong không trung, hắn tập kích đến phía trước Thánh Thi. Thánh Thi cảm giác được áp lực gió ập tới, thổi bay mái tóc búi của nàng, nhưng nàng vẫn rất lạnh nhạt. Bành! Tô Hiểu một chân đạp thẳng. Thánh Thi đặc biệt dứt khoát, toàn bộ người hóa thành húy. Mảnh vụn, bay về phía sau. Vài sợi tóc dính máu, trông đặc biệt thê mỹ. Trong huyết vụ lộ ra hạt ánh sáng màu vàng. Những hạt ánh sáng này nhanh chóng cuộn ngược lại, cấu thành thân thể Thánh Thi. Dáng người thon thả của nàng khôi phục trước. Đầu tiên là có năng lượng cấu thành váy áo hoa mỹ, sau đó thân thể nàng mới một lần nữa cấu thành. Năng lực phục sinh này của Thánh Thi không tính là khởi tử hoàn sinh, nhưng cũng rất khó đối phó. Thánh Thi vừa khôi phục, trong số 12 tên chó dại song đao xung quanh nàng, một kỵ sĩ khôi ngô tóc mai bạc trắng. Thánh Thi phục sinh không phải là không có cái giá. Thánh Thi cách đó mười mấy mét, được 12 tên kỵ sĩ song đao bảo vệ ở giữa. Sắc mặt nàng hơi tái nhợt. Tuy nàng không thật sự chết, nhưng mỗi lần bị giết, nàng sẽ rất gần cái chết, cảm giác đó rất tệ. Thánh Thi sắc mặt tái nhợt chậm rãi thở ra. Trước đây, nàng bị đánh xuyên yếu hại, hoặc trọng thương mà chết. Với thực lực của nàng, tử vong trải qua không nhiều như tưởng tượng. Lần tử vong trải qua này khiến nàng ấn tượng quá sâu sắc. Nàng bị một chân đạp thẳng đến vỡ vụn. Cái cảm giác từ phần bụng bắt đầu, thân thể như gốm sứ vỡ thành mảnh vụn, trải nghiệm huyết nhục, xương cốt, thần kinh bị lực lượng xé rách từng tấc một, khiến nàng hiện tại vẫn chưa thích ứng. Nhất định. Chôn ngươi. Thánh Thi bình thường dịu dàng, khó khăn lắm mới nói một câu nặng lời. 12 kỵ sĩ xung quanh nàng đều đồng lòng. Nghiệp vụ này, bọn họ đặc biệt quen thuộc. Tô Hiểu không tiếp tục ra tay. Thánh Thi được 12 kỵ sĩ bảo vệ. Lần giao thủ này với đối phương, giúp Tô Hiểu thăm dò được thực lực đại khái của mình. Hắn đánh giá, nếu đều dốc hết ác chủ bài, thực lực của hắn gần với Thánh Thi và Orlandi. Cụ thể ai thắng ai thua, cần xem lâm trận phát huy, năng lực có khắc chế hay không, và các vấn đề khác. Sau khi Tô Hiểu đánh giá được sức chiến đấu đại khái của bản thân, hắn không cảm thấy tốc độ tăng lên sức chiến đấu của mình chậm. Thánh Thi, Orlandi là cường giả bát giai lão làng, đã trải qua rất nhiều thế giới ở bát giai. Tính toán đâu ra đấy, Tô Hiểu từ khi thăng lên bát giai đến thế giới này, mới trải qua 5 thế giới mà thôi. Ma Hải, Ám Tinh, Liên Minh Tinh, Hòa Thế Giới, tính đến Giao Tinh hiện tại, vừa vặn 5 thế giới. Tô Hiểu biết ân oán giữa Thánh Thi và Tiên Cơ. Thực lực hai bên gần nhau. Như vậy mà nói, nếu có thể kiếm được một khoản lớn ở thế giới này, sau khi trở về Luân Hồi Lạc Viên, Tô Hiểu có lòng tin có thể phản siêu Tiên Cơ về thực lực. Tuy nhiên, điều này dựa trên việc có thể sống sót giành chiến thắng trong trận tranh đoạt này. Trường đao trong tay Tô Hiểu tra vào vỏ. Hắn nhảy lên một chiếc thang máy bị nổ tung, đứng ở phía trên nhìn quanh xung quanh. Xung quanh hắn là từng chiến sĩ lợn rừng. Đối thủ Thánh Thi vừa rồi đang bị các chiến sĩ lợn rừng vây công. 12 kỵ sĩ một lần nữa trở thành 12 tên chó dại song đao, chém giết đến huyết nhục văng tung tóe. Lúc này, trong chiến trường, hỗn loạn đến bùng nổ. Tô Hiểu đã bố trí 4.000 pháo ném. Khoảng một phút, có thể ném 4.000 chiến sĩ lợn rừng vào trong tuyến phòng thủ hình khuyên. Điều này khiến các khế ước giả phe địch vừa lo lắng, vừa bất đắc dĩ. Tuyến phòng thủ ban đầu chỉ đơn phương nghênh kích địch nhân, bị tấn công từ trong ra ngoài. Nếu là lính tạp thì thôi đi, hiển nhiên chiến sĩ lợn rừng cao cấp hơn lính tạp một bậc. Nói về đơn vị binh lính, khả năng tấn công của các chiến sĩ lợn rừng đáng nể, nhưng chúng quá thịt. Thịt đến mức các khế ước giả phe địch muốn nôn. Tô Hiểu vừa rồi tận mắt thấy, một mỹ nam tử cầm thứ kiếm trong tay, công kích phiêu dật, trong đám chiến sĩ lợn rừng trông đặc biệt phong độ và hoa lệ giữa đám hoa. Nhưng sau khi mật độ chiến sĩ lợn rừng đạt đến mức độ nhất định, mỹ nam tử phiêu dật kia có chút phiêu không nổi. Đặc biệt là khi từng chiến sĩ lợn rừng xung quanh từ bốn phương tám hướng lao tới ôm hắn, mặt hắn đều sắp xanh lét. Bất đắc dĩ, mỹ nam tử phiêu dật kia chỉ có thể nhảy lên, nếu không hắn sẽ bị các chiến sĩ lợn rừng bắt được. Các chiến sĩ lợn rừng quả thật kiến thức chiến đấu nửa vời, nhưng bị chúng bắt được sau, chết thảm lắm. Mỹ nam tử phiêu dật kia đã đưa ra quyết định sai lầm nhất trong đời, chính là lúc bất đắc dĩ nhảy lên. Khi nhảy đến điểm cao nhất, hắn đặt thứ kiếm ngang trước người, một tay vác ra sau. Nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng phía dưới, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đã không còn nửa điểm huyết sắc. Phía dưới, hơn 200 chiến sĩ lợn rừng đã lấp kín một khu vực rộng lớn phía dưới, từng bàn tay lớn giơ lên, chờ mỹ nam tử phiêu dật kia rơi xuống. Tình huống này đặc biệt tuyệt vọng. Trong một tiếng hét phá âm, mỹ nam tử phiêu dật kia rơi vào giữa đám chiến sĩ lợn rừng. Hắn chém tung huyết nhục của vài tên chiến sĩ lợn rừng xung quanh, nhưng điều đó đã vô dụng. Sau khi bị đập loạn điên cuồng cộng với đá vòng, mỹ nam tử phiêu dật kia đã qua đời. Hắn là khế ước giả đầu tiên mà Tô Hiểu từng thấy bị đá vòng chết sống. Thánh Thi cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Biểu cảm của nàng hơi cứng ngắc một chút. Nhưng nàng vẫn chưa biết, bi quay a thức quân đoàn lưu mà nàng đang cảm nhận lúc này vẫn chưa phải là hoàn toàn thể. Chờ khi số lượng chiến sĩ lợn rừng đạt đến 30 vạn tên, kích hoạt năng lực huyết ở hồn chi lực, thụ động, công kích của chúng không chỉ bổ sung thêm 120 điểm sát thương thực, mà khi cận chiến trọng thương địch nhân, chúng còn có thể hấp thu sinh mệnh lực của địch nhân, hồi phục sinh mệnh giá trị đã tổn thất của bản thân. Đến lúc đó, khả năng sinh tồn của chiến sĩ lợn rừng sẽ mạnh hơn nữa. Nếu Thánh Thi có thể sống sót trong vòng hỗn chiến này, nàng sau đó nhất định có cơ hội trải nghiệm bi quay a thức quân đoàn lưu hoàn toàn thể. Trong đám quân địch, các khế ước giả, Orlandi trấn giữ vòng ngoài phòng tuyến, còn Thánh Thi ở trung tâm. Thiếu đi hai người này, tình cảnh của quân địch sẽ càng thêm tồi tệ. Khi Tô Hiểu đang đứng trên đỉnh thang máy quan sát xung quanh, bà Hà gửi tới tin tức qua kênh đoàn đội, hiển thị một tọa độ trước mắt hắn. Xác định phương vị tọa độ, khí huyết trong cơ thể Tô Hiểu bộc phát. Sự bộc phát này khác hẳn so với trước, khí huyết trước tiên khuếch tán ra xung quanh, sau đó đột nhiên co lại, tạo thành một hư ảnh nửa người nửa thú bao quanh hắn. Hư ảnh khí huyết này cao khoảng 10 mét, hình thể giống hệt hung thú phỉ. Nửa thân trên hình người, tay trái là móng vuốt dữ tợn, khuỷu tay trái có gai xương nhô ra, trên cánh tay mọc vảy. Cánh tay phải hình người, nhưng chỉ có ba ngón, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, không có ngón áp út và ngón út. Sau khi hư ảnh khí huyết này được hình thành, một cây huyết thương nhanh chóng xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Cây huyết thương này tiêu hao 15% giá trị khí huyết của hắn, là huyết thương có cường độ và lực xuyên thấu cao nhất. Cộng thêm mảnh vỡ phóng trục đã dung nhập vào đó, tốc độ bay và lực xuyên thấu lại càng được tăng cường. Tô Hiểu tung cây huyết thương dài gần 4 mét trong tay lên, nó liền bay vào tay hư ảnh khí huyết. Tô Hiểu lấy ra cây cung cường lớn loại cực đại do Rick chế tạo. Vì không đủ tiền linh hồn, đây là món vũ khí ký nợ. Tô Hiểu ném tay, cây cung cường lớn loại cực đại cao hơn cả thân hình hắn, đã nằm trong tay hư ảnh khí huyết. Hư ảnh khí huyết tay trái cầm cung cường lớn, tay phải là huyết thương dài 4 mét. Nó dùng cây huyết thương này như một mũi tên, đáp cung kéo dây. Ca ca kẹt. Tiếng mở cung không trôi chảy truyền đến. Trong đoàn chiến cách đó mấy chục mét, 6 trong số 12 chó dại song đao lập tức bỏ rơi kẻ địch, lao lên phía trước. Nguyên nhân là họ cảm thấy, nếu mũi huyết thương này bắn ra, đội hình quá dày đặc của họ sẽ bị một mũi huyết thương bắn nát. Tô Hiểu không để ý đến thánh thi bên kia. Tin tức hắn vừa nhận được là Ba Ha cảm nhận được sự dao động không gian. Tô Hiểu điều khiển hư ảnh khí huyết, mũi thương nhắm vào tọa độ mà Ba Ha cung cấp. Gần như cùng lúc đó, cách đó vài trăm mét, mười mấy khế ước giả tụ tập lại, ở trung tâm là một người đàn ông khoác bạch bào đang nửa ngồi, lòng bàn tay ấn một cuộn giấy. Người đàn ông bạch bào đang kích hoạt đạo cụ truyền tống phạm vi lớn. Hắn muốn truyền tống tất cả khế ước giả và chiến sĩ heo rừng trong phạm vi nhất định ra xa, để giải quyết tình cảnh bị vây công hiện tại. Phương thức truyền tống nhiều mục tiêu như thế, chưa nói đến việc phải bố trí trận đồ, việc kích hoạt cũng mất một khoảng thời gian, không nhanh như đạo cụ không gian dùng cho một người. Khi người đàn ông bạch bào đang tập trung tinh thần kích hoạt cuộn giấy, đôi mắt vốn nhắm nghiền của hắn đột nhiên mở to. Bảo vệ ta! Người đàn ông bạch bào gào lên. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm nhận được nguy hiểm chết người, khiến cổ họng khô lại, bàng quan căng lên vì sợ hãi. Nghe tiếng gào của người đàn ông bạch bào, một người đàn ông cường tráng hệ tan tay cầm đại thuẫn lập tức che chắn trước mặt hắn, nhè răng cười và nói, cứ để đó cho ta. Nghe lời này của người đàn ông cường tráng cầm đại thuẫn, người đàn ông bạch bào cảm thấy ấm lòng, trịnh trọng gật đầu với người đàn ông cường tráng cầm đại thuẫn. Người đàn ông cường tráng cầm đại thuẫn nhè răng cười, còn giơ ngón cái lên, như thể nói, chúng ta là anh em tốt. Cách đó vài trăm mét, cung cường lớn trong tay hư ảnh khí huyết đã kéo căng. Tô Hiểu điều khiển hư ảnh khí huyết, buông ba ngón tay nắm chặt đuôi huyết thương. Phanh. Tiếng âm bạo chợt vang lên, khi huyết thương bắn ra, một luồng khí lãng màu trắng khuếch tán, huyết thương vẽ ra một đường thẳng tắp màu đỏ máu. Khoảnh khắc trước khi huyết thương bắn ra, tại điểm mục tiêu. Làm ơn. Cảm giác nguy hiểm trong lòng người đàn ông bạch bào càng lúc càng mãnh liệt. Người đàn ông cường tráng cầm đại thuận đứng chắn trước mặt hắn, khiến hắn cảm thấy yên tâm. Tiện tay mà thôi. Cái rắm. Người đàn ông cường tráng cầm đại thuẫn hiển nhiên đã cảm nhận được điều gì đó. Đôi mắt trâu của hắn trợn trừng giận dữ. Tấm đại thuẫn vốn mang lại cho hắn cảm giác an toàn, giờ đây lại như giấy mỏng, không hề có cảm giác an toàn. Là một tan hệ, người đàn ông cường tráng cầm đại thuẫn lúc này bộc phát tốc độ né tránh khiến cả những người hệ nhanh nhẹn cũng kinh hãi. Khoảnh khắc hắn né tránh, một mũi huyết thương đã bay đến trước mặt người đàn ông bạch bào. Cách đó vài trăm mét, Tô Hiểu nhìn ra xa. Sau một tiếng nổ lớn, đất đá nơi xa văng lên cao hàng chục mét như nước sông, đất đá trên đỉnh ẩn hiện màu đỏ, biểu thị mục tiêu đã bị bắn chết. Chuyện vẫn chưa dừng lại. Sau khi huyết thương bắn xuống đất, nó đào đất như một con rồng đất, cày lên một vệt đất đá văng tung tóe. Nơi nó đi qua, các chiến sĩ heo rừng trên mặt đất bị hất tung bay loạn. Khi huyết thương dừng lại, khí huyết bộc phát. Thấy cảnh này, Tô Hiểu khá hài lòng với chiêu thức mới khai phá. Tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng chiêu này có giá trị thực chiến. Ở rìa phòng tuyến hình vòng cung của quân địch, tuy bị trong ngoài giáp công, nhưng các khế ước giả của địch vẫn chưa mất ý chí chiến đấu. Orlandi toàn thân đẫm máu, hắn đã quên mình giết chết bao nhiêu chiến sĩ heo rừng. Tuy được gọi là ma nam, nhưng cường độ thể lực nhanh chóng như thế khiến hắn đã có cảm giác mệt mỏi, làm chậm tốc độ giết địch. Điều này không được, khu vực này trông cậy vào hắn chống đỡ. Orlandi cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển. Hắn nhìn về phía trước, một con cự thú lao tới phía hắn. Con cự thú này có hình thể hơi giống heo rừng khổng lồ, nhưng toàn thân nó được bao phủ bởi lớp giáp nặng nề cấu thành từ giáp xác màu đen. Lớp giáp này mọc liền với cơ thể nó. Cặp mắt đen nhánh hình trụ của nó, chỉ cần nhìn một chút, liền biết nó có trí tuệ, cùng với sự hung ác và kiên định của nó. Con quái vật này thân dài trên 10 mét, cao khoảng 4-7 mét. Nó có 6 chân, mỗi chân đều có móng vuốt sắc bén, nhưng móng vuốt này ngắn và nhọn, không dùng để tấn công, giống như dùng để lấy đà chạy. Trên đầu con quái vật này có một cái sừng mũi hình chữ T, chiều rộng ngang 3-8 mét, độ dày khoảng nửa mét. Bên trong là xương cốt mật độ cao, bên ngoài bọc một lớp giáp sát màu đen dày 10 cm. Ngoài ra, con quái vật này còn có một cái đuôi dài gần 4 m, biểu thị nó có thể xoay chuyển ở mức độ nhất định khi tấn công với tốc độ siêu cao. Đây chính là xe tăng hạng nặng. Móng vuốt ngắn của 6 chân xe tăng hạng nặng không chạm đất. Miệng mũi nó thổi ra một tiếng phục khí trắng. Bên cạnh nó, một tên người lợn thấp bé cõng một cái bình lớn dính đầy bùn. Nó mở bình, đổ mấy chục cân rượu mạnh pha bột khoáng thạch đổi hoạt tính cho xe tăng hạng nặng uống. Sau khi uống xong số rượu mạnh đó, 6 chân của xe tăng hạng nặng phát lực, móng vuốt ngắn không chạm đất. Tiếng thở hỗn hển trong ngực bụng nó như động cơ gầm rú. Nó oanh một tiếng lao ra. Khi nó chạy, mặt đất nơi nó đi qua đều rung lên nhẹ nhẹ. Nó giống như một chiếc xe tăng sinh học toàn lực, lao tới Orlandi. Nhìn con quái vật khổng lồ đang lao tới phía trước, Orlandi rất muốn né tránh, nhưng hắn không thể. Nếu lúc này né tránh, phòng tuyến hình vòng cung của họ sẽ bị xé rách, đến lúc đó sẽ phải chịu địch tứ phía. Orlandi thu quyền vào bụng. Hắn lấy tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp, đột tiến một đoạn ngắn về phía trước, một quyền đánh thẳng vào chiếc xe tăng hạng nặng đang lao tới đối diện. Đông. Một luồng xung kích khuếch tán ra xung quanh. Thi thể trên mặt đất đều bị hất tung lên. Các khế ước giả gần đó đều cảm thấy tai ù đi một chút. Chiếc xe tăng hạng nặng tấn công bị Orlandi một quyền trực diện đánh ngửa ra phía trước, đuôi hướng lên trời. Chiếc xe tăng hạng nặng ầm vang đổ nghiêng. Sừng mũi hình chữ T của nó bị nứt. Nó cố gắng bò dậy mấy lần nhưng đều thất bại, miệng mũi chảy máu. Còn Orlandi, hắn vẫn duy trì tư thế đấm. Trên cánh tay phải của hắn, da thịt và huyết nhục đã đầy vết nứt. Hắn phun ra một hơi nín, kinh hãi nhìn về phía chiếc xe tăng hạng nặng. Không hổ danh là lãnh tụ được Thiên Khải nhạc viên tuyển chọn, xuất sắc đấy, lão ca. Ba Ha bay ở tầng trời thấp mở miệng. Orlandi nhìn về phía Ba Ha, không nói gì. Hắn đã xác nhận qua rồi, đó là người mà hắn không thể chửi thắng, nên dứt khoát không tự rước lấy nhục. Nhưng vị lão ca này, chính con còn lại, người thử chắn ta xem sao. Khi Ba Ha đang nói chuyện, chính con xe tăng hạng nặng ở xa đã chuẩn bị tấn công. Thấy cảnh này, mạnh như Orlandi, trong lòng cũng có cảm giác muốn chửi bậy, nhưng hắn không thể chửi, không phải vì tố chất cao, mà vì không thể chửi thắng. Orlandi quả thực rất mạnh. Sau khi cứng rắn chống đỡ 3 con xe tăng hạng nặng, cuối cùng hắn cũng không thể cản nổi nữa. Không chỉ cánh tay phải của hắn không cho phép, mà eo của hắn cũng không cho phép. Chặn nó lại. Ngươi lên. Ta. Mười mấy khế ước giả nhìn chiếc xe tăng hạng nặng đang lao tới. Đặt vào những lần trước, họ sẽ không chật vật như vậy, nhưng để nghênh kích chiến sĩ heo rừng, các loại năng lực của họ đều đã dùng mấy lần. Bây giờ thấy xe tăng hạng nặng, có lòng không đủ sức. Trong tiếng công kích ầm ầm của xe tăng hạng nặng, một tên tan hệ cứng đầu cầm thuẫn, bị một cú đâm vào ngã ngồi xuống đất. Xe tăng hạng nặng cán qua người hắn. Sau khi mấy chiếc xe tăng hạng nặng tiếp theo dẫm lên, trang bị của tên tan hệ cầm thuẫn này gần như nát bét, quần lót vịt rộng miệng cũng lộ ra. Mấy chiếc xe tăng hạng nặng như vào chỗ không người, xé toạc một đường nứt trên phòng tuyến do các khế ước giả của địch tạo thành. Số lượng chiến sĩ heo rừng không đếm xuể, cùng xe tăng hạng nặng tấn công, chia cắt các khế ước giả hai bên. Ưu thế của chiến thuật biển người càng rõ ràng. Các khế ước giả của địch không còn là vấn đề song quyền ngang địch tứ thủ nữa. Lúc mới khai chiến, nhân số phe mình là 280 lần của địch. Hiện tại không phải là vấn đề 280 đối một nữa. Hơn nữa, không phải tất cả chiến sĩ heo rừng đều không biết chiến đấu. Những chiến sĩ heo rừng đã nhiều lần đi săn, dựa vào năng lực bản năng chiến đấu, đã có chút bản lĩnh trong hỗn chiến. Tổng cộng 6 con xe tăng hạng nặng sau khi xông vào chiến trường, không ngừng chia cắt chiến trường. Đây lập tức trở thành dọc nước tràn ly đè bẹp con lạc đà. Tô Hiểu đứng trên lưng một con xe tăng hạng nặng, tiếp tục kéo dài như thế này, phe mình chắc chắn sẽ thắng. So với tình hình trên chiến trường, diễn đàn liên lạc thế giới của Thiên Khải nhạc viên cũng náo nhiệt không kém. Nội dung là, Lộc đệ, tán nhân tình hình khu vực phòng ngự các ngươi nhìn thấy không? Chúng ta đều choáng váng. Lão phụ thân Mori quá đỉnh. Hào muội, phong thiên công hội lão phụ thân Mori quá đỉnh. Vũ đạo sĩ, tán nhân như trên. Xích lung ngư, u hồn mạo hiểm đoàn như trên. Mori, thiên sứ chiến đấu các ngươi. Hãy suy nghĩ cho ta một chút. Hoàng kim bá tước, lãnh tụ chiến tranh tự hồ tình hình không ổn. Lộc đệ, tán nhân bá tước có ý gì? Chúng ta sắp thắng. Bên kia giữ vững được, chiến thắng dễ như trở bàn tay. Hoàng kim bá tước, lãnh tụ chiến tranh các ngươi cẩn thận chút. Tốt nhất trước tiên rời xa khu giao chiến. Hơi có gì bất thường, lập tức chạy về hướng quáp hoàn thành. Ta không thể bảo vệ mỗi người các ngươi, nhưng sẽ đưa ra lời khuyên cho ngươi. voi ra, tán nhân nghi ngờ quá nặng. Hào muội, Phong Thiên Công hội bá tước đại lão, rõ ràng rồi. Ta đang ở gần khu giao chiến. Có tình hình gì sẽ bọc hậu, tranh thủ thời gian chạy trốn cho đám cặn bã này. Hoàng Kim bá tước, lãnh tụ chiến tranh thủ đoạn bọc hậu gì? Hào muội, Phong Thiên Công hội năng lực tiền giấy. Hoàng Kim bá tước, lãnh tụ chiến tranh tốt. Hào muội, Phong Thiên Công hội nhưng ta cảm thấy lần này không sao đâu, bá tước. Nếu đổi lại là ngươi có cơ hội phát triển thế lực bản thổ, sẽ để người khác cùng nhau trấn thủ sao? Hoàng Kim bá tước, lãnh tụ chiến tranh sẽ không? Đây có thể thu được lượng lớn chiến công. Một mình hưởng thì tốt hơn. Hào muội, Phong Thiên Công hội nên ta nói đấy, là ngươi lo lắng quá nhiều. Ngươi rốt cuộc đã bị đồng đội hố bao nhiêu lần rồi? Đau lòng cho ngươi vài giây. Trong diễn đàn liên lạc thế giới, tình hình tốt đẹp một cách kỳ lạ. Một đám khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, trừ Hoàng Kim bá tước, những người khác đã nằm rất phẳng, chỉ chờ nằm thắng. Tô Hiểu đóng diễn đàn liên lạc thế giới lại. Bên kia muốn nằm thắng, chắc chắn sẽ thất vọng. Trên chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Tiếng la hét, tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Các loại năng lượng hỗn hợp, cộng với mùi máu tươi và mùi cháy khét, tạo ra một mùi hương thực sự đặc biệt. Một chiến sĩ heo rừng toàn thân đẫm máu, lưng đầy vết chém, đã gần như đến cực hạn. Nó nhìn lên mặt trời trên bầu trời, vô thức dần làm ra tư thế ôm mặt trời. Điều này khiến lòng nó trở nên rất tĩnh lặng. Nửa đời trước của nó đều trôi qua trong bóng tối, nóng bức, chật chội của hầm mỏ hoặc máng ngủ. Nhưng vào khoảnh khắc này, nó cảm thấy mình sống có ý nghĩa, dù sắp đối diện với cái chết. Mặt trời trong mắt chiến sĩ heo rừng này dần mờ đi. Bóng tối từng chút một ăn mòn tầm nhìn của nó từ xung quanh. Vào thời khắc sắp chết này, trong lòng nó có hai ý nghĩ. Thứ nhất là, có thể tín ngưỡng mặt trời, nó cảm thấy mãn nguyện. Và thứ hai là, cơm canh mà lãnh chúa đại nhân cung cấp, thật là ngon. Nếu có thể ăn thêm một bữa nữa thì tốt. Chiến sĩ heo rừng này không biết, hôm nay có lẽ là ngày may mắn của nó. Tiếng gào giận dữ của một khế ước giả truyền ra. Chiến cuộc phát triển đến mức độ này, nếu tiếp tục kéo dài, phe Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên thua là điều không nghi ngờ. Thánh Thi được 12 kỵ sĩ bảo vệ cũng biết điều này. Nàng buông cây pháp trượng mảnh mai trong tay. Áo váy kim trắng được cấu thành từ năng lượng trên người nàng trở nên lộng lẫy hơn. Tám cánh lông vàng thiên sứ hiện ra sau lưng nàng, khiến nàng có cảm giác thánh khiết không thể xâm phạm. Chỉ thấy Thánh Thi bay thẳng lên không trung, đến độ cao 100 mét. Sau lưng nàng, tám cánh lông vàng thiên sứ hô một tiếng toàn bộ triển khai, lông vàng bay lả tả. Nàng một tay nâng lên, một quả cầu vàng không ngừng phóng đại trong tay nàng. Ánh sáng vàng bắt đầu chiếu rọi chiến trường bên dưới. Trên chiến trường, tốc độ và sức mạnh của tất cả khế ước giả địch đều tăng vọt một mảng lớn. Vết thương trên người họ lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đây chính là năng lực nghĩa nờ mạnh nhất bậc 8 của Thánh Quang Nhạc Viên, quả nhiên là mạnh mẽ như vậy. Tất cả mọi người đều không phát hiện, khi Thánh Thi vừa bay lên không trung, có một cái lông vũ màu đỏ máu vỡ vụn bên cạnh Tô Hiểu và lặng lẽ bám lên người Thánh Thi. Huyết vũ ở hiệu quả trang bị, tổn thương ác ý, chủ động. Huyết vũ sẽ vỡ vụn trong thời gian ngắn và bám vào bên ngoài cơ thể địch nhân. Hiệu quả kéo dài 5 phút. Trong thời gian này, kỹ năng trị liệu mà địch nhân phóng thích sẽ gây ra sát thương thực tế tương đương cho nhân viên phe địch. Khi tất cả khế ước giả địch đang vui mừng vì sinh mệnh giá trị hồi phục nhanh chóng, đặc tính của ánh sáng vàng chiếu rọi từ trên không đột biến. Một giây sau, tất cả khế ước giả địch đều cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt. Tâm trạng của đám khế ước giả trên chiến trường, há có thể chỉ dùng ngọa tàu để hình dung được. Họ đều ngỡ ngàng. Đây không phải là năng lực trị liệu sao? Tại sao sinh mệnh giá trị lại bắt đầu chảy xuống từng đoạn? Toàn thân sao lại đau đớn như vậy? T. Orlandi cũng nằm trong phạm vi trị liệu. Hắn đau đến há miệng, nhìn lên Thánh Thi trên không. Cây sữa này có độc, không, cây sữa này có kịch độc. Thánh Thi. Ngươi không được tốt. Chữ chết cuối cùng còn chưa kịp hô ra, một tên tiểu đệ hệ ám sát liền chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, bị sữa chết tươi. Đều chạy ra ngoài. Năng lực của đoàn trưởng có vấn đề rồi. Làm nàng ngắt quãng năng lực này đi. Ta sắp chết rồi. Một khế ước giả của Thủ Vọng Nhạc Viên tuyệt vọng gào lên, nhưng mấy người bên Thánh Quang Nhạc Viên không để ý đến hắn. Một người trong số họ hô, đoàn trưởng, ngươi đang làm cái quái gì vậy, đoàn trưởng. Tiếng la của thiếu niên vang vọng gần nửa chiến trường. Thật ra, so với đám người trên chiến trường, Thánh Thi biến thành nờ độc bay lượn, còn tuyệt vọng hơn họ. Năng lực nghĩa của nàng là Thiên Sứ Giáng Lâm. Lưu ý, là Giáng Lâm. Năng lực này cực kỳ mạnh mẽ trong đoàn chiến, nhưng điểm yếu của nó cũng là Giáng Lâm. Sau khi hóa thân nguyên thủy ở Thiên Sứ Giáng Lâm, Thánh Thi lấy đây làm môi giới mới có thể sử dụng chiêu này. Trước đó, tại sao Thánh Thi không dùng chiêu này khi một đám khế ước giả chặn đứng đợt tấn công của xe tăng hạng nặng? Nguyên nhân là, một khi hóa thân nguyên thủy ở Thiên Sứ Giáng Lâm, Thánh Thi chỉ có hai kết quả. Một, thuận lợi sử dụng xong năng lực này. Hai, trên đường sử dụng, địch nhân chịu đựng sinh mệnh giá trị hồi phục điên cuồng của nàng, cường sát nàng rơi xuống. Nói cách khác, Thánh Thi không phải là không muốn ngắt quãng năng lực này. Sau khi hóa thân nguyên thủy ở Thiên Sứ Giáng Lâm và bám vào lưng Thánh Thi, nàng đã không thể ngắt quãng năng lực này nữa, chỉ có thể cắn răng tiếp tục làm nờ độc bay lượn. Điểm không thể nghi ngờ là, trong trận chiến này, người có khả năng gây sát thương tổng thể cao nhất của phe Tô Hiểu chắc chắn là Thánh Thi. Nờ chiến đấu mạnh nhất bậc 8 đã xuất hiện vào ngày hôm nay. Chiến trường bên trên, Bát Dược Sĩ Thiên Sứ ở Thánh Thi ở trên không, thánh quang phổ chiếu xuống. Thổi trước, đây là tia hy vọng cho đồng đội, nhưng giờ đây, đồng đội của nàng lại chết một mạng lớn dưới thứ ánh sáng đó. So với nhóm khế ước giả địch quân, các chiến sĩ lợn rừng phe ta may mắn hơn nhiều. Trong phán định, chúng là đơn vị lính dưới trướng Tô Hiểu, được phán định là đơn vị bạn. Đặc tính của huyết vũ là, đơn vị địch quân bị huyết vũ phụ thuộc. Nếu phóng thích năng lực trị liệu lên người nắm giữ huyết vũ, hiệu quả trị liệu lần này sẽ tăng lên 5 lần. Thiên Sứ Giáng Lâm là năng lực có phạm vi cực lớn, nó không chỉ bao phủ Tô Hiểu mà còn bao trùm cả các chiến sĩ lợn rừng trên chiến trường. Các chiến sĩ lợn rừng không nhận hiệu quả trị liệu gấp 5 lần, thậm chí giá trị trị liệu bình thường cũng không có, mà chỉ nhận khoảng 26%-30% hiệu quả trị liệu của lần này. Dù sao, trong phán định, chúng là phe bạn, và Thiên Sứ Giáng Lâm là năng lực phạm vi lớn. Sức sinh tồn và sức khôi phục của các chiến sĩ lợn rừng vốn đã mạnh. Một số chiến sĩ lợn rừng gần chết, sau khi chịu hiệu quả trị liệu của Thiên Sứ Giáng Lâm, lập tức khôi phục là điều không thể, nhưng lại được tục mệnh. Một chiến sĩ lợn rừng đang nằm úp mặt trong vũng bùn bò dậy. Yết hầu của nó bị chém đứt quá nửa, trên người đầy vết thương và vết cháy. Sau khi nhận hiệu quả trị liệu, nó phun ra vũng bùn vừa hút vào lúc quỳ rạp trên mặt đất, hít một hơi thật sâu, theo quỷ môn quan rụt trở về. So với tình huống phe mình, địch quân còn thảm khốc hơn rất nhiều. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, một vòng xoáy đen nhánh tựa như lỗ đen xuất hiện, nhanh chóng hút mọi thứ xung quanh vào trong đó. Phạm vi ảnh hưởng của vòng xoáy đen này không quá rộng, nhưng hiệu quả của nó cực kỳ bá đạo. Các chiến sĩ lợn rừng nằm trong phạm vi này đều bị hút vào trong, sau đó vang lên tiếng xoắn nát và nghiền ép. Bùn đất, cỏ hoang, thi thể đều bị nó thôn phệ. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, khu vực xung quanh bán kính 200 mét trở nên trống vắng, dưới mặt đất xuất hiện một hố lớn hình bán nguyệt sâu hàng trăm mét. Nước ngầm thấm đầy đáy hố, nhanh chóng biến nơi này thành một vũng nước lớn. Có khế ước giả địch quân biết không thể làm gì hơn, đã chọn sử dụng đạo cụ đồng quy vu tận. Phạm vi của đạo cụ này không lớn lắm, nhưng uy lực lại cực kỳ hung ác. Không gian xung quanh Tô Hiểu tiêu tán ba động. Cách hắn mười mấy mét, còn lại phần sau thân của một chiếc xe tăng hạng nặng. Vừa rồi, Tô Hiểu đã đứng trên lưng đối phương. Người anh em dùng đạo cụ đồng quy vu tận kia rất có cốt khí, chuẩn bị kéo Tô Hiểu cùng chết. Lúc tấn công Tô Hiểu, ven đường có quá nhiều chiến sĩ lợn rừng, cộng thêm phi thiên độc nải ở Thánh Thi gây sát thương quá cao. Trong đường cùng, người anh em kia đã bắt một tay trước khi chết. Tô Hiểu sẽ không dễ dàng bị người khác kéo đi đồng quy vu tận. Ngay cả đám điên của Paradise cũng không thể kéo hắn đi đồng quy vu tận, huống chi là khế ước giả của Thánh Quang Paradise, những người sử dụng đạo cụ loại này không chuyên nghiệp. Tại sao khi chiến đấu với kẻ địch, hắn lại chọn thủ tiêu đầu tiên? Đây là thói quen từ cấp bậc 1. Sau khi kẻ địch bị chặt đầu, về cơ bản không thể sử dụng chất nổ. Còn nhớ ngày đó ở cấp 1, Tô Hiểu đã phát hiện, khi chiến đấu với khế ước giả phe mình, dù thắng cũng phải cẩn thận. Trước khi chết, trong tay đối phương rất có khả năng nắm quả lựu đạn đã rút chốt, hoặc kích hoạt giáp chống nổ cài trong quần áo. Đến nhị giai tứ giai, Tô Hiểu phát hiện thủ đoạn đồng quy vu tận của khế ước giả phe mình dần được nâng cấp, không dùng lựu đạn cầm tay nữa, mà là đạo cụ năng lượng áp lực cao hoặc chất nổ uy lực lớn. Đến tứ giai thất giai, nghệ thuật truyền thống này lại được nâng cấp. Một số người còn dứt khoát hơn, sẽ cấy vào cơ thể chất nổ siêu nhỏ có uy lực mạnh mẽ, lại bình thường đủ ổn định. Khi nhịp tim ngừng đập, lập tức nổ tung. Nghệ thuật truyền thống này đến bát giai lại có sự thăng cấp. Tô Hiểu từ đầu đến cuối chỉ một lòng. Thủ đoạn đồng quy vu tận của hắn với kẻ địch vẫn luôn là Apollo. Thánh Thi, ngươi chết. Chết đi. Một khế ước giả pháp hệ tay cầm pháp trượng, đỉnh pháp trượng phun ra dòng năng lượng. Dòng năng lượng tạo thành một con mãng xà màu tím khổng lồ, cắn về phía Thánh Thi trên bầu trời. Nhưng trong nháy mắt, con mãng xà màu tím khổng lồ này sụp đổ. khế ước giả pháp hệ kia bị sử chết. Có thể kiên trì lâu như vậy, cũng là làm khó hắn, chắc là đã dùng không ít thuốc khôi phục. Lúc này, sự chênh lệch giàu nghèo lập tức hiện rõ. Nếu là nhóm khế ước giả của Thiên Khải Paradise gặp phải tình cảnh tuyệt vọng này, trong hơn 700 người, ít nhất có thể có 70-80 khế ước giả lấy ra đạo cụ bảo mệnh loại này, lập tức rời khỏi hiểm cảnh. Ngược lại, nhóm khế ước giả của Thánh Quang Paradise và Thủ Vọng Paradise hiện tại, chỉ có lác đác chưa đến 20 người thoát thân bằng cách này. Điều này thật ra rất bình thường. Đạo cụ bảo mệnh loại không gian, phẩm chất của nó quyết định tất cả. Giai vị thế giới càng cao, bức tường không gian càng khó phá vỡ. Trong tình huống như vậy, muốn lập tức thoát chiến bị truyền tống đi, cần phải có đạo cụ bảo mệnh phẩm cấp cao hơn. Đạo cụ bảo mệnh phẩm cấp thấp, ở thế giới giai vị cao cũng có thể dùng, nhưng sau khi sử dụng hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Ví dụ, giới thiệu trên là có thể truyền tống đến 30 cây số trong 2 giây, thân ở thế giới giai vị cao có thể biến thành kích hoạt cần 20 giây, kết quả chỉ truyền tống ra ngoài 50 mét. Đạo cụ bảo mệnh có thể sử dụng bình thường trong thế giới bát giai rất đắt, cộng thêm muốn mua được thứ này, cần một chút vận khí. Còn mồi dạo chơi mà Mori ném ra trước đó, đó là đồ tốt. Không phải bất đắc dĩ, Tô Hiểu sẽ không dễ dàng sử dụng. Thánh quang trên bầu trời dần biến mất, đôi cánh thiên sứ trên lưng thánh thi thu lại, nàng từ trên không rơi xuống. Trong lúc đó, không có khế ước giả nào tấn công nàng. Những người còn sống sót đều đã sử dụng lượng lớn thuốc khôi phục, hoặc dùng đạo cụ bảo mệnh phòng ngự. Trong làn mưa, sắc mặt thánh thi bình tĩnh, nhưng đôi mắt nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Nếu có thể nói, nàng nhất định sẽ cố gắng hết sức, khắc dung mạo Tô Hiểu lên bia mộ. Tiếng oanh minh trên chiến trường giảm xuống rất nhiều. Trước khi thánh thi bay lên, dù nhóm khế ước giả địch quân bị bao vây, nhưng các chiến sĩ lợn rừng không mạnh về tấn công, do đó tốc độ tử thương của khế ước giả địch quân không nhanh. Ngược lại hiện tại, địch quân ban đầu hơn 700 khế ước giả, lúc này chỉ còn hơn 30 người, đang chém giết trên chiến trường với các chiến sĩ lợn rừng, hay nói đúng hơn là bị vây công. Oanh! Orlan đi tung một quyền, ám kim sắc kình lực nhìn thấy được phun ra hình quạt về phía trước. Một mảng lớn chiến sĩ lợn rừng bị đánh nát. Phỏng đoán cẩn thận, một quyền này ít nhất đã oanh sát hàng ngàn chiến sĩ lợn rừng. Đây chính là Orlan đi, chịu công kích càng mạnh, phản hồi công kích của hắn càng đáng sợ. Cùng lúc thánh thi rơi xuống, 12 kỵ sĩ xuất hiện xung quanh nàng. Phía dưới thịt nát văng tung tóe, 12 kỵ sĩ giúp thánh thi dọn dẹp chỗ hạ cánh. Chỉ thấy 8 cánh chim sau lưng thánh thi lại triển khai. Trong chiến đoàn gần đây, tiểu bội vừa mới bò ra khỏi vật triệu hồi của mình, được Orlandi bảo vệ phía sau, nhìn thấy cảnh thánh thi triển khai đôi cánh thiên sứ rực rỡ. Tiểu bội không chết vì hiệu quả chảy máu chân thực, là thánh thi đã cứu hắn. Có thể thấy được thực lực của nàng với tư cách là một hệ trị liệu, khi rất nhiều người chết vì sữa độc của thánh thi. Nhìn thấy thánh thi triển khai đôi cánh thiên sứ rực rỡ, khuôn mặt nhỏ của tiểu bội trong nháy mắt không còn huyết sắc. Chân cậu bé mềm nhũn, nghĩ rằng thánh thi lại muốn kích hoạt một loại năng lực trị liệu nào đó. Điều tiểu bội lo lắng đã không xảy ra. Đôi cánh thiên sứ rực rỡ của thánh thi vỡ nát, hóa thành từng sợi tơ vàng. Những sợi tơ vàng này kéo dài nhất, nối liền đến hơn 30 khế ước giả còn đang chiến đấu. Dù họ cố gắng né tránh hết sức, nhưng lại không thể thoát được. Cứu rỗi. Trên mặt thánh thi lộ vẻ thống khổ. Làn da trắng nõn của nàng bắt đầu ảm đạm, cơ thể nhanh chóng gầy gò chỉ còn da bọc xương, mái tóc dài mềm mại cũng khô héo xuống. Đây là hiệu quả đoạn 2 của thiên sứ giáng lâm. Thiên sứ cứu rỗi. Trước đây nàng sẽ không dùng chiêu này, hôm nay không còn lựa chọn nào khác. Đông. Ánh sáng chói mắt nổ tung, không gian ba động hiện lên. Khi tất cả lắng xuống, bao gồm cả thánh thi, nhóm khế ước giả địch quân đã không còn tung tích. Ba Hà không dùng lĩnh vực ma ưng để ngăn cản những người đó đào thoát. Không phải là không nghĩ, mà là chưa đến lúc. Thời gian hồi chiêu của lĩnh vực ma ưng là khoảng 9 ngày, cần để dành cho nhóm khế ước giả của Thiên Khải Paradise sử dụng đạo cụ bảo mệnh loại không gian nhiều hơn. Tọa độ thế giới cần 3 ngày mới có thể tạo ra. Nói cách khác, thời hạn của trận công kiên này là 3 ngày. Vấn đề hiện tại là, lúc này mới chiến đấu không bao lâu, địch quân đã chết chỉ còn hơn 50 người. Chiến đấu lắng xuống, chiến trường rải rác thi thể và đất cháy đen. Trên bầu trời đã là mưa dầm dày đặc, tiếng sấm rền vang động. Không bao lâu, một trận mưa lớn liền hạ xuống. Tô Hiểu điều khiển pháo đài Thái Dương thu lại. Pháo đài Thái Dương đã triển khai ở phía trước, bên cạnh và hai bên, thu lại với tốc độ không nhanh lắm. Mấy phút sau, mới bao trùm hạch tâm thế giới đang lơ lửng giữa không trung. Tổ tiến hóa đã thu lại trong từng cứ điểm, cũng vì cứ điểm đóng lại lần nữa, bắt đầu khôi phục trạng thái ban đầu ở tầng 2, 3, 4. Theo tốc độ khôi phục, tổ tiến hóa có thể khôi phục trong 1-2 giờ. Bu Bung, Amo, Ba Ha, Benny đều đi dọn dẹp chiến trường, xem có thể tìm được bao nhiêu thẻ tinh hồng. Tô Hiểu đi vào cứ điểm, trở lại phòng chỉ huy cao nhất. Nơi đây bàn ghế sofa rất bừa bộn, lát nữa cần cho người đến thu dọn. Kiểm tra chiến công hiện tại của Thiên Khải Paradise, Tô Hiểu phát hiện, chiến công của mình đã đạt đến 2.910 điểm. Chiến công nhiều như vậy, phải nhanh chóng bán đi, để tránh có biến số gì tiếp theo. Nhắc nhở, Thiên Khải Paradise khế ước giả ngươi đã đánh lui đợt tấn công đầu tiên của địch quân và đã đánh chết 90% trở lên khế ước giả tham chiến của địch quân. Nhắc nhở, Thiên Khải Paradise bởi vì biểu hiện xuất sắc của ngươi, dẫn đến chiến lực tổng thể của địch quân giảm mạnh, cấp bậc lạc ấn của ngươi sẽ tăng lên. Ngươi sẽ thăng cấp từ khế ước giả thành thiên sứ chiến đấu dự bị. Lạc ấn đang thăng cấp. Nhận được nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Hắn lấy xuống băng tay Hắc Vương trên cánh tay trái, nhìn lạc ấn màu xanh trên cánh tay mình. Hình dáng lạc ấn đang nhanh chóng thay đổi, cuối cùng trở nên giống như một đôi cánh chim đang dang rộng. Nhắc nhở, Thiên Khải Paradise ngươi đã thăng cấp thành thiên sứ chiến đấu dự bị. Chức năng liên quan cần phải chờ sau khi thế giới này kết thúc, trở về Thiên Khải Paradise mới có thể kích hoạt. Nếu giành chiến thắng trong cuộc tranh đoạt thế giới lần này, người sẽ chính thức thăng cấp thành thiên sứ chiến đấu. Nhắc nhở của Thiên Khải Paradise vừa biến mất, Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở của Luân Hồi Paradise. Nhắc nhở, đã kiểm tra thấy liệp sát giả nắm giữ lạc ấn ngụy trang, đã được ban tặng chức giai thiên sứ chiến đấu, dự bị. Sau khi liệp sát giả hoàn thành lần ngụy trang này, Luân Hồi Paradise sẽ phong ấn và phân tích lạc ấn này, từ đó nâng cao quyền hạn ngụy trang lạc ấn đạt được trong tương lai, khi xâm nhập thế giới thuộc sở hữu của Thiên Khải Paradise. Sau khi phân tích lạc ấn này sẽ được tái tạo thành 100% ổn định lạc ấn khế ước giả của Thiên Khải Paradise. Liệp sát giả sẽ thu hoạch được lạc ấn này. Lạc ấn này sẽ được trao cho liệp sát giả dưới dạng danh hiệu đặc biệt. Hiệu quả là, khi ngươi đeo danh hiệu đặc biệt này, ngươi có thể ngụy trang thành khế ước giả của Thiên Khải Paradise và có thể tiến hành giao dịch, ký kết khế ước. Một cách bình thường, đạo cụ trinh sát, năng lực đều không thể nhìn thấu ngụy trang này. Nếu thỏa mãn yêu cầu đặc biệt, liệp sát giả thậm chí có thể tạm thời tiến vào Thiên Khải Paradise bằng lạc ấn Thiên Khải Paradise tương ứng với danh hiệu đặc biệt này. Cảnh cáo, nếu liệp sát giả sau khi đạt thành yêu cầu đặc biệt, tạm thời tiến vào Thiên Khải Paradise, người có thể trong thời gian dừng lại có hạn, tiến hành giao dịch, hành động tự do, nhưng tuyệt đối không thể sử dụng phần lớn các công trình cơ bản trong Thiên Khải Paradise như đại sảnh tăng phúc thuộc tính, đại sảnh công hội, lò rèn. Tô Hiểu đóng lại nhắc nhở. Lượng thông tin trong những nhắc nhở này khá lớn. Đầu tiên, bởi vì hắn đã làm trọng thương những khế ước giả phe Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên trong trận chiến mở màn, cấp bậc của lạc ấn ngụy trang đã tăng lên nửa bậc, tức là trở thành chiến đấu thiên sứ, quân dự bị. Như vậy, lạc ấn ngụy trang này liền mang ý nghĩa đặc biệt. Trước đây, đây là lạc ấn được ngụy trang, thuộc về hàng nhái chất lượng cao, nhưng hiện tại, vì Tô Hiểu đã nâng cấp bậc của lạc ấn trong quá trình ngụy trang, nó đã từ hàng lậu nhảy vọt thành hàng thật. Trong phán định của Luân Hồi Nhạc Viên, lạc ấn ngụy trang hiện tại của Tô Hiểu có giá trị khác biệt. Sau khi phân tích hoàn tất, sau này có thể tạo ra những hàng nhái chất lượng cao khó bị nhìn thấu hơn. Sau khi Luân Hồi Nhạc Viên hoàn thành phân tích, lạc ấn ngụy trang này sẽ tiến hành một lần cập nhật, từ hộ khẩu đen cập nhật thành hộ khẩu hợp pháp. Tô Hiểu có thể nhận được hộ khẩu hợp pháp này, nhưng đến lúc đó, đây không phải là lạc ấn đơn thuần, mà là một danh hiệu đặc biệt. Hiểu đơn giản là, sau khi đeo danh hiệu đó, Tô Hiểu có thể ngụy trang thành khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên 100%. Các thiết bị trinh sát, năng lực và các phương thức khác tuyệt đối không thể phát hiện ra thân phận thực sự của hắn là thợ săn của Luân Hồi Nhạc Viên. Điều này rất có giá trị. Tô Hiểu hiện tại thường xuyên có thể tiến vào những thế giới nguyên sinh đã được mở ra hoàn toàn, trong đó có các khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên và các phe khác. Khế ước giả của các phe khác, sau khi cảm nhận được Tô Hiểu có lạc ấn của Luân Hồi Nhạc Viên, phản ứng đầu tiên là cảnh giác, sau đó có khả năng lớn sẽ rút lui. Trong mỗi thế giới, các khế ước giả thường đóng vai trò quan trọng trong các sự kiện lớn. Đôi khi có thể trà trộn vào những người đó, hoặc đoạt lấy vật phẩm quan trọng, hoặc biết được một số tình báo. Những việc vốn rất khó làm sẽ được giải quyết dễ dàng trong thời gian ngắn. Sau khi thỏa mãn một số điều kiện, còn có thể dựa vào lạc ấn này để tiến vào Thiên Khải Nhạc Viên. Trừ khi có chuyện nhất định phải làm ở đó, nếu không Tô Hiểu sẽ không dễ dàng thử. Tiến vào Thiên Khải Nhạc Viên, một khi bị nhìn thấu, ngay cả Luân Hồi Nhạc Viên cũng không cứu được mình, nhất định sẽ bị xử quyết tại chỗ. Tô Hiểu đứng trước cửa sổ hình vòng cung, nhìn ra xa chiến trường bên dưới. Chiến trường vẫn chưa được dọn dẹp xong, thi thể của địch và ta được tách riêng, sau đó sẽ được chôn cất ở những nơi khác nhau. Sau khi tin ngưỡng mặt trời, các chiến sĩ lợn rừng mặc dù vẫn hung hãn, nhưng trong quan niệm của chúng, sau khi kẻ địch chết đi, linh hồn sẽ được mặt trời tinh lọc, tức là ân oán của người chết tiêu tan. Thi thể còn lại, hợp lý nên được chôn cất. Tin ngưỡng mặt trời làm cho các chiến sĩ lợn rừng trở nên thuần túy, không phải đơn thuần, mà là thuần túy. Hai khái niệm này có bản chất khác nhau. Theo một góc độ nào đó, càng thuần túy, càng đáng sợ. Trong phòng, dưới sự bận rộn của mấy nữ nhân đầu lợn, phòng tổng chỉ huy đã khôi phục nguyên trạng. Những đồ vật bị đập vỡ đều được thu dọn ra ngoài, bữa trưa thịnh soạn được bày trên bàn trà. Tô Hiểu ngồi xuống ghế sofa. Mấy phút sau, Mori và người sứ đồ lần lượt đi vào phòng. Mori ngân nga bài hát, người sứ đồ mặt mày tươi cười, tâm trạng đều rất tốt. Cũng khó trách các nàng tâm trạng tốt. Trước đó, Mori đã thành lập tiểu đội, Tô Hiểu và người sứ đồ gia nhập. Tô Hiểu là người chủ đạo trong trận hỗn chiến vừa rồi, Mori và người sứ đồ tự nhiên cũng đã trở thành người tham gia. Tuy nhiên, người sứ đồ cực kỳ linh hoạt, nàng từ đầu đến cuối cho các vật triệu hồi đào quặng, không tham gia chiến đấu, tỏ ra thái độ mặc dù hợp tác, nhưng ở vào giai đoạn quan sát. Không phải nàng không muốn vớt thêm chút chiến công, mà là không dám làm như vậy. Vừa vặn đói bụng. Mori ngồi đối diện trên ghế sofa, bắt đầu ăn. Ngươi ăn ít một chút, ta cũng đói. Người sứ đồ lau sạch khăn ăn, cầm lấy bộ đồ ăn thưởng thức bữa trưa. Ngươi lại không vận động, ngươi đói cái gì? Ai nói ta không vận động? Phản ứng của người sứ đồ có chút kịch liệt, như bị đạp đuôi. Ngươi còn vận động, ngồi được không đứng, nằm được không ngồi, tứ chi ngươi sắp thoái hóa đến nơi. Lời nói của Mori khiến người sứ đồ lập tức ra đòn nặng. Vài giây sau, Mori coi người sứ đồ như đệm mông, ngồi lên lưng nàng. Tìm chúng ta đến, là bán chiến công. Trong mắt Mori có mấy phần chờ mong, người sứ đồ bị nàng ngồi phía dưới cũng vậy, đều ngừng giãy giụa. Trước đó đã thỏa thuận giá với Mori và người sứ đồ, 10 điểm chiến công đổi một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Hiện tại, Tô Hiểu có 2.910 điểm chiến công. Không phải chỉ là tinh thể linh hồn sao, có bao nhiêu chiến công, chúng ta đều muốn. 2.910 chiến công, tức là 291 viên. Ngươi chờ chút. Mori từ trên người sứ đồ xuống, tay che miệng, nói nhỏ gì đó với người sứ đồ. Người sứ đồ lúc thì gật đầu, lúc lại lắc đầu, một lát sau. Khụ, sau khi thương nghị, chúng ta quyết định, chuyện quan trọng như thu mua chiến công, cần phải tiến hành từng bước. Ngươi nói đúng không, Biquaya, ha ha ha, Biquaya sao ngươi lại rút đao ra vậy, chúng ta cần phải nói lý lẽ mà, động thủ là biểu hiện của dã man, chờ. Chờ một chút, ta sai rồi, ta không nên khoác lác. Chúng ta không thể tùy thân mang theo 291 viên tinh thể linh hồn. Ngươi cho chúng ta là bảo rương linh hồn sao? Ai biết ngươi có thể đạt được nhiều chiến công như vậy? Mori giải thích nửa ngày, nội dung chính là, nàng quả thật không thể lấy ra 291 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, để giao dịch. Hạch tâm linh hồn cũng được. Cái đó không thể. Tô Hiểu không nói thêm gì nữa, A Mộ ở cửa phịch một tiếng đóng cửa lại. Sau một hồi hiệp đàm, Mori và người sứ đồ đã đạt được giao dịch với 127 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 3 viên hạch tâm linh hồn và 5.100 đồng tiền linh hồn. Thử hỏi, 2.910 điểm chiến công của thiên khải nhạc viên, giá trị chỉ có bấy nhiêu sao? Không phải. Ví dụ, nếu chiến tranh thế giới kết thúc, dù là phe bại, phần thưởng nhận được từ số chiến công lớn như vậy cũng sẽ vượt xa con số này. Vấn đề là, Mori và người sứ đồ đều đoán được trong đó có gian lận. Các nàng hiện tại chờ đợi là phá giải phần thưởng. Nếu số chiến công này là chắc chắn, thì kiếm được lời. Nếu số chiến công này bị xóa bỏ, thì lỗ đến mức khóc ra nước mũi. Sau khi hoàn thành giao dịch, người sứ đồ và Mori vội vàng rời đi. Không cần điều tra, Tô Hiểu cũng biết, hai người này đã sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Việc hai người này chuẩn bị chạy trốn là tình huống rất bình thường. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã đề ra trong khế ước ký với hai người, một khi trong quá trình hợp tác, vì lý do bất khả kháng mà Mori và người sứ đồ cần phải thoát ly khỏi đây, người sứ đồ nhất định phải phân phát tất cả các vật triệu hồi đã triệu hồi đến thế giới này. Nếu không, 85% tài sản của nàng sẽ thuộc về Tô Hiểu, đồng thời toàn bộ thuộc tính của nàng sẽ giảm 30%. Như vậy, dù người sứ đồ có chạy trốn, vật triệu hồi của nàng cũng sẽ trở về không. Về việc triệu hồi lại, nàng tùy ý, chiến tranh thế giới đã đến mức độ này, nếu người sứ đồ phát triển lại, đã quá muộn. Hiện tại nhìn như đại thắng, kỳ thực không phải như vậy. Đây chỉ là thắng lợi mang tính giai đoạn mà thôi. Rất nhiều sự kiện khiến Tô Hiểu lờ mờ phát hiện, chiến tranh thế giới lần này có thể khác với những lần trước. Hạch tâm thế giới đang tạo ra tọa độ thế giới chỉ có nửa viên, điều này nói lên rất nhiều vấn đề. Nếu thật sự giống như Tô Hiểu suy đoán, thì 3 ngày sau tọa độ thế giới hình thành, căn bản không phải là chiến tranh thế giới kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tô Hiểu, nhưng cũng cần phải đề phòng, tránh tình hình thật sự phát triển đến mức thảm khốc như vậy. Nghĩ như vậy, tiếp tục phát triển nhất định sẽ không sai. Bởi vì chiến khu đã bị phong tỏa, không thể qua biên giới phía Tây được nữa. Đừng nói đến việc đi thành phố tự do mua sắm nhân đầu lợn, hiện tại ngay cả nơi tập trung biên giới của các tộc nhân cũng không đi được. Chiến khu bao gồm một phần của khu biên cương và lãnh thổ của dị hóa thú. Toàn bộ chiến khu có hình tròn, cứ điểm của phe mình nằm ở phía Tây nhất của chiến khu. Phần lớn bình nguyên phía Đông thì để cho phe tấn công tiến hành bố trí chiến thuật. Nói thẳng ra là, đánh không lại thì có chỗ chạy. Địch quân còn hơn 50 khế ước giả. Tô Hiểu quyết định sau khi dọn dẹp chiến trường, tự mình đóng quân tại cứ điểm Đại Bản Doanh, đồng thời để lại một vạn chiến sĩ lợn rừng tại đây. Phần còn lại sẽ đi hết bình nguyên lớn phía Đông, vừa truy quét địch quân khế ước giả, vừa săn lùng tất cả dị hóa thú có thể gặp. Điều này vừa có thể tìm địch, vừa có thể tích lũy tài nguyên. Việc khai thác mỏ cũng cần tiếp tục. Ba ngày này mặc dù không thể đi mua thủ lĩnh heo, nhưng lại có thể thu thập quặng hoạt tính, đến lúc đó mua được một nhóm lớn nhân đầu lợn, tăng cường binh lực. Còn một sự kiện phải nhanh chóng bố trí, chính là chế tạo ra vòng tay thái dương có thể thu thập lực tín ngưỡng ở mặt trời. Tô Hiểu xem xét tư liệu về cứ điểm, hiện tại phe ta có 173.351 chiến sĩ lợn rừng. Hơn 3 vạn chiến sĩ lợn rừng đã hy sinh trong trận chiến vừa qua. Con số này trông có vẻ lớn. Tính từ lúc chiến đấu bắt đầu đến khi kết thúc, mỗi khế ước giả đã tiêu diệt hơn 40 chiến sĩ lợn rừng. Nhưng đây là tình huống bình thường. Dù có thêm bút từ chiến tranh lãnh chúa, chiến sĩ lợn rừng cũng chỉ là đơn vị binh lính, huống hồ còn là đơn vị binh lính chưa hoàn toàn lột xác. Trong dự đoán của Tô Hiểu, tổ tiến hóa liên quan đến sự lột xác của tộc đầu lợn sẽ còn được nâng cấp thêm một lần nữa. Ban đầu, tổ tiến hóa cấp thấp được truyền gen ác ma thú là để tộc đầu lợn có thể nắm vững phương pháp chiến đấu và có can đảm chiến đấu với tốc độ nhanh nhất. Sự thật chứng minh, gen ác ma thú đã không làm Tô Hiểu thất vọng. Sau đó, Tô Hiểu lại truyền vào tổ tiến hóa hồn huyết của Thái Dương chiến sĩ. Nồng độ thái dương lực trong hồn huyết này không cao, nó giống như một hạt giống dễ tiếp nhận nhưng có cấp độ lực lượng đủ cao. Hiệu quả của hồn huyết này từ trước đến nay không phải là làm cho các chiến sĩ lợn rừng có thể sử dụng hoặc kiểm soát thái dương lực, mà là cải tạo cơ thể của chúng trước, để chúng có thể hấp thu thái dương lực và trong lòng sinh ra tín ngưỡng đối với mặt trời. Để kiểm soát thái dương lực, không chỉ cần thể chất tương ứng, mà trong lòng còn phải có tín ngưỡng đối với mặt trời. Một khi hấp thu thái dương lực, năng lượng này sẽ tinh lọc ý thức và linh hồn của người hấp thu, làm cho nó trở nên thuần khiết. Nói nôm na là bị thái dương lực tinh lọc thành kẻ ngốc. Tô Hiểu đã làm cho các chiến sĩ lợn rừng trong lòng có tín ngưỡng liên quan đến mặt trời, cơ thể cũng vì sự lột xác trong tổ tiến hóa mà có khả năng thích ứng rất tốt với thái dương lực. Vậy bước tiếp theo là gì? Đương nhiên là lại một lần nữa làm cho tổ tiến hóa đột biến, sau đó thông qua tổ tiến hóa, làm cho các chiến sĩ lợn rừng trong cơ thể có được thái dương lực, cùng với biết cách đơn giản sử dụng lực lượng này. Giả sử lần nâng cấp thứ 3 cho tổ tiến hóa thành công, chiến sĩ lợn rừng tuy vẫn là binh chủng cấp 3, nhưng chiến lực thực tế của chúng đã gần đạt đến binh chủng cấp 4. Nếu như Tô Hiểu trong trận chiến vừa rồi, chỉ huy là các chiến sĩ lợn rừng có thể sử dụng thái dương lực, không cần đến sự trợ giúp của Thánh Thi, kẻ địch đã bị đánh cho tự kỷ. Tô Hiểu đã nghĩ kỹ sẽ dùng thứ gì cho lần nâng cấp thứ 3 của tổ tiến hóa. Hắn sẽ dùng nguyên huyết thái dương điểu eo đoạt được từ việc tiêu diệt thái dương điểu ở Tê Cát ở thế giới trước. Món đồ này hắn vẫn còn 2 ống nghiệm, lần này dùng hết một ống cũng không lỗ. Cường độ của thái dương điểu ở Tê Cát là không thể nghi ngờ. Nếu không phải đối phương không ở trong xa thế giới, cùng với xâm nhập đáy biển, cộng thêm bị cường giả của chính thành hải tộc trong một thành phố lớn vây công, còn liên thủ chiến đấu với Guiac và Úc, Tô Hiểu tuyệt đối không thể chiến thắng kẻ địch này. Tô Hiểu luôn nhớ rõ một cảnh tượng trong xa thế giới, thái dương điểu ở Tê Cát ở trên không phun ra thái dương diễm xuống phía dưới, xung lực của ngọn lửa làm mặt đất vỡ nát, những thứ tiếp xúc đều bị nhiệt độ cao bốc hơi thành khí thái. Lúc ấy, con lừa ca, vốn là đại bốt, chạy như con lừa hoang sổng chuồng, nhanh như cắt. Lão kỵ sĩ xoay người bỏ đi, cũng không thèm nhìn thêm thái dương điểu ở Tê Cát một lần nào nữa. Tô Hiểu không cần trạng thái hình chim và đặc tính thần linh của thái dương điểu ở Tê Cát, hắn chỉ cần điểm thuần túy nhất, sự ban tặng và kiểm soát thái dương lực. Hiện tại vẫn chưa thể truyền nguyên huyết thái dương điểu yêu vào tổ tiến hóa, trước đó mới truyền vào hồn huyết của thái dương chiến sĩ. Cần để tổ tiến hóa nghỉ ngơi một chút, tránh xảy ra vấn đề gì. Tô Hiểu mở cửa ngầm trong phòng, đi vào phòng thí nghiệm luyện kim. Bố bố ung theo sau, khuôn mặt chó có vết móng mèo nhạt, chắc là rảnh rỗi lại đi treo chọc Benny. Tô Hiểu ngồi trước bàn thí nghiệm suy nghĩ, dùng gì để chế tác thái dương chi hoàng. Món đồ này sẽ trở thành biểu tượng tín ngưỡng của các chiến sĩ lợn rừng, không được qua loa. Không chỉ bản thân chất lượng phải đủ tốt, đảm bảo có thể lưu trữ tín ngưỡng lực tốt hơn, mà còn phải có ý nghĩa đại diện, giống như thập tự giá, tượng thân. Đang lúc Tô Hiểu suy nghĩ khổ sở, bố bố ung đưa cái đầu chó lại gần, cầm đặt lên đùi Tô Hiểu, đòi được vuốt đầu chó. Không để ý đến bố bố ung, Tô Hiểu tiếp tục suy tư. Ồ! Bố bố ung phát ra âm thanh trong cổ họng, hơi buồn bã. Nghe tiếng, Tô Hiểu cúi đầu nhìn về phía bố bố Ung, bỗng nhiên, một linh cảm xông lên đầu. Tô Hiểu một tay nâng cầm bố bố Ung, ngón trỏ trái và ngón cái so với hình vòng tròn, sau đó đặt trước vành mắt của bố bố Ung. Ung. Bố bố Ung đầu tiên hơi nghi ngờ, ngược lại nghiêng đầu chó, ý là, chủ nhân, về sau biểu tượng đầu chó của bổn Ung, chính là ký hiệu tín ngưỡng sao? Mèo. Benny đang nằm trên nóc tủ một bên quăng tới ánh mắt thiểu năng. Thấy vậy, bố bố Ung thế mà co cong thân thể, dùng chân chó bám vào thành ghế của Tô Hiểu, giống như đang thể hiện sự phụ thuộc vào Tô Hiểu. Rõ ràng đây là đang bắt chước dáng vẻ của Tiên Lộ Lộ, nhưng thân hình của nó quá lớn so với Tiên Lộ Lộ, bám vào đây, có một cảm giác vui vẻ khó tả. Thấy vậy, Benny đứng lên trên tủ, đuôi cũng xù lông. Nó biến thành chuột bay, từ trên xuống dưới, như lướt đi bổ nhào vào đầu chó của bố bố Ung, ngược lại làm lông chó và lông mèo bay loạn. Tô Hiểu lấy ra một lượng nhất định hỏa kim, đây là tài liệu chính để chế tạo Apollo. Sau đó lại thêm một chút bột hài cốt mặt trời, gương nguyên huyết thái dương điểu yêu cũng lấy ra một lượng nhỏ. Cuối cùng là một đoạn cành thân cây hắc phong, dùng phương pháp luyện kim, cành thân cây hắc phong có thể tan thành thể bán lưu, coi thứ này làm vật liệu chế tạo thái dương chi hoàng rất tốt. Nửa giờ sau, Tô Hiểu kết thúc chế tạo. Một đoàn thể bán lưu màu vàng trôi nổi trước mặt hắn, đây chính là bán thành phẩm thái dương chi hoàng. Làm sao để các chiến sĩ lợn rừng coi thứ này là vật ký thác tín ngưỡng? Trực tiếp nói với các chiến sĩ lợn rừng sao? Chúng cũng không ngốc. Vì mệnh lệnh của lãnh chúa, chúng đều sẽ nguyện ý làm theo, nhưng sâu trong lòng chúng cũng sẽ không coi Thái Dương Chi Hoàng là vật ký thác tín ngưỡng và môi giới. Đây không phải là chống lại mệnh lệnh của Tô Hiểu, mà là các chiến sĩ lợn rừng cảm thấy thiếu sót điều gì đó. Làm việc phải có cảm giác nghi thức. Một số quá trình nhìn như không cần thiết, lại mang đến cho người tín ngưỡng một sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Từ thời cổ đại, con người đã thờ cúng vật tổ. Tại sao lại như vậy? Đó là vì sự sợ hãi đối với tương lai, đối với bóng tối, đối với dạ thú. Nói một cách đơn giản, tín ngưỡng là chỗ dựa tinh thần. Khi trong lòng có chỗ dựa mạnh mẽ, đối mặt với tuyệt cảnh càng không dễ dàng sụp đổ. Bởi vì lòng có tín ngưỡng, cho nên không sợ, cho nên không run sợ. Ba Ha bay vào phòng thí nghiệm luyện kim, nói, lão đại, tìm được rồi. Tu Phơ là người thích hợp nhất. À, trong đầu Tô Hiểu hồi tưởng lại cảnh tượng khi vừa mới vào thế giới này, người tộc đầu lợn đẩy xe ăn, mặc quần áo lao động vô cùng bẩn. Khi đó Tu Phơ bị cắt lưỡi, dùng thủ thế nhắc nhở Tô Hiểu đừng tùy tiện nói chuyện, tránh bị cắt lưỡi. Hắn là người tộc đầu lợn đầu tiên mà Tô Hiểu nhìn thấy. Và bây giờ, Tu Phơ đã chết. Căn cứ lời nói của Ba Ha, nhìn vết cháy trên thi thể là bị một khế ước giả hệ pháp giết chết. Chiến tranh chính là như thế. Không chỉ kẻ địch sẽ chết, mà cả nhân viên phe ta cũng sẽ chết. Hay nói cách khác, khi tiến vào thế giới nhiệm vụ, ai cũng có khả năng hy sinh. Có lẽ là Tô Hiểu, có lẽ là Ba Ha, Am, bố bố Ung, Benny. Cái chết chính là tất cả đều biến mất. Bi thảm hơn thế, là chết đi rất nhanh bị người lãng quên. Tô Hiểu dùng ngón trỏ chạm vào thể bán lưu màu vàng trôi nổi giữa không trung. Thứ này rất giống thủy ngân màu vàng. Ba Ha mang theo bán thành phẩm Thái Dương Chi Hoàng hòa vào không gian dị giới. Bố bố Ung với vài vết trăng nhỏ trên mặt cũng đi cùng. Một giờ sau, trên khoảng đất trống phía trước cứ điểm, tất cả các chiến sĩ lợn rừng hy sinh của phe ta nằm song song tại đây. Hơn 3 vạn chiến sĩ lợn rừng chia làm hơn 100 hàng. Cổ mỗi thi thể đều đeo biển hiệu. Một số thi thể không tìm thấy, chỉ có cắm cây gỗ, treo biển hiệu lên trên. Từng chiến sĩ lợn rừng cúi đầu, một tay đặt trước ngực nhắm mắt mặc niệm. Ở phía trước nhất của bọn họ là một nữ tế ti thái dương mặc trường bào trắng, mặt có đường vân màu vàng. Vốn dĩ đây là một người tộc đầu lợn cái. Vì dáng người gầy yếu, khi lao động trước đây, nàng là loại kém phẩm. Sau khi đến cứ điểm, theo thẩm mỹ của chiến sĩ lợn rừng, nàng thuộc loại dù ở trong một đám du côn, cũng không dễ tìm bạn đời. Người tộc đầu lợn cái này nổi giận, nàng muốn trở thành chiến sĩ. Sau khi xin hao mừng, nàng có cơ hội tiến vào thánh sào. Đúng vậy, chiến sĩ lợn rừng, người lợn thấp, người tộc đầu lợn cái, đều gọi tổ tiến hóa là thánh sào. Gen người trong cơ thể người tộc đầu lợn cái này nhiều hơn gen chiến heo vài lần, đây cũng là lý do nàng có dáng người thon thả. Khi nàng đi ra từ tổ tiến hóa, nàng và hình thái người đã có 98% tương đồng, chỉ có điều tai nàng lại nhọn hơn, mặt có đường vân màu vàng rất nhỏ. Đối với nhân tài như vậy, Tô Hiểu sẽ không bỏ mặc. Mặc dù chiến đấu lực của đối phương rất yếu, nhưng làm nữ tế ti thái dương thì không cần chiến đấu lực. Lúc này, nữ tế ti đang cúi đầu mặc niệm. Vài phút sau, nàng mới mở mắt. Ngay lúc nàng quay người, một vệt quang hoa màu vàng lóe lên rồi biến mất trên võng mạc của nàng. Thân thể nàng khựng lại, nhìn về hướng quang hoa màu vàng xuất hiện, nhìn thấy thi thể của đại chiến sĩ ở Tu Phơ. Nỗi bi thương trong mắt nữ tế Ti càng đậm thêm một phần. Nàng đi đến bên cạnh thi thể của đại chiến sĩ ở Tu Phơ, nhìn hộc sọ của đối phương bị đốt cháy đen. Nàng ngồi xổm xuống, dùng bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên xương sườn bị cháy đen của thi thể. Nguyện mặt trời. Nữ tế Ti nói đến nửa chừng dừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy, trong hốc mắt phải bị cháy đen của đại chiến sĩ ở Tu Phơ, có quang hoa màu vàng, từ viền hốc mắt của hộc sọ, dần dần cháy thành một vòng tròn màu vàng, quang hoa màu vàng trên đó càng ngày càng rực rỡ. Đinh. Một vòng kim loại nhỏ từ hốc mắt lớn của hộc sọ rơi ra, từ từ bay lên. Vòng tròn này giống như một chiếc khuyên tai phóng đại. Mặc dù không được tinh xảo, nhưng lại tự nhiên mà thành. Vòng tròn này càng bay lên cao, quang hoa màu vàng trên đó càng mạnh, thu hút ánh mắt của rất nhiều chiến sĩ lợn rừng. Khi vòng tròn này bay lên cao vài trăm mét, nó che khuất mặt trời, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cảnh tượng này, muốn lờ đi cũng khó. Các chiến sĩ lợn rừng đang dọn dẹp chiến trường, tất cả đều dừng công việc đang làm. Chúng ngẩng đầu nhìn vòng sáng che khuất mặt trời ở phía trên. Trong tình huống không có ai tổ chức, chúng đều giơ cánh tay lên, làm động tác ôm mặt trời. Hoặc nói, đây không chỉ là muốn ôm mặt trời, mà còn muốn ôm Thái Dương Chi Hoàng. Ngạn ngữ luyện kim học kỹ thứ hai, khi người phát hiện có thứ không thể tạo ra bằng nhân tạo, liền thêm vào cảm giác nghi thức cần thiết. Cứ điểm tầng cao nhất, bên trong phòng tổng chỉ huy. Nữ tế Ti, Hao Mần, đầu bếp trưởng đứng song song. Trong phe mình, Tô Hiểu ở vị trí kim tự tháp đỉnh. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny trong hệ thống này có quyền, nhưng không xếp vào kim tự tháp. Tô Hiểu ở đỉnh cao nhất của kim tự tháp, bên dưới là Hao Mần, nữ tế Ti, đầu bếp trưởng. Hao Mần chủ quản chiến đấu, thu thập tài nguyên giả ngoại. Là thống soái kim tiên phong. Nữ tế Ti chủ quản an trí thương binh, khai thác mỏ khoáng dưới lòng đất, dự trữ khoáng thạch hoạt tính. Đơn giản là người giữ tài chính, kế toán riêng của Tô Hiểu. Đầu bếp trưởng quản lý đồ ăn, gia công và xử lý tài nguyên giả ngoại, quản lý kho nguyên liệu và lương thực, giữ vệ sinh cứ điểm hàng ngày. Ngoài ra, mười mấy nhà tắm công cộng cũng do nàng quản lý. Dù Tô Hiểu không đặt ra các chức quan lớn nhỏ, nhưng phân quyền rất quan trọng. Hắn không thể tự mình làm mọi việc. Hiện tại, khu cư trú sau cứ điểm có khoảng 17 vạn lợn rừng chiến sĩ, tính cả lợn con, lợn cái. Tổng cộng hơn 20 vạn nhân khẩu. Nếu chỉ mình Tô Hiểu quản lý, hắn sẽ không cần làm gì khác, chỉ riêng những việc vụn vặt cũng đủ bận rộn. Giao những việc này cho một người sắp xếp, để đối phương phát triển bộ hạ, nhìn có vẻ tốt, nhưng thực ra rất nguy hiểm. Vì sao Tô Hiểu trọng dụng nữ tế Ti? Nàng có thể từ tổ tiến hóa bước ra là một trong những lý do. Sau một thời gian quan sát, Tô Hiểu phát hiện nữ tế Ti rất hiền lành, khác với Hao Mần Thiết Huyết và đầu bếp trưởng nữ hán tử. Nàng mâu thuẫn lớn nhất với đầu bếp trưởng, còn quan hệ với Hao Mần không đối địch nhưng cũng không phải bạn bè. Điều này rất tốt. Dưới đỉnh kim tự tháp quyền lực là Hao Mần, nữ tế Ti, đầu bếp trưởng. Nếu ba người họ quan hệ tốt, thân như một nhà, Tô Hiểu sẽ lập tức xử lý một trong hai người, nữ tế Ti hoặc đầu bếp trưởng. Từ xưa đến nay không nắm được binh quyền, nếu ba thủ hạ đầu sỏ quan hệ quá thân mật, họ hoàn toàn có khả năng gây ra phản loạn quy mô lớn. Tô Hiểu có thể trấn áp, nhưng sau khi trấn áp, phe mình chắc chắn bị tổn thương nặng. Lúc đó có thể ổn định đã là tốt, nếu khai chiến với địch quân thì sẽ bị đánh tan tác. Tình hình hiện tại là tốt nhất. Hao Mần do Tô Hiểu đưa ra từ đầu, dùng yên tâm. Nữ tế Ti nhu nhược hơn thì lại không hợp mắt với đầu bếp trưởng. Nghe nói trước đây, nữ hán tử đầu bếp trưởng đã nói thẳng với nữ tế Ti, phi. Ngươi nhất định là hiến dân gia thiệt mới đáp được lên lãnh chúa của chúng ta. Lúc đó, Cương Nha đi ngang qua cúi đầu không dám nhìn, tăng tốc bước đi. Sau đó nó kể cho Hao Mần, Hao Mần đánh giá đây không phải việc nhỏ nên báo cáo cho Tô Hiểu. Đầu bếp trưởng ngang tàn khỏi nói. Một lần nàng xách cái muôi lớn, đập cho một tên lợn rừng chiến sĩ dương oai trong bếp sau đầu sưng vù. Trước kia Dorothy đến bếp sau ăn vụng, sợ nhất là đầu bếp trưởng. Có lần Dorothy bị đầu bếp trưởng dọa đến trốn trong tủ lạnh, ẩn mình một ngày, tối mới dám ra ngoài chạy trốn. Sau này có xảy ra vấn đề gì hay không thì phải xem Hao Mần, nữ tế Ti, đầu bếp trưởng tự giải quyết. Trong thời gian gần đây chắc chắn không có vấn đề. Đối với Tô Hiểu, thế là đủ. Tô Hiểu ngồi sau bàn dài, nhìn ba người đối diện, cùng với vòng thái dương đặt trên bàn. Hắn tạo ra vòng thái dương không chỉ để thu thập tín ngưỡng lực, mà còn để qua khảo nghiệm, xem sau khi có tín ngưỡng, lợn rừng chiến sĩ có còn dễ sai bảo như trước hay không. Điều Tô Hiểu lo lắng đã không xảy ra. Vòng thái dương đã được đưa đến, điều này đại diện cho rất nhiều chuyện. Tô Hiểu cầm lấy vòng thái dương trên bàn. Hao Mần đối diện thần sắc bình thường, nữ tế ti hơi căng thẳng, còn đầu bếp trưởng thì ngoáy mũi. Về tín ngưỡng mặt trời, nàng hơi thuận theo số đông, thấy nhiều người tin thì nàng cũng tin. Không cần lo lắng nó sẽ hư hỏng. Tô Hiểu nhìn nữ tế ti, nàng hơi cúi đầu. Đây là ta tạo ra, rất kiên cố. Ngươi có thể gọi nó là vòng thái dương, cũng có thể coi nó là di vật của Tu Phơ. Tô Hiểu nói xong, dựng vòng thái dương trên bàn. Nghe hắn nói, Hao Mần không phản ứng gì, nó từ đầu đã biết tín ngưỡng mặt trời từ đâu đến. Đầu bếp trưởng vẫn ngoáy mũi, nàng vô tình con ngón trỏ, bắn về phía nữ tế ti. Thấy vậy, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn không bận tâm đến mâu thuẫn giữa hai người, mà là biểu hiện của đầu bếp trưởng, làm hắn lo lắng vấn đề vệ sinh thực phẩm. Trở về sau cần rửa tay, hoặc là cứ chặt đi. Trở về sẽ rửa tay, nhất định sẽ rửa. Đầu bếp trưởng hơi cúi đầu, còn chuyện vòng thái dương do Tô Hiểu tạo ra thì nàng căn bản không để ý. Ta hiểu rồi, lãnh chúa đại nhân, chúng ta tụ họp ở đây là để được tự do, cũng là để chiến đấu. Mọi thứ đều phải trả giá đắt. So với chết trên lãnh thổ quyến tộc, ta thà được chôn cất ở đây. Nữ tế ti đặt một tay lên ngực, ngầm biểu thị nàng sẽ không cố gắng phát triển thân quyền. Đây chính là điều Tô Hiểu muốn thấy. Tín ngưỡng có thể có, nhưng thần quyền thì không. Không thể được chút nào, phương diện đó còn khó giải quyết hơn cả chế độ thế tập phong kiến. Hiện tại Tô Hiểu có thể hoàn toàn trấn áp được, nên muốn một lần vất vả cả đời nhàn nhã, tránh sau này phát sinh những chuyện không hay. Tầng lớp cao trong kim tự tháp cần biết một phần sự thật, còn lợn rừng chiến sĩ thì có thể hoàn toàn tín ngưỡng. Rất tốt, các ngươi đi xuống đi. Tô Hiểu dựa vào ghế. Mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Ngày mai hoặc ngày kia, có thể cân nhắc tiến hành nâng cấp tổ tiến hóa lần thứ ba. Hoàn thành chỉnh đốn sau chiến tranh, Tô Hiểu phái ra 16 vạn lợn rừng chiến sĩ đi săn ở khu bình nguyên, cùng với truy sát khế ước giả địch quân. Giếng mỏ dưới cứ điểm lại tấp nập làm việc. Từng khối khoáng thạch hoạt tính thô được thả vào miệng nghiền, từ cứ điểm chuyển hóa thành khoáng thạch hoạt tính tinh khiết có thể lưu thông. Đêm đó 6 giờ, hoàng hôn mờ nhạt buông xuống chân trời. Khu chiến đấu, phía đông nam đại bình nguyên, sau một sườn dốc khuất gió. 52 khế ước giả địch quân còn sống sót đều ở đây, bao gồm cả Thánh Thi. Với khả năng phán đoán của nhóm khế ước giả, họ cũng có thể nghĩ ra rằng nếu Thánh Thi thật sự phản bội và hành động, nàng lúc này đã bị xử tử. Biến cố trước đó chắc chắn là do năng lực hoặc trang bị của kẻ địch. Các vị, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, đừng từ bỏ, chúng ta vẫn chưa mất hoàn toàn cơ hội. Đúng, chúng ta còn chưa chết thì chưa tính là bại. Nếu có thể rời khỏi khu chiến đấu, chúng ta có cơ hội. Những lợn rừng chiến sĩ kia rất giống người tiến hóa từ lợn rừng. Cho dù không phải, quyển tộc cũng sẽ không cho phép biên nhưỡng khu có một thế lực như vậy. Đến lúc đó chúng ta liên hợp quyển tộc, chắc chắn sẽ thắng. Người nói thật có lý, như đánh rắm vậy. Có thể rời khỏi khu chiến đấu thì người ta sẽ không chuyển sang nơi khác phát triển sao? Nhóm khế ước giả bàn tán ồn ào. Thánh Thi và Orlandi trầm mặt không nói. Người trước có chút tự bế, người sau thì chưa nghĩ ra đối sách. Đang lúc nhóm khế ước giả bàn bạc, họ nghe thấy tiếng nổ ầm ầm từ xa. Họ nhìn theo tiếng, thấy vô số lợn rừng chiến sĩ lao đến từ xa, trong đó còn xen lẫn mấy chiếc xe tăng hạng nặng. Rút lui. Orlandi đứng dậy chạy ngay lập tức, những người khác cũng vậy. Trước đó hơn 700 khế ước giả còn không đánh lại, hiện tại chỉ còn hơn 50 người, làm sao có thể đánh thắng được. Cuộc đào mệnh của Thánh Thi, anh em Thiên Quỷ, Quan Mộc, Orlandi, Đờ Rui, Tiểu Bội. Chính thức bắt đầu. Lợn rừng chiến sĩ quả thực không bằng tốc độ của họ, nhưng có thể từ từ truy đuổi. 16 vạn lợn rừng chiến sĩ chia làm hai nhóm, một nhóm 8 vạn truy sát khế ước giả, nhóm còn lại đi săn, luân phiên nhau. Đêm đó đại bình nguyên náo nhiệt tột độ. Thánh Thi, Orlandi cùng nhóm dù có thể dễ dàng thoát thân, nhưng mấy chục người cùng chạy trốn thì ẩn giấu tung tích không dễ dàng, huống hồ khu chiến đấu chỉ rộng như vậy, kẻ địch thực sự quá nhiều. Trưa ngày thứ hai, nhóm khế ước giả không ngủ một đêm chạy dưới ánh mặt trời đã khuất. Phía sau là nhóm lợn rừng chiến sĩ vừa thay ca, chúng đều tinh thần sáng láng, liều mạng truy đuổi. Đêm ngày thứ hai, vẫn là chạy trốn cả ngày. Sáng ngày thứ ba đổi kịch bản. Lợn rừng chiến sĩ thử vây chặt nhóm khế ước giả, kết quả bị thu thập. Nhóm khế ước giả chỉ cần không đầu nóng giao đấu với lợn rừng chiến sĩ, khả năng bị bắt rất thấp. Nếu bị vây lại, cộng thêm không có đạo cụ bảo mệnh loại không gian, chắc chắn phải chết. Sáng ngày thứ tư bắt đầu công phòng chiến, cũng chính là giờ thứ 71 sau khi khai chiến. Trên đại bình nguyên khôi phục sự yên tĩnh như trước. Không biết vì lý do gì, lợn rừng chiến sĩ đã rút lui. Một đám khế ước giả như vừa gia nhập phe nhặt rác, ngồi quanh đống lửa. Ba ngày rồi, cuối cùng họ cũng được ăn thứ gì đó nóng hổi. thằng khốn Vương Khải Huyền này, đừng để ta bắt được cơ hội. Một tên giơ giấy bê chiếc cốc kim loại, nhấp một ngụm nước nóng bên trong. Gần đó Orlandi nằm trên mặt đất, nhìn ánh mắt thì tâm trạng hắn không tốt. Ngồi cạnh đống lửa, Thánh Thi hai mắt sáng rực. Nàng đã quyết định, chỉ cần có chút cơ hội, sẽ chôn vùi khế ước giả phe Vương Khải Huyền. Vì sao lợn rừng chiến sĩ không truy sát khế ước giả địch quân? Lý do là chỉ còn một giờ nữa thế giới tọa độ sẽ hình thành, chúng cần trở về đại bản doanh bố trí phòng tuyến. Nơi cứ điểm đại bản doanh phe mình, Tô Hiểu không ở trong phòng tổng chỉ huy, hắn đang đứng trên đỉnh cứ điểm chờ đợi. Thời gian từng giây trôi qua, hắn lấy ra đồng hồ đếm ngược nhìn thoáng qua, còn 5 giờ nữa có thể bắt đầu. Nhắc nhở, đang thay đổi trận doanh của thợ săn. Trận doanh hiện tại, Vương Khải Huyền. Sắp chuyển đến trận doanh, Vương Luân Hồi. Đang xin công chứng. Nhắc nhở, cây hư không chiến tranh tranh đoạt thế giới đang diễn ra, yêu cầu lần này đã bị bác bỏ. Nhắc nhở, Vương Luân Hồi thợ săn cần tự mình xin công chứng. Xin công chứng. Tô Hiểu vừa mở miệng, nhắc nhở của cây hư không xuất hiện. Nhắc nhở, cây hư không khế ước giả ngươi có, không xin công chứng lần này. Nếu xin, sẽ dẫn đến thay đổi trực tiếp trên trận doanh. Tô Hiểu chọn có. Hắn chỉ là ngụy trang thân phận ở trận doanh Vương Khải Huyền, từ đầu đến cuối, dấu ấn của hắn vẫn là dấu ấn thợ săn. Nhắc nhở, cây hư không ngươi đã chọn xin công chứng. Nhắc nhở, cây hư không trận doanh của ngươi đã thay đổi, ngươi đã trở thành khế ước giả Vương Luân Hồi. Nhắc nhở, cây hư không ngươi đã thăng cấp thành thợ săn Vương Luân Hồi, thông tin đang được đồng bộ. Nhắc nhở, cây hư không kiểm tra phát hiện sai sót, nghi ngờ thợ săn có hành vi xâm lấn. Kiểm tra phát hiện ngươi từng bị cảnh cáo nhiều lần. Dựa trên hành vi xâm lấn lần này, sẽ nghiêm khắc khiển trách thợ săn ở Kukulin Biquaya. Khiển trách đã bị gián đoạn. Dựa trên điều lệ ban đầu, khiển trách loại này có thể tiêu trừ bằng cách tiêu hao thời không chi lực. Vương Luân Hồi đã tiêu hao 7.453 ounce thời không chi lực. Đang phán định lại và kiểm tra. Kiểm tra hoàn thành. Thợ săn ngươi đã tiến vào thế giới này bằng cách xâm lấn. Trận doanh hiện tại, Vương Luân Hồi. Vương Luân Hồi không đủ tư cách tham gia chiến tranh tranh đoạt thế giới lần này. Kiểm tra phát hiện thợ săn đã giành được quyền sở hữu hạch tâm thế giới và sắp hình thành thế giới tọa độ thành công. Đang quyết định đóng góp vào việc hình thành thế giới tọa độ lần này. Độ đóng góp của thợ săn phe Vương Luân Hồi, 99.49%. Độ đóng góp của khế ước giả, thiên thần chiến đấu phe Vương Khải Huyền, 0.51%. Độ đóng góp chênh lệch quá xa, đang phán định lại. Vì thợ săn có độ đóng góp quá cao vào việc cấu thành thế giới tọa độ lần này, Vương Luân Hồi sẽ tham gia chiến trường với tư cách là phe thứ ba, lấy dấu ấn của ngươi làm trung chuyển. Vương Luân Hồi đã thoát ly chế độ phe thứ ba. Cảnh cáo, Vương Luân Hồi đã tham gia chiến tranh tranh đoạt thế giới lần này. Thế giới tọa độ đã cấu thành 99.97%. Vì phe phòng ngự thay đổi, tọa độ sẽ được tạo lại. Kiểm tra phát hiện bản chất phe phòng ngự chưa thay đổi, vẫn là thợ săn phe Vương Luân Hồi, sẽ cân bằng việc công chứng lần này bằng cách thay đổi đặc tính của thế giới tọa độ. Thuộc tính thế giới tọa độ hiện tại, Vương Luân Hồi. Thế giới tọa độ sẽ hình thành sau 10 giây. Sau khi thế giới tọa độ hình thành, sẽ bước vào giai đoạn tranh đoạt người ám, đây là phương thức duy nhất để hoàn thiện hạch tâm thế giới của thế giới này. Rất nhiều thông báo xuất hiện. Sau đó, còn một thông báo cuối cùng. Thông báo, cây hư không Vương Luân Hồi đã tham gia chiến tranh tranh đoạt thế giới lần này. Đồng thời với thông báo này, khẩu súng hiệu trên tay Tô Hiểu chĩa lên trời, bóp cò. Một viên đạn hiệu thẳng tắp bay lên không trung. Phanh. Đạn hiệu nổ tung, một ký hiệu khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Ký hiệu đỏ máu đó, dù ở cách trăm cây số, chỉ cần thị lực tốt thì có thể thấy rõ ràng. Sấm sét màu máu xẹt qua sau đám mây đen. Một vòng xoáy siêu khổng lồ cấu thành từ mây đen từ từ khuấy động trên bầu trời. Phía dưới trung tâm vòng xoáy chính là đại bản doanh phe mình. Phía đông đại bình nguyên, cạnh một đống lửa, nhóm khế ước giả phe Vườn Thánh Quang và phe Vườn Thủ Vọng vừa chỉnh đốn xong đều đứng dậy, nhìn bầu trời xa xa. Trong số đó, Tiểu Bội tràn ngập sợ hãi, đồng tử co lại đến cực hạn. Hắn bản năng lùi về sau, kết quả mông ngồi phịch xuống đất. Đôi mắt đỏ như máu hiện lên trong đầu hắn. Cùng với trải nghiệm kinh hoàng ngay cả trong ác mộng cũng không tái hiện được. Lần đó, rõ ràng họ sắp thắng, kết quả suýt bị bốn tên khế ước giả Vương Luân Hồi đánh đến đoàn diệt. Còn có người phụ nữ điên lấy ruột của hắn ra chơi. Thì ra là vậy. Sắc mặt Thánh Thi cực kỳ khó coi. Trước đó nàng đã cảm thấy không ổn, có cảm giác không hài hòa, còn bây giờ, mọi thứ đều đúng rồi. Nếu đó là khế ước giả phe Vương Luân Hồi, mọi chuyện đã xảy ra đều bình thường. Không ai biết tên điên sẽ làm gì. So với Thánh Thi, Bên phía Orlandi, trong đại bình nguyên, rất nhiều khế ước giả Vương Khải Huyền cũng đang nhìn ký hiệu trên bầu trời xa xa. Thêm vào những nhắc nhở mới xuất hiện, họ đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra. Trong số đó có không ít người đều mở to mắt. Họ đã nằm chờ thắng, có thể lúc sắp chiến thắng lại bị đạp một phát tỉnh dậy. Điều này khiến Hào Muội, Lộc Đệ và những người khác có biểu cảm như gặp quỷ, tâm tính nát bét. Đã nói lần này không có vườn luân hồi, nửa đường xuất trận rốt cuộc là thao tác gì? Hào Muội lẩm bẩm. Hạnh phúc đến quá đột ngột trước đó, nàng cũng nghi ngờ là giả. Đồng đội kia thực sự quá đỉnh. Hiện tại xem ra, hạnh phúc bất ngờ quả nhiên là giả. PS, hôm nay cập nhật chậm, 4 chương 12.000 chữ, viết lên áp lực rất lớn. Cứ điểm đại bản doanh, bên trong phòng tổng chỉ huy tầng cao nhất. Nửa viên thế giới chi hạch lơ lửng giữa không trung, một đạo tọa độ hơi mờ hình bao bọc lấy nó ở trung tâm, rồi dần dần chìm vào bên trong. Nhắc nhở, vì thế giới chi hạch không trọn vẹn, tọa độ thế giới chỉ đạt 50%. Vì tọa độ thế giới chưa đạt 100%, không thể dung hợp bản thế giới chi hạch. Nhiệm vụ chiến tranh của ngươi đã kích hoạt. Lần tranh đoạt thế giới này, bởi vì ban đầu tham chiến theo hình thức xâm lấn, để nhận được công chứng ban đầu của cuộc tranh đoạt thế giới, thợ săn sẽ không thể bình thường thu hoạch công huân của luân hồi nhạc viên. Đang phán định. Phán định hoàn thành, cơ chế cân bằng lợi nhuận đã kích hoạt, bởi vì thợ săn không thể thông qua đánh chết khế ước giả phe địch để thu hoạch công huân, lợi nhuận đáng lẽ phải được này sẽ toàn bộ quy vào phần thưởng nhiệm vụ chiến tranh. Nhiệm vụ chiến tranh ở ám nhân, nhiệm vụ này chỉ giới hạn trong một vòng. Độ khó đẳng cấp, tự điều chỉnh. Giới thiệu tóm tắt nhiệm vụ, thu hoạch ám nhân. Thời hạn nhiệm vụ, đến khi cuộc tranh đoạt lần này kết thúc, hoặc phe địch cướp đi thế giới chi hạch từ tay ngươi. Phần thưởng nhiệm vụ, quyết định dựa trên mức độ hoàn thành cuối cùng, thợ săn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này, việc giết địch, tình hình chiến đấu tiến triển tốt. Đều sẽ tăng mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử tử. Thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu biết suy đoán trước đó của mình đã ứng nghiệm, vòng trấn thủ thành công này không phải kết thúc, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Ám nhân là gì? Tôi hiểu đã xem qua trong phần giới thiệu tóm tắt, ban đầu mưa đen, giống như từng đám mây đen trên bầu trời, tồn tại lâu dài trên đó. Loại vật tạo thành đỉnh cao của văn minh luyện kim thời kỳ kỷ thứ hai này, khi trôi nổi trên không dưới trạng thái mây đen, bị cư dân bản địa của thế giới này xem như hiện tượng khí hậu tự nhiên, những đám mây đen này đã tồn tại quá lâu. Đến thời kỳ hơi nước, cư dân bản địa của thế giới này bắt đầu nghiên cứu đám mây đen trên bầu trời, nhưng vì hướng phát triển của họ không liên quan gì đến luyện kim học, cộng thêm chênh lệch chiều không gian của văn minh quá lớn, họ nhận định đám mây đen là vật chất không rõ. Tuy là vật chất không rõ, nhưng dù sao cũng phải đặt tên, ban đầu mọi người đều gọi đây là mây đen, có một nhóm học giả đã chính thức đặt tên cho những đám mây đen này là ám nhân. Đúng vậy, đây chính là ám nhân, sau đó vì thế giới này phát triển đến thời kỳ điện khí, bắt đầu chiến tranh hiện đại hóa, máy bay, đại bác. Đều được tạo ra, sau đó tạo ra bom hạt nhân, sau khi vụ thử bom hạt nhân đầu tiên kết thúc, chiến tranh dừng lại. Không phải tự nguyện, bụi phóng xạ sau vụ nổ hạt nhân bay lên không trung, ở một mức độ nào đó đã kích hoạt ám nhân, từ đó khiến ám nhân biến thành mưa đen rơi xuống, gây ra ô nhiễm máy móc, sau đó mới diễn biến ra tộc quyến, dị hóa thú. Sự xuất hiện của người đầu lợn, kỳ thật cũng là do ám nhân gây ra ô nhiễm máy móc, nếu không chỉ dựa vào kỹ thuật lai tạo sinh vật của tộc quyến, không đủ để bồi dưỡng ra chủng tộc người đầu lợn này. Theo một góc độ nào đó, tộc quyến và người đầu lợn là họ hàng gần, tộc quyến là gì? Ban đầu tộc quyến chính là tộc nhân nhận phải ô nhiễm máy móc chấn động cao độ sau, có hơn 20% tế bào trong cơ thể chuyển hóa thành tế bào kim loại, rồi sinh ra đời sau. Người đầu lợn là gì? Ban đầu người đầu lợn, đáng lẽ phải được gọi là người thú bán tổ tiên mới đúng. Chúng là giả thú trong quá trình nhận ô nhiễm máy móc, ý thức hỗn loạn nuốt chửng tộc nhân, sau đó vì ô nhiễm máy móc dẫn đến hiện tượng dung hợp, chúng không lột xác theo hướng kim loại hóa tế bào, mà tiến hành dung hợp tế bào và gen, biến thành người thú bán tổ tiên. Trước đó vì ô nhiễm máy móc dẫn đến giả thú cuồng hóa vô số kể, loài người là sinh vật có vú nhiều nhất lúc bấy giờ, bị những con giả thú đang cuồng hóa này nuốt chửng hết, tuyệt không phải là sự kiện xác suất nhỏ. Không biết là nguyên nhân gì, người thú bán tổ tiên không thể phát triển, ngược lại bị diệt vong, tộc quyến thì trỗi dậy. Nhiều người suy đoán, tộc quyến đã sử dụng nhóm người thú bán tổ tiên để lai tạo sinh vật, rồi mới bồi dưỡng ra người đầu lợn. Đây không phải là thuyết âm mưu, tộc quyến sau đó còn thử bồi dưỡng người chó, người thằn lằn, người sư hổ. Và các loại sinh vật giống người khác, đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, gen quá bất ổn định. Tin đồn bên ngoài, tộc quyến đã thử nghiệm quá khích, dẫn đến tất cả người thú bán tổ tiên đều chết hết, cho nên mới không xuất hiện các chủng tộc giống người khác. So với những sản phẩm thất bại đó, người đầu lợn mọi mặt đều rất ổn định, cùng với tộc nhân, tộc quyến, cùng với tộc giả thú, cùng được gọi là tứ đại chủng tộc. Đáng chú ý là, người thú bán tổ tiên và tộc giả thú không phải một loài, cái trước là tộc giống người, cái sau là giả thú có trí tuệ siêu phàm. Ám nhân ở đâu còn chưa biết, Tô Hiểu trước đó vẫn luôn phát triển thế lực, chú ý lực tập trung vào thế giới chi hạch và phe tộc quyến là mối đe dọa lớn nhất của hắn, bên đó có thể trong thời gian ngắn diệt đi phe mình. Dù đã phát triển đến hiện tại, Tô Hiểu vẫn không thể cùng tộc quyến tiến hành chiến tranh chính diện, trừ khi số lượng lợn rừng chiến sĩ dưới trướng hắn đạt đến 30 vạn danh trở lên, cùng với tổ chức tiến hóa hoàn thành lần nâng cấp thứ 3, có thể để lợn rừng chiến sĩ nắm giữ và sử dụng lực lượng mặt trời. Tầng lớp thượng tầng thế lực phe mình đều được sắp xếp ổn thỏa, bên hao mần không cần lo lắng gì, đầu bếp trưởng cũng vậy, biến số duy nhất có khả năng xảy ra là nữ tế ti, vừa rồi cũng đã tỏ thái độ. Thái độ của Tô Hiểu vừa rồi đơn giản và rõ ràng, nếu nữ tế ti muốn dựa vào thần quyền, vậy liền để nàng lập tức biến mất. Lợn rừng chiến sĩ tín ngưỡng mặt trời đến mức nào, Tô Hiểu đều không bận tâm, điều thực sự dễ xảy ra vấn đề là cả người giữ chức vụ cao mê hoặc. Hiện tại, khái niệm của pháo đài Thái Dương là, muốn tín ngưỡng thế nào thì tín ngưỡng thế đó, hoàn toàn tùy ý cá nhân, nếu số hóa điểm tín ngưỡng, thì tín ngưỡng của lợn rừng chiến sĩ khoảng 75 điểm, thấp hơn người lợn 40-50 điểm, người đầu lợn cái 10-20 điểm, loại như đầu bếp trưởng, có 1-3 điểm cũng đã tốt rồi. Thông báo, cây cây hư vô phong tỏa chiến khu đã hủy bỏ. Phong tỏa chiến khu mở ra, điều này có nghĩa là các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên đều có thể quay về lãnh thổ của tộc quyến. Như vậy, Thánh Thi và Orlandi cùng những người khác sẽ làm gì? Đáp án là, họ sẽ lập tức tìm đến Tháp Canh, Liên Minh Tộc Quyến, Hội Nghị Cực Quan. Ba thế lực lớn của tộc quyến và nói cho họ biết, ở vùng biên giới bên ngoài biên cảnh lãnh địa của họ, đã có mấy chục vạn người đầu lợn chiếm cứ và hình thành một thế lực lớn. Tầng lớp cao của ba thế lực tộc quyến có lẽ sẽ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng họ nhất định sẽ phái người đến vùng biên giới trinh sát. Giả sử Tô Hiểu chưa phát triển nhiều, còn có cơ hội tránh thoát đợt trinh sát này, nhưng không ngờ, pháo đài Thái Dương dưới trướng hắn đã có hơn 20 vạn dân cư. Tộc quyến khác với các khế ước giả, tộc quyến quen thuộc vùng biên giới hơn, dù cho pháo đài Thái Dương có di chuyển, bộ đội trinh sát của tộc quyến đến sau, lập tức sẽ phát hiện mỏ quặng lớn ở vùng biên giới này, vì bị dị hóa thú quấy phá mà không được khai thác nhiều, đã có dấu vết khai thác trở lại, đến lúc đó mọi chuyện đều bại lộ. Tô Hiểu có thể xác định, bộ đội trinh sát của phe tộc quyến sẽ lập tức chạy đến mỏ quặng lớn này. Giống như nhà ai đó bị trộm, chắc chắn không ai lập tức chạy sang nhà ông hàng xóm vương để xem nhà người ta có ném tiền đi không, hoặc gầm giường, trong tủ quần áo có ai không. Một khi phe tộc quyến phát hiện, pháo đài Thái Dương phát triển dựa trên người đầu lợn làm lực lượng chiến đấu cơ bản, tuyệt đối sẽ không chết không thôi với phe mình, mọi thứ tộc quyến có được, cùng với hiện tại có, đều xây dựng trên việc họ dẫm lên người đầu lợn, đây là nền tảng của họ. Nếu họ phát hiện nền tảng dưới chân, có khả năng đe dọa đến họ, cùng với việc không còn lao động không ràng buộc cho họ, thậm chí không ràng buộc dân hiến sinh mệnh khi đó, họ sẽ lập tức nổi điên lên, trò hề phơi bày, với tốc độ và binh lực làm thế giới bên ngoài kinh hãi, đến để diệt trừ pháo đài Thái Dương. Trước đó, đấu sĩ truyền kỳ ông đã làm tộc quyến mất mặt, họ còn làm được mức độ đó, hiện tại pháo đài Thái Dương trỗi dậy, tương đương với việc mười mấy vạn lợn rừng chiến sĩ kế thừa tinh thần phản kháng của ông, tộc quyến tuyệt đối không thể nhịn được. Tô Hiểu xác định, khai chiến là tất yếu, tuy nhiên như vậy cũng tốt, như thế hắn cũng không cần đi tìm ám nhân. Năng lượng của một người có hạn, Tô Hiểu sẽ không đi tìm kiếm ám nhân, đồng thời hắn cũng sẽ không ngăn cản phe địch đi tìm, ngược lại, địch nhân tìm thấy ám nhân còn tốt hơn. Nửa viên thế giới chi hạch hiện có trong tay Tô Hiểu, ám nhân dùng để bổ sung thế giới chi hạch này, làm cho nó trở nên hoàn chỉnh. Hoàng Kim Bá Tước, Thánh Thi, Orlandi ba người, dù có tìm thấy ám nhân cũng vô dụng, sau đó họ nhất định phải cướp lấy thế giới chi hạch từ tay Tô Hiểu, thế giới chi hạch với ám nhân, mới có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Tô Hiểu có thể không đi tìm ám nhân, nhưng Hoàng Kim Bá Tước, Thánh Thi, Orlandi ba người phải đi tìm ám nhân. Nếu Tô Hiểu tìm thấy ám nhân, phe bên kia liền thua, hình phạt chiến bại của Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên tuy không chết, nhưng cũng rất thê thảm, bên Thủ Vọng Nhạc Viên có xác suất không thấp là bị cưỡng chế xử tử. Tô Hiểu từ khi tiến vào thế giới này, không thu hoạch được bất kỳ thông tin nào liên quan đến ám nhân, đồng thời hắn trước đó thông qua nền tảng liên lạc thế giới biết được, Hoàng Kim Bá Tước không đến chiến khu. Điều gì khiến Hoàng Kim Bá Tước có thể miễn trừ không đến chiến khu tiếp xúc với hình phạt xử tử? Nhất định liên quan đến ám nhân, ngoài ra, Tô Hiểu không thể nghĩ ra khả năng nào khác, Hoàng Kim Bá Tước đã đi tìm thứ này sớm. Trong tình huống phe mình không có bất kỳ ưu thế thông tin nào, Tô Hiểu không cho rằng mình có thể thắng Hoàng Kim Bá Tước trong việc tìm kiếm ám nhân, đối phương dù sao cũng là người đã nhiều lần trải qua việc một thần mang chúng hố, lại mang theo đồng đội chiến thắng, kẻ địch như vậy chắc chắn sẽ rất khó đối phó. Tô Hiểu dứt khoát không tìm, để địch nhân đi tìm là tốt rồi, hắn bên này tập trung tinh lực phát triển, chỉ cần đánh gục tất cả địch nhân, ám nhân tự nhiên ở ngay trước mắt. Giống như trước đó đối phó phi thế, lúc đó là hợp tác với Mori và những người khác, hay nói cách khác, nhiệm vụ cốt lõi khi tiến vào thế giới Sa Hoàng Đế lần đó, chính là Liên Hợp Thiên Sứ chiến đấu, người hành hình, kỵ sĩ trừng phạt, du hiệp của các nhạc viên khác, tiêu diệt phi thế. Những người khác thì liên hợp, chuẩn bị, hận không thể điều tra rõ phi thế mỗi bữa ăn bao nhiêu hạt gạo. Khi Tô Hiểu tiến vào thế giới, tạm thời quên việc đó, cùng quốc gia người lùn Peru đánh đầu rơi máu chảy, khi chờ phi thế đến, để mấy chục vạn thú kỵ binh chào đón đối phương, cảnh tượng đặc biệt náo nhiệt, phi thế cảm động chết. Thực tế chứng minh, đôi khi làm những thứ hoa lá cành vô dụng, tích lũy đủ lực lượng, sau đó đập chết kẻ địch là xong, rảnh hơi sao, có thể trực tiếp đập chết đối phương, lại cứ phải đấu trí đấu dũng với họ. Hiện tại dưới trướng Tô Hiểu có 17.3260 danh lợn rừng chiến sĩ, tin tốt là, sau 3 ngày tiết kiệm, hắn đã có 5.861 đơn vị quặng hoạt tính, số tiền lớn này cần nhanh chóng tiêu phí trước khi phe tộc quyến kịp phản ứng. Tô Hiểu vừa định liên lạc cây xa, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, dấu ấn thiên sứ chiến đấu, quân dự bị, đã phân tích hoàn thành, vì quá trình phân tích không thể nghịch, dấu ấn này đã tụt xuống nửa giai vị, trở thành dấu ấn khế ước giả của thiên khải nhạc viên. Dấu ấn này đang phong ấn, đã phong ấn dấu ấn này thành hình thức danh hiệu. Ngươi nhận được danh hiệu đặc biệt ở thiên khải, danh hiệu này không có cấp sao. Danh hiệu này có thể đeo, nhưng hiệu quả danh hiệu đang chờ kích hoạt, cần ở trong hoàn cảnh đặc biệt đánh chết một danh khế ước giả phe thiên khải nhạc viên mới có thể kích hoạt danh hiệu này. Danh hiệu này không thể đốt luyện, không thể phân giải, nhưng có thể tạm thời chuyển nhượng. Xưng hiệu thiên khải đã thuộc về Tô Hiểu. Hắn kiểm tra thuộc tính và phát hiện xưng hiệu này chỉ có một dòng, khi đeo xưng hiệu này và chiến đấu với khế ước giả của thiên khải nhạc viên, hắn sẽ tiến vào phong cảnh. Tô Hiểu hiểu ngay điều này có nghĩa là gì? Mọi chuyện bắt nguồn từ ấn ký đi kèm với xưng hiệu. Ban đầu, ấn ký này là ấn ký ngụy trang, sau đó thăng cấp thành ấn ký chiến đấu thiên sứ, quân dự bị. Tuy nhiên, sau khi thân phận người xâm nhập của Tô Hiểu bị lộ, thiên khải nhạc viên chắc chắn sẽ đánh dấu ấn ký này là hắc hộ. Nếu Tô Hiểu sử dụng ấn ký hắc hộ này, hắn sẽ bị thiên khải nhạc viên kiểm tra và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hiện tại, ấn ký hắc hộ này đang bị giam giữ bên trong xưng hiệu. Sau khi đeo xưng hiệu, nếu Tô Hiểu chiến đấu với một khế ước giả của thiên khải nhạc viên, hắn có thể dùng xưng hiệu này tạo ra một phong cảnh và kéo khế ước giả đó vào. Phong cảnh này được luân hồi nhạc viên công chứng và chủ đạo. Khi Tô Hiểu đánh chết khế ước giả của thiên khải nhạc viên tại đó, xưng hiệu thiên khải mà hắn đeo sẽ lột bỏ ấn ký của địch nhân, dung hợp với ấn ký hắc hộ bên trong xưng hiệu, từ đó chiếm đoạt số hiệu hợp pháp, thông tin thân phận của địch nhân. Như vậy, sau này khi sử dụng xưng hiệu thiên khải để ngụy trang thân phận, khả năng bị bại lộ sẽ thấp hơn. Việc tìm kiếm khế ước giả của thiên khải nhạc viên không đáng lo ngại. Trong số hơn 600 khế ước giả của bên kia, nếu có sát thủ hệ tự tin đến ám sát mình, khi đó hắn có thể kéo đối phương vào phong cảnh. Tô Hiểu liên lạc với cây xa. Qua một hồi trò chuyện, hắn biết rằng sau khi chiến khu bị phong tỏa, tên cây xa này lại giả dạng thành tài quyết giả của thiên khải nhạc viên. Tên đó không phải lần đầu làm chuyện này. Bạo Thử, Cốc và cây xa, ba người được xưng là tam tiện khách tài quyết giả, danh tiếng không hề hư danh. Điều khiến Tô Hiểu bất ngờ là trong thời gian mạo danh tài quyết giả, cây xa đã quen biết một tài quyết giả của thiên khải nhạc viên. Thiếu niên này đặc biệt chính nghĩa. Nghe ý của thiếu niên kia, hắn từng là nam chính của một bộ phim hoạt hình nào đó, tức là nhân vật chính của một thế giới phái sinh. Nội dung bộ phim hoạt hình đó tóm tắt lại là, tập đầu tiên, nam chính vừa ra đời thì mẹ qua đời vì khó sinh. Tập thứ hai, chị gái hắn qua đời để bảo vệ hắn. Tập thứ ba, cha hắn qua đời vì bị kẻ thù truy sát. Tập thứ tư, chú hắn, người nuôi dưỡng hắn nhiều năm, qua đời. Tập thứ năm, sư phụ hắn qua đời. Về phần tập thứ sáu, chưa kịp tiến đến nội dung tập thứ sáu, nam chính trong thế giới phái sinh đó đã siêu thoát nhờ sự can thiệp của khế ước giả thiên khải nhạc viên. Hắn tràn đầy chính nghĩa. Sau khi biết mình từng là người trên giấy và tất cả những bất hạnh của mình đều là do vẽ ra, hắn đã trả giá lớn tạm thời rời khỏi thiên khải nhạc viên, đi vào thế giới hiện thực liên thông với thiên khải nhạc viên. Nội dung tập 6 là hắn làm cho tác giả bộ truyện tranh kia qua đời. Vì chiến tranh thế giới đã tiến hành được một nửa, hạn chế chiến khu được gỡ bỏ, các tài quyết giả của ba bên thiên khải nhạc viên, thánh quan nhạc viên, thủ vọng nhạc viên đều bị ngưng lại tại thế giới này. Bọn họ đều có chút bàng hoàng, không biết tiếp theo phải làm gì. Những tài quyết giả này bị ngưng lại, có lẽ có thể viết thành một câu chuyện lớn. Nhưng hiện tại, việc mua được một số lượng lớn người lợn quan trọng hơn. Trong ba ngày này, nô lệ thương nhân Ác Ba đã không ít lần liên lạc với cây xa, hỏi tại sao con đường mua bán mỗi ngày mấy vạn người lợn lại đột nhiên dừng lại. Hắn bóng gió dò hỏi xem có phải con đường gặp vấn đề hay không. Cây xa trả lời rằng đúng là con đường gặp vấn đề, không đàm phán thành công giá cả với phía nhân tộc. Hiện tại hai bên đều đang giằng co, xem ai có thể cầm cự được. Biết được tin này, nô lệ thương nhân Ác Ba có lòng lo lắng. Với việc mua bán mỗi ngày mấy vạn người lợn, cây xa đã là khách hàng lớn nhất của hắn. Caesar đề nghị nô lệ thương nhân Akbar trữ một số lượng người lợn trước. Chỉ cần con đường này đàm phán lại giá cả thành công, đó sẽ là một đợt cung cầu bùng nổ. Hầu hết những gì Caesar từ chối đều là nói bừa, nhưng có một điều thì không. Sau khi phong tỏa chiến khu mở ra, Tô Hiểu thực sự muốn mua một số lượng lớn người lợn. Mẹ! Benny nhảy từ đùi Tô Hiểu lên bàn trà, ra hiệu cho ba Ha và bố bố Ung đi cùng nó. Lần mua người lợn này, nó muốn đi cùng Caesar. Không lâu sau, Benny rời khỏi cứ điểm, thông qua kho hàng số 2 chuyển đến kho hàng số 1, đi đến thành phố tự do để hội hợp với Caesar. Tô Hiểu đi vào tầng 2 của cứ điểm. Tổ tiến hóa đã chuyển từ màu xanh đen trước đó sang màu vàng nhạt hơn, lờ mờ còn có tàn lửa bay lên. Thấy cảnh này, Tô Hiểu biết đã đến lúc. Hắn lấy ra một ống thủy tinh, đặt nó vào khe cắm của súng tim, điều khiển tổ tiến hóa triển khai, lộ ra một quả tim chính. Thịt, thịt. Một quả tim màu vàng sẫm cao 3 mét đang đập, đây chính là chủ thể của tổ tiến hóa. Tô Hiểu cắm súng tim vào đó, bơm nguyên huyết thái dương điểu vào chủ thể tổ tiến hóa. Mấy giây sau khi tim không có phản ứng, đột nhiên, tàn lửa vàng bay lên từ tổ tiến hóa trở nên dày đặc. Phản ứng của tổ tiến hóa nhìn như không nhỏ, kỳ thực dao động phát ra từ đầu đến cuối vẫn ổn định. Điều này là đương nhiên, ngay từ 2 ngày trước, Tô Hiểu đã có thể bơm số lượng lớn nguyên huyết thái dương điểu cho tổ tiến hóa, nhưng để cầu ổn, hắn đã chia thành nhiều lần tiến hành. Lần này là lần bơm nguyên huyết thái dương điểu nhiều nhất. Tổ tiến hóa thu nạp lại. Gần 2 giờ sau, tổ tiến hóa mới có xu hướng triển khai. Tô Hiểu nhận được một nhắc nhở liên quan đến tổ tiến hóa. Nhắc nhở, tổ tiến hóa đã đột biến ra nội tạng nhánh mới, túi trữ lực thái dương. Tổ tiến hóa đã có đặc tính mới, ban tặng lực thái dương. Ban tặng lực thái dương, có thể ban tặng lực thái dương cho các đơn vị lính loại người tin ngưỡng mặt trời, giúp họ vĩnh cửu nắm giữ năng lượng cơ thể này. Lực thái dương ban đầu là 3.100 điểm. Người được ban tặng tăng cường kháng tính lửa, ý chí lực, kháng tính quan hệ, giới hạn giá trị sinh mệnh tối đa, lực phòng ngự cơ thể cũng được nâng cao. Chiến sĩ lợn rừng có thể tiêu hao lực thái dương trong cơ thể, đây là năng lượng cơ thể, để gia trì hiệu ứng nộ diễm cho vũ khí. Nếu chiến sĩ lợn rừng sử dụng vũ khí loại lưỡi dao, hiệu ứng nộ diễm là bổ sung sát thương hỏa hệ. Nếu chiến sĩ lợn rừng sử dụng vũ khí hạng nặng như chiến chu y, chiến phủ, hiệu ứng nộ diễm khi tấn công sẽ có đặc tính bạo viêm, ngọn lửa bùng nổ, gây sát thương phạ. Hiệu quả đánh lui. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 180 giây. Xe tăng hạng nặng có thể tiêu hao lực thái dương trong cơ thể để gia trì hiệu ứng liệt diễm cho bản thân. Khi sử dụng sừng để va chạm, sẽ gây ra sự bùng nổ liệt diễm cực mạnh có tính xung kích. Nhắc nhở, lực thái dương của chiến sĩ lợn rừng và xe tăng hạng nặng có thể phục hồi thông qua nghỉ ngơi, hoặc ngâm mình dưới ánh nắng mặt trời đủ mạnh để phục hồi nhanh hơn. Tô Hiểu đóng nhắc nhở lại. Năng lực mới mà chiến sĩ lợn rừng có được rất đơn giản. Sau khi chúng có lực thái dương trong cơ thể, nếu sử dụng vũ khí hạng nặng như chiến chu y hoặc chiến phủ, chúng có thể quán chú lực thái dương vào vũ khí. Lần tấn công tiếp theo sẽ tạo ra một lần bùng nổ lửa hung ác. Quy lực của năng lực này như thế nào vẫn chưa rõ, thời gian hồi chiêu là 3 phút. Một chiến sĩ lợn rừng có thể sử dụng 2-3 lần trong một trận chiến. Tính cả gia tăng của lãnh chúa chiến tranh năng lực toàn diện tăng lên cấp 10, lực thái dương trong cơ thể chiến sĩ lợn rừng có thể tăng lên, mỗi trận chiến có thể sử dụng 3-5 lần nộ diễm. Một hoặc hai chiến sĩ lợn rừng có năng lực này thì không đáng là gì, nhưng nếu tất cả đều có, từng chiếc chiến chu y được gia trì hiệu ứng nộ diễm vung lên, diện tích bóng ma tâm lý của địch nhân sẽ rất lớn. Thành phố băng hải Loas, trong một hầm rượu dưới lòng đất, trận pháp truyền tống phát sáng yếu ớt. Vài bóng người xuất hiện, là Thánh Thi, Orlandi, Quang Mộc, anh em Thiên Quỷ, Tiểu Bội và những người khác. Quang Mộc, lần thảm bại này không phải vấn đề của một mình ngươi, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm. Quỷ Đồng, em trai trong anh em Thiên Quỷ, mở miệng. Tên nhóc đầu chổi này hiếm khi không phúc hắc. Nghe hắn nói, những người khác đều nhìn về phía Quang Mộc, thấy mặt Quang Mộc không còn huyết sắc, lo lắng. Thấy thế, Tiểu Bội đang ăn chocolate giấu tay ra sau lưng. Ý nghĩ của hắn là, người ta thua một trận xong tự trách như vậy, nhưng bản thân hắn thua xong thế mà còn nghỉ ăn, thật đáng xấu hổ. Quỷ Đồng nói đúng. Vòng này thua, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm. Đừng tự mình ấy nấy. Thánh Thi mở miệng, giọng nói dịu dàng. Quang Mộc có chút mộng bức, lập tức cười khổ một tiếng, biểu thị nàng đã hiểu ý tốt của những người khác. Quang Mộc có đang tự trách không? Không hẳn. Nàng vừa rồi đang lo lắng. Nếu những người khác biết nội bộ có kẻ phản bội, nàng sẽ bị trừng phạt như thế nào? Và nếu bây giờ bỏ trốn, liệu có bị Thánh Quan Nhạc Viên trừng phạt không? Đúng lúc này, Thánh Thi mở miệng nói, lần này chúng ta chọn phe có sai lầm không nhỏ. phía Thiên Khải Nhạc Viên chọn Liên Minh Quyến Tộc. Giai đoạn hiện tại, bọn họ có ưu thế nhất. Liên Minh Quyến Tộc đủ cấp tiến. Orlandi, các ngươi chọn nghị hội cực quan quá bảo thủ. Cho dù ngươi bây giờ đi thông báo cấp cao bên đó, họ cũng sẽ không phản ứng ngay lập tức. Nghe Thánh Thi nói vậy, những người còn lại đều đồng ý, kế hoạch của ngươi là gì? Orlandi vừa nói vừa cầm lấy chai rượu, mở nắp uống nửa chai giải khát. Thời gian chúng ta tiến vào thế giới này rất ngắn. Cấp cao của ba thế lực lớn quyến tộc cũng sẽ không đặc biệt tin tưởng chúng ta. Nếu đã vậy, chúng ta sẽ làm lớn chuyện. Không thể chỉ dựa vào phía Thiên Khải Nhạc Viên liên lạc với Liên Minh Quyến Tộc. Bọn họ có quá nhiều biến số. Làm lớn. Chuyện này, trước khi tháp canh, Liên Minh Quyến Tộc, nghị hội cực quan gật đầu, không bên nào dám làm lớn. Orlandi phủ định đề nghị của Thánh Thi. Có một bên dám. Chúng ta đang ở Loas, là thành phố tư pháp của sở thẩm phán. Lời của Thánh Thi khiến Orlandi lộ vẻ hiểu rõ. Nếu thông qua sở thẩm phán làm lớn chuyện này, thì tương đương với việc đưa tháp canh, Liên Minh Quyến Tộc, nghị hội cực quan. Ba thế lực lớn quyến tộc. Lên giàn lửa nướng. Ba bên đó chắc chắn sẽ phản ứng ngay lập tức, chứ không phải từ chối ai ra tay trước. Thương định xong, Thánh Thi và những người khác rời khỏi hầm rượu, thẳng tiến đến sở thẩm phán trong thành. Một giờ sau, tầng 12 sở thẩm phán, trong một văn phòng khí phái, rộng rãi, Thánh Thi, Orlandi, Tiểu Bội và những người khác ngồi xuống, mỗi người đều thần sắc nghiêm túc. Cách bàn làm việc rộng gần 2 mét, một quyến tộc mặc trang phục quan tòa, đeo kính gọng mỏng ngồi đó. Cổ phải của hắn phát sáng, lờ mờ có cảm giác kim loại. Lúc này hắn đang lật xem mấy phần văn kiện trong tay. Mấy vị, nghe nói các ngươi có chuyện gấp. Hôm nay thủ tịch đại pháp quan có chút việc, nếu tình thế thực sự khẩn cấp, ta sẽ chuyển đạt cho lão nhân gia ấy. Quyến tộc quan tòa bỏ văn kiện trong tay xuống, nhìn những người đối diện. Nụ cười trên mặt hắn khiến người ta có cảm giác như một xuân phong. Tình huống là như thế này. Thánh Thi thuật lại đại khái tình huống với quyến tộc quan tòa. Những chuyện này sau này cũng sẽ không phải bí mật, bây giờ truyền đi càng rộng càng tốt. Khu biên nhuộn. Mười mấy vạn người lợn dị biến. Cứ điểm chưa đăng ký. Nói cách khác, đây là một thế lực nguy hiểm mới. Không sai. Chuyện thực sự rất nghiêm trọng. Mấy vị chờ một lát, ta lập tức đi tìm thủ tịch đại pháp quan, quyến tộc quan tòa đi đến cửa sau, dừng bước lại nói, việc này liên quan đến trọng đại, mấy vị chờ một lát, trong lúc tuyệt đối đừng rời đi. Được. Thánh Thi nói xong, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cửa phòng đóng lại. Trong hành lang, quyến tộc quan tòa rút ra một con dao găm, không chút do dự vạch một vết máu trên ngực mình. Sau đó, hắn với vẻ mặt hoảng sợ hét lớn, giết người rồi. Cứu mạng A hét xong câu đó, quyến tộc quan tòa Lay Siniway ngã xuống đất hôn mê. Tiếng hắn cao đến nỗi hầu hết mọi người trong sở thẩm phán đều nghe thấy. Thánh Thi, Orlandi và những người khác xông ra khỏi phòng, đến hành lang, nhìn thấy Lay Siniway nằm trong vũng máu, cùng với từng người chấp pháp vệ hai bên hành lang. Trong số những chấp pháp vệ này, không có ai khí tức yếu. Mặt Orlandi co giật mạnh. Hắn chân thành nói, các vị, nghe ta giải thích. Khu biên nhuộn. Chính là bọn họ. Nhanh cứu ta. Mục tiêu của bọn họ là đại nhân phao. Nhanh đi bảo vệ đại nhân phao. Lay Siniway vừa rồi còn như sắp chết, đột nhiên hồi phục sức mạnh, đưa tay chỉ vào Orlandi và tiện tay chụp tội danh ám sát thủ tịch đại pháp quan phao lên đầu Orlandi. Chiêu đổ bô này lão luyện đến cực điểm. Không chỉ vậy, Lay Siniway còn nhân cơ hội đứng dậy. Chính hắn còn nằm trong vũng máu, còn bận tâm bảo người đi bảo vệ thủ tịch đại pháp quan phao. Nếu phao biết, nhất định sẽ thầm nghĩ, con chó săn này y hệt ta thời trẻ, đáng để bồi dưỡng trọng điểm, có người kế nghiệp rồi. Thấy thế, một đám chấp pháp vệ đỏ ngầu cả mắt. Ý nghĩ của họ là, những tên tặc nhân này quá càn rỡ. Không chỉ lẻn vào tổng bộ sở thẩm phán, còn dám đến ám sát tiên sinh Lay Siniway và mưu toan ám sát người cầm quyền cao nhất sở thẩm phán. Hôm nay không liều mạng, thì không chỉ là mất chén cơm nữa. Từng tiếng nổ vang, đánh bật những lời Orlandi còn chưa kịp nói ra. Mười mấy giây sau. Orlandi bắn ngược ra khỏi tòa nhà sở thẩm phán, vạch một đường chéo, lao thẳng vào tòa kiến trúc phía dưới bên cạnh. Ngồi giữa đống bê tông vỡ nát, Orlandi hoạt động cổ, nhưng giây tiếp theo, cảm giác nguy cơ mãnh liệt xuất hiện. Có thứ gì đó đã khóa chặt hắn. Đó là vũ khí cấp trọng pháo. Hết chương 3397. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.